Lăng Thiên Hạ không có lên tiếng âm thanh, mang theo một cái khác trưởng lão đi, bởi vì không mặt mũi, hắn tới duy trì Lôi Hỏa Thiên Quân, Lôi Hỏa Thiên Quân đều không mặt lưu lại, hắn tự nhiên cũng không mặt mũi nào. Sau đó người đều tán đi, Thanh Đế dẫn một đám người đi phủ thành chủ, bất quá Dạ Thương không có đi, hắn cùng Mạn Đà La đến nguyên lai sân nhỏ, đó là Mạn Đà La sản nghiệp. Dạ Thương, ngươi hôm nay quá lô mãng, ngươi là rất mạnh, có thể cùng Kình Thiên cự đầu còn có khoảng cách, tại ý chí linh ngộ, cảnh giới cùng năng lượng đều có một ít khoảng cách, chờ ngươi lại tu luyện một chút thời gian mới có thể dùng. Mạn Đà La mở miệng nói ra, hắn là lo lắng Dạ Thương. Ừm, ta sẽ chú ý. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây là Mạn Đà La lo lắng. Hôm nay ngươi hết sức bá khí, hết thảy luân hồi thế giới người tu luyện đều biết một cái quân vương ra tay đem Kình Thiên cự đầu vũ khí hủy đi, chiến giáp đánh nát. Mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua tháng, đây đều là trong lịch sử tầng tầng một bút, đối người đến sau một cái khích lệ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương chẳng qua là cười cười, kỳ thật hắn không nghĩ tới này chút, lúc ấy hắn liền là cảm thấy không thể để cho Phần Thiên lâu chủ chạy mất, chạy liền là phiền toái, cho nên liền ra tay rồi. Hiện tại ổn, ngươi sư tôn là luân hồi thành thành chủ, đối với thế lực tranh bá có tuyệt đối quyền chủ đạo, Thiên Cực Tông cũng muốn cụp đôi làm người, bọn hắn có át chủ bài, ngươi sư tôn có luân hồi thành thành chủ ấn tỷ, đó là mang theo bản nguyên công kích bà bối, Thiên Cực Tông muốn thử thử bọn hắn át chủ bài có thể không thể chống đối vòng về bản nguyên sao? Bọn hắn không muốn thử. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Đây là cực lớn chuyện tốt, cho dù là chiến võ hoàng hướng bên kia muốn khai chiến, Thanh Đế hoàng triều cũng sẽ không quá bị động. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La có chút sững sờ, chiến hổ hoàng triều người tới tham gia nàng và Dạ Thương hôn lễ, việc này nàng biết, nhưng không đợi được đại hôn thắng ngày liền đi, nàng còn không biết nguyên nhân. Sau đó Dạ Thương liền cùng Mạn Đà La nói chuyện xảy ra lúc đó. Không biết xấu hổ, làm nữ nhi của người khác là cái gì? Đây là thiếu ăn đòn, liền là chưa ăn qua thua thiệt, bị nhiều thua thiệt liền đàng hoàng. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng là loại ý nghĩ này, liền giống với Dạ Thanh Nhan một dạng. Nếu như là lưỡng tình tương duyệt, hắn không sẽ quản, thế nhưng ai dám đánh nữ nhi chủ ý, hắn tuyệt đối sẽ giết tới đáy. Một đám Kình Thiên cự đầu tại trong phủ thành chủ uống trà, trò chuyện. Thanh Đế thành chủ, ngươi đây chính là thu hai cái đệ tử giỏi. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Chủ yếu là hai người bọn họ đủ không chịu thua kém, Nguyên Đạo huynh cũng không thường ra tới đi một chút, tất cả mọi người không có trao đổi. Thanh Đế mở miệng nói ra. Vô tận thời đại, một mực nghiên cứu thời cơ đột phá, nhưng chính là nghiên cứu không rõ, bất quá ngẫm lại cũng có thể nghĩ thông suốt, bao nhiêu năm tháng đi qua, liền không có bất kỳ người nào có thể càng tiến một bước, quá khó khăn. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra, hắn nói thêm gần một bước, liền là đột phá đánh vỡ cửu giai. Đi một chút nhìn một chút, hoặc là cơ duyên liền đến. Thanh Đế mở miệng nói ra, kỳ thật có một số việc, bản tọa không nói, cũng không có cùng người khác trao đổi, trên thực tế Nguyên Đạo Thiên tồn tại là trấn thủ một cái không gian lối đi. Nguyên Đạo Thiên tổ sư có lệnh, Nguyên Đạo Thiên tồn tại ý nghĩa liền là trấn thủ, hiện tại bản tọa có áp lực, cho nên cùng thành chủ nói một tiếng, nếu quả thật đến chịu không được trình độ, vẫn là muốn thành chủ đại nhân ra mặt. Nguyên Đạo Thiên mở miệng nói ra, không gian thông đạo đối diện là địa phương nào? Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng hỏi, không biết, xuyên thấu qua phong ấn, có thể nhìn thấy là ác ma, loại kia ác ma cùng hắc ám thâm nguyên ác ma không giống nhau, càng thêm hung tàn. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra, chỉ cần chúng ta luân hồi thế giới một lòng, sự tình gì đều có thể giải quyết, nếu như cần muốn trợ giúp, Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói tiếng là được. Thanh Đế mở miệng nói ra, được rồi. Nguyên Đạo Thiên Quân gật gật đầu. Tiếp tối thời điểm, phụ thành chủ người tới thỉnh Dạ Thương cùng Mạn Đà La. Có lẽ Tư Mã Thiên Thịnh cùng Nguyên Đạo Thiên Quân không rõ ràng, thế nhưng Thanh Đế Hoàng Triều Liên Minh người đều biết, Dạ Thương mới xem như minh chủ, mọi người cũng đều biết, là Dạ Thương không chịu làm luân hồi thành thành chủ, Dạ Thương nếu như muốn đều không cần, vòng về bản nguyên liền sẽ tán thành. Dạ Thương cùng Mạn Đà La đến về sau, tiệc rượu lại bắt đầu. Nguyên Đạo Thiên Quân đến Dạ Thương một bàn này ngồi xuống, cùng Mạn Đà La hàn huyên vài câu về sau, liền nhìn về phía Dạ Thương, cùng Dạ Thương trao đổi một thoáng. Có thời gian đến nhóm Nguyên Đạo Thiên ngồi một chút, này là địa đồ, đây là Nguyên Đạo Thiên lần thứ nhất phát địa đồ ra tới, tìm địa đồ là có thể đến Nguyên Đạo Thiên. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Chương 1370, không có thai hỏa người nào. Được rồi, có thời gian nhất định đi Nguyên Đạo Thiên đi một chút, Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, mang theo Hắc Ám Chúa Tể cùng đi, bản tọa tiếp đãi. Nguyên Đạo Thiên Quân gật gật đầu. Bao nhiêu năm qua đi, Nguyên Đạo Thiên không cùng bên ngoài trao đổi, hiện tại lấy ra tông môn địa đồ cho Dạ Thương, cái này là thiện ý kết giao. Nguyên Đạo huynh, Nguyên Đạo Thiên cũng có thể ra tới phát triển, này luân hồi thành là mọi người luân hồi thành. Thanh đế mở miệng nói ra. Được rồi, cái này bản tọa suy nghĩ xuống. Nguyên đạo thiên quân gật gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất, luân hồi thế giới dung chuyển so sánh lớn, sinh ra xung đột mà cũng không thể nói là ai đúng ai sai, nhưng có một số việc vẫn là muốn giải quyết tốt hậu quả. Đoạt thiên đảo, phần thiên lâu trước kia tại luân hồi thành khu vực, còn có lôi hỏa trước kia chiếm cứ sản nghiệp cơ nghiệp, bản tọa đều sẽ lấy ra chia hết. Thanh đế hoàng triều sẽ không lại cầm, chống không khu vực các đồng minh phải có, nguyên đạo thiên trước kia không có số định mức, chiếm một phần cũng là nên. Thanh đế mở miệng nói ra. Ha ha, vậy bản tọa đa tạ thanh huynh. Nguyên đạo thiên quân mở miệng cười cười. Dạ thương, ngươi cũng là chính mình có thế giới người, không muốn chia xuống đất bàn phát triển. Chúng ta hát sát cốc có thể cho ra tới chút. Lý Thiên Bá nhìn xem dạ thương nói ra. Cái này không cần, bất quá có vị trí thích hợp, ta dự định mua một gian trà lâu, đến lúc đó mọi người có khả năng đến cùng uống uống trà, các vị tiến đến miễn phí. Dạ thương vừa cười vừa nói. Ý nghĩ này rất tốt, chúng ta tư mã phủ tại truyền tống trận phụ cận có một gian trà lâu, vị trí còn không sai, đưa ngươi. Tư mã thiên thịnh mở miệng nói ra. Thật đưa a. Cái kia dạ thương liền từ chối thì bất kính. Dạ thương đối tư mã thiên thịnh chắp tay một cái. Một lầu uống trà đối một cái đỉnh cấp thế lực tới nói không tính là gì, nhưng tư mã thiên thịnh nói như vậy, là một cái thiện ý hữu hảo biểu thị, cự tuyệt là không thích hợp, chẳng khác gì là cự người ở ngoài ngàn giảm. Tiệc rượu bên trong, mọi người trò chuyện cũng không tệ, cũng thương nghị hết thể thế lực tại luân hồi thành chiếm cứ mới số định mức, là tất cả đều vui vẻ, luân hồi cung thời gian cũng một lần nữa làm phân phối, bởi vì thanh đế hoàng triều kình thiên cự đầu nhiều nhất, như vậy chiếm được số định mức cũng là nhiều nhất. Uống xong rượu, Dạ Thương cùng Mạn Đà La hai người liền trở về Mạn Đà La biệt viện. Dạ Thương, hiện tại là tất cả đều vui vẻ, cái kia lôi hỏa thiên quân cùng lăng thiên hạ hẳn là sẽ đàng hoàng một chút, bởi vì bọn hắn đã không có nhảy vô liếng. Mạn Đà La mở miệng yêu sống đến. Dạ Thương gật gật đầu, hiện tại hẳn là lôi hỏa thiên quân sợ, sợ thanh đế hoàng triều liên minh cho hắn tới cái tàn nhẫn, như vậy hắn lôi đạo sườn núi liền phải diệt. Dạ Thương đoán chừng lôi hỏa thiên quân chỉ sợ đều không dám ở tại lôi đạo sườn núi. Đến mức lăng thiên dưới, trước kia át chủ bài là rất có lực uy hiếp, nhưng cùng luân hồi thành chủ khiêu chiến, hắn cũng không dám thử. Luân hồi thành chủ nắm trong tay thành chủ lớn tỷ, đó là mang theo bản nguyên ý chí cùng năng lượng bản nguyên bảo vật. Dạ Thương cùng Mạn Đà La nói chuyện, hai người hiện tại rất nhẹ nhàng. Dạ Thương, ngươi cùng Tuyết Tịch quan hệ ta biết, không thể tiếp tục như vậy đi. Mạn Đà La nói tới việc nhà. Đây là ta khuyết điểm, hết sức nhiều năm một mực dạng này, ta nội tâm cũng cảm thấy áy náy, trước kia nàng không nguyện ý. Lần kia ta cùng với nàng cầu hôn, nàng đồng ý, thế nhưng sau này bởi vì hôn ước của chúng ta gần, nàng liền nói muộn chút thời gian lại nói, kết quả một mực trì hoãn. Dạ Thương có chút áy náy. Cái kia tìm cái thời gian đem việc vui làm, kỳ thật ngươi hẳn là cùng một chỗ cưới chúng ta. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta nghĩ tới, cũng hỏi qua nàng, nếu như nàng cảm thấy có khả năng, ta liền nói cho ngươi nói, nhường ngươi chịu điểm ủy khuất, sự tình liền cùng một chỗ làm, ta tin tưởng ngươi sẽ lý giải. Có thể là nàng cảm thấy không thích hợp, sự tình liền hết kéo lại kéo. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chuyện này ta tới xử lý đi. Ta biết ngươi mệt mỏi, chuyện trong nhà ta sẽ xử lý tốt. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương điểm đối Mạn Đà La gật gật đầu, Mạn Đà La khéo hiểu lòng người nhường Dạ Thương trong lòng rất nhẹ nhàng. Có thể là ngươi bản tôn lại bế quan. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Cái này không sao, chúng ta tại cùng một chỗ hết sức nhiều năm, nếu như dùng thẳng thắn hơn ngôn ngữ nói. Kỳ thật đã là lao phu lao thê, chỉ là không có một cái danh phận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha, ngươi cũng thật là, họa hại người ta nhiều năm như vậy, đều không cưới người ta. Mạn Đà La lật ra Dạ Thương liếc mắt. Dạ Thương hết sức im lặng, hắn không nghĩ thai họa người nào. Tại hai người uống trà thời điểm, Tư Mã Thiên Thịnh phái người đưa tới một nhà tiểu lâu khế nhà cùng khế đất. Hắn là đem Tư Mã phủ vị trí tốt nhất một nhà tiểu lâu đưa cho Dạ Thương. Đi, đi xem một chút nhà chúng ta sản nghiệp. Dạ Thương đối Mạn Đà La gật gật đầu. Sau đó tại Tư Mã phủ tùy tùng dẫn đầu dưới, Dạ Thương cùng Mạn Đà La đến cách truyền tống trận quảng trường cách đó không xa một nhà tiểu lâu. Rất đại khí, 4 tầng lầu các, chiếm diện tích cực lớn, 4 phía là lầu các, ở giữa là đình đài bẫy nước, còn có một số bàn nhỏ, phong cách rất tốt. Đại nhân, nơi này là nguyên bộ, quán rượu phía sau là phủ đệ, phong cảnh cũng là không tệ. Tư Mã phủ tùy tùng đối Dạ Thương nói ra. Nhìn một chút về sau, Dạ Thương hết sức là ưa thích. Cũng là cảm thấy như thế chiếm Tư Mã phủ tiện nghi không thích hợp, liền lấy ra hai khỏa nhuyễn ngọc gân cốt đan. Cái này mang về cho các ngươi Tư Mã phủ chủ, liền nói Dạ Thương cảm tạ hắn dày tăng. Dạ Thương xuất ra một cái chữ vật giới chỉ làm một cái ấn ký đối Tư Mã Phủ Tùy Tùng nói ra. Tư Mã Phủ Tùy Tùng đi, mang theo nguyên bản quán rượu người đều rời đi. Mạn Đà La bên này rời đi một thoáng, mang theo mấy người tới, là kinh doanh hắc ám thâm viên sản nghiệp người đem nơi này thu nạp. Sau đó Dạ Thương nhìn một chút phủ đệ cách cục rất tốt, cấp độ cũng cao, đồ dùng trong nhà cùng bố trí cũng cần cái giá không nhỏ, này đủ để nhìn ra Tư Mã Thiên Thịnh là rất có thành ý. Dạ Thương đáp lễ cũng rất nặng, Nguyễn Ngọc Gân Cốt là không tầm thường đang ăn dược, dạng này trà lâu cùng phủ đệ vài tòa cũng là đổi không đến, đó là tăng cao thực lực kỳ vật. Dạ Thương không muốn thiếu ai tình, mặt khác hắn cảm thấy cùng Tư Mã Thiên Thịnh còn rất thích hợp, đối phương hữu ý kết giao, chính mình hẳn là quang chi đạo lý. Dạ Thương không có làm sản nghiệp ý nghĩ, bất quá cảm thấy có cái chỗ đứng cũng không tệ, nơi này là an toàn, bởi vì luân hồi thành tại thanh đế trưởng không phía dưới, không ai có thể tại đây bên trong làm ẩu. Mạn Đà La còn để cho người ta gọi tới hai người thị nữ, quét dọn nơi này phủ đệ. Lúc này ở luân hồi thành mặt khác một chỗ trong biệt viện, Tư Mã Phủ tôi tớ đem Dạ Thương chữ vật giới chỉ giao cho Tư Mã Thiên Thịnh. Tư Mã Thiên Thịnh tiện tay liền mở ra chữ vật giới chỉ. Cảm giác là Tư Mã Phủ chủ, Dạ Thương lưu lại linh hồn ấn ký liền tán đi. Dạ Thương tại chữ vật giới chỉ bên trên lưu lại ấn ký, chủ yếu là không muốn đan dược này bị người nào đen. Trong chữ vật giới chỉ có hai cái ngọc thạch cái bình, mở ra sau khi nghiên cứu một thoáng, Tư Mã Thiên Thịnh vẻ mặt biến đổi, Dạ Thương có nói gì hay không hắn. Hắn chẳng qua là nhường thuộc hạ đem cái này mang về, cùng phủ chủ nói, cảm giác tạ phủ chủ dày tăng, không có nói mặt khác. Tư Mã Phủ tôi tớ nói ra, Lưu Hương, việc này xử lý như thế nào? Tư Mã Thiên Thịnh nhìn về phía thê tử. Chương 1371, đại khí một đao. Cái gì xử lý như thế nào? Là đan dược gì? Lưu Hương Thiên Quân mở miệng hỏi. Là có thể cường hóa đan điền cùng gân mạch nhuyễn ngọc gân cốt đan, có thể theo trên căn bản cải biến người tu luyện tiềm lực đan dược. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Ngươi xác định là nhuyễn ngọc gân cốt đan. Lưu Hương Thiên Quân nhìn xem trượng phu hỏi. Ngươi không hiểu nhiều lắm đan dược, nhưng ngươi phu quân ta là thiên sư cấp luyện đan sư, nhuyễn ngọc gân cốt đan không có luyện chế qua, chưa thấy qua, nhưng tại trên điện tịch hiểu qua. Biết hình dáng, màu sắc cùng muốn dự tính, này không sai được. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Đại thủ bút, cái tên này làm sao tới chiêu này? Lưu Hương Thiên Quân có chút buồn bực, bởi vì nhuyễn ngọc gân cốt đan giá trị cực cao. Nguyên tắc, đây là nguyên tắc của hắn, không chiếm tiện nghi người khác, cũng không thiếu người, có thể dạng này chúng ta liền muốn thiếu hắn. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Trả lại không thích hợp a. Cái kia lộ ra cho chúng ta không cùng người ta làm bằng hữu thành ý. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Đều nói có được công đức chi thân người làm việc, trong lúc vô hình tiếp cận thiên đạo, sự thật chứng minh chính là như vậy, cái tên này tại đối với chúng ta đại khí đồng thời, cũng có được vô hình một đao, còn nhất định phải tiếp, về sau hắn có việc, chúng ta liền không thể nhìn. Tư Mã Thiên Thịnh cười khổ nói. Được rồi, chúng ta không phải cũng là kiếm lời tiện nghi, Nguyễn Ngọc Gân Cốt Đan có tài nguyên chúng ta cũng đổi không đến. Lưu Hương Thiên Quân cho trượng phu rót một chén trà nói ra. Tư Mã Thiên Thịnh gật gật đầu, Nguyễn Ngọc Gân Cốt Đan mặc dù khá nóng tay, nhưng nhất định phải tiếp. Dạ Thương cùng Mạn Đà La tại Luân Hồi Thành trong bóng đêm đi dạo lấy. Mạn Đà La vác lấy Dạ Thương cánh tay, tuyệt không giống Kình Thiên Cự Đầu, liền là một cái nhu tình như nước tuyệt thế giai nhân. Hai người cùng người bình thường một dạng, ngay tại trên đường cái đi lại, có mưa, Dạ Thương dự định mua hai cây rủ. Có thể Mạn Đà La chỉ làm cho mua một thanh. Dạ Thương cười cười liền mua một thanh. Bọn hắn muốn, căn bản cũng không cần dù che mưa, đừng nói trời mưa, liền là hạ đao cũng không thể tới gần người. Năm đó ta lần thứ nhất đến thế giới loài người đi thời điểm ra đi, thấy một đôi vợ chồng, bọn hắn chính là cái này bộ dáng, ta cảm giác hết sức hâm mộ. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Về sau chỉ cần ngươi muốn, ta liền bồi ngươi, liền như hôm nay dạng này, trong mưa dạo bước. Dạ Thương gật gật đầu nói. Cũng không cần nặng bên này nhẹ bên kia, trong nhà còn có mấy cái đây. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Ta biết các nàng không dễ dàng, ta cũng có chút lạnh nhạt các nàng. Nhưng không phải bản ý của ta, hiện đang cố gắng một chút, có thể cho các nàng một cái càng ổn bầu trời. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta cùng các nàng đều hiểu ngươi, cho nên ngươi không cần gánh vác lấy bất luận cái gì áp lực. Mạn Đà La nắm thật chặt vác lấy Dạ Thương cánh tay cánh tay. Dạ Thương hết sức vui mừng, thê tử đều lý giải chính mình, giữa phu thê cần liền là này loại lý giải cùng duy trì. Ngươi cho Tư Mã Thiên Thịnh đáp lễ là đan dược gì? Mạn Đà La nhớ tới chuyện ngày hôm nay. Hai khỏa nhuyễn ngọc gân cốt đan. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi lúc này lễ cũng quá quý giá. Mạn Đà La hơi kinh ngạc. Chúng ta không thể thiếu người ta, lại nói có qua có lại là cần, vậy đối vợ chồng làm người không sai, thuộc về loại kia một là một, hai là hai người, đáng giá kết giao. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhưng bọn hắn sẽ cảm thấy thiếu ngươi. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Đó là bọn họ sự tình, không phải chuyện của ta. Dạ Thương cười to một tiếng, bởi vì loại cảm giác này hết sức thoải mái. Mạn Đà La cũng cười, Dạ Thương đại khí bên trong xác thực cho Tư Mã Thiên Thịnh mang đến áp lực. Hai người tản bộ một vòng, liền trở về quán rượu phía sau phủ đệ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, Dạ Thương chạy trở về Thất Dạ Thành tìm được Trần Thần. Nghĩa huynh, ta tìm chỗ tốt, có thể mở trà lâu, hiện tại thỉnh ngươi đi làm ông chủ. Dạ Thương tiến vào trà lâu liền hô một tiếng. Trong mắt ngươi nơi tốt, vậy nhất định rất không tệ, mang ta đi nhìn một chút. Trần Thần mở miệng nói ra, lý tưởng của hắn liền là làm thành công thương nhân. Sau đó Dạ Thương mang theo Trần Thần đã đến Luân Hồi Thành, đến thuộc về mình trà lâu. Nay loại bên trong tòa thành lớn, có chỗ như vậy, quá tuyệt vời, nơi này mở trà lâu rất tốt, không làm cái gì quán rượu, cái kia không có ý nghĩa. Trần Thần hết sức hưng phấn nói. Vậy được, hôm nay bắt đầu ngươi liền là lão bản của nơi này. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tốt, địa phương ngươi, ta tới kinh doanh, có thu nhập ngươi thất ta ba. Trần Thần trực tiếp bắt đầu tính sổ. Nghĩa huynh không cần, ngươi biết ta không cần. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi ra đại nghiệp đại không quan tâm, nhưng ta quan tâm. Ta nỗ lực làm, có thể cho cháu trai cùng chất nữ kiếm chút tiền lẻ, kỳ thật nói đến, làm ăn đến nhất định cấp độ, kiếm tiền cũng là thứ yếu, liền là một cái yêu thích, ưa thích quá trình này. Trần Thần vừa cười vừa nói. Trà lâu giao cho Trần Thần, Dạ Thương liền mặc kệ. Dạ Thương về tới Cửu Trọng lâu, tìm được Quân Huyền Cơ, nhường Quân Huyền Cơ quan tâm Thiên Cực Tông cùng Lôi Đạo Sơn núi hai phe động tĩnh. Ngay sau đó Dạ Thương cùng Mạn Đà La liền trở về trên Không Chi Thành. Luân Hồi Nội Thành cũng không có việc gì. Cái kia Thiên trong phủ thành chủ bày rượu tịch thời điểm, liền đối Luân Hồi Nội Thành một ít chuyện làm phân phối, Luân Hồi Cung thời gian tu luyện cũng một lần nữa làm điều chỉnh, mọi người là tất cả đều vui vẻ. Cho nên Dạ Thương không có gì lo lắng. Trở lại trên Không Chi Thành, Dạ Thương liền cùng phụ mẫu nói, muốn cho Tuyết Tịch bổ sung một cái hôn lễ. Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình tự nhiên là cao hứng, định tháng ngày, liền bắt đầu xử lý. Bất quá Tuyết Tịch ý tứ, không muốn tổ chức lớn, người nhà mình bày cái tiệc rượu ăn bữa cơm là có thể. Đối với Tuyết Tịch ý kiến, Dạ Thương đưa cho tôn trọng, Tuyết Tịch không phải cao điệu người. Cục diện an ổn, Dạ Thương rồi nghỉ ngơi xuống tới, bồi tiếp gia đình, đến mức nói tìm kiếm thời không bảo tháp thiếu sót sự tình, Dạ Thương cảm thấy có thể đợi các loại. Mặt khác Dạ Thương đem mình tại thiên địa các bên trong lấy được hoàng kim nhân đem ra, giao cho Tư Không Sơ Vũ đi luyện hóa. Thanh cơ có không gian tiểu thế giới, có năng lực tự vệ. Dương Lôi tính cách ngay thẳng, không nghiên cứu luyện đan, luyện khí cùng trận pháp. Cũng là Tư Không Sơ Vũ nghiên cứu trận pháp, Dạ Thương liền để Tư Không Sơ Vũ đi luyện hóa. Đối với Dạ Thương tới nói, quân chủ cấp hoàng kim nhân hộ vệ, ý nghĩa thật không lớn. Ngày tháng bình an, hết sức thoải mái, Dạ Thương mỗi ngày liền là bồi tiếp gia đình, mặt khác liền là nghiên cứu một chút trận pháp. Bản tôn nỗ lực tu luyện, Dạ Thương phân thân liền là tu luyện một chút kỹ xảo tính đồ vật. 3 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Nay thiên Dạ Thương đang ở khắc họa trận đồ thời điểm, Quân Huyền Cơ tới. Có việc. Dạ Thương ngẩng đầu nhìn Quân Huyền Cơ liếc mắt. Đúng vậy, là loạn sạp hàng, không biết lúc nào Lôi Hỏa Thiên Quân cùng Thần Võ Đại Thế Giới người lên, hiện tại đối với chúng ta tuyên chiến, mà lại Thần Võ Đại Thế Giới người đã đến Lôi Đạo Sơn núi đóng quân, sự tình đã không thể vãn hồi. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Đây là chuyện sớm hay muộn, có mâu thuẫn liền sẽ bùng nổ, căn nguyên bên trên không có giải quyết tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nếu tới, vậy liên chiến, cho chúng ta khó coi, tới ra vai phủ đầu. Cuối cùng người nào khó coi ai biết. Mạn Đà La đi tới nói ra. Chương 1372, người nào cường hãn nhất. Giải phong người. Khóc dê lưới, bản chính. Tuyên chiến liền là xem thường, này loại xem thường chúng ta không tiếp, ai cũng không thể dùng xem thường ánh mắt đối đãi chúng ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không sai, ai cũng không thể. Mạn Đà La gật gật đầu. Vậy chúng ta liền trở về, ngày tháng bình an mới khiến cho ta qua 3 năm, thật sự là không bất lo. Dạ Thương vươn người một cái. Đi theo sau cùng phụ mẫu cùng thê tử nói chính mình có việc, lúc này mới cùng Mạn Đà La ngồi truyền tống trận đến Cựu Trọng Lâu, tiếp lấy lại ngồi truyền tống trận đến Luân Hồi Thành. Dạ Thương cùng Mạn Đà La đi thẳng đến phủ thành chủ. Lúc này trong phủ thành chủ có không ít người, lần trước tham gia hiến hội vài vị kình thiên cự đầu đều tại. Trông thấy Dạ Thương cùng Mạn Đà La đến, tất cả mọi người gật đầu ra hiệu. Sau đó thanh đế đã nói cục diện trước mắt. Lần này không đơn thuần là chiến hổ hoàng triều xuất chiến. Thần võ đại thế giới võ thần điện cùng mặt khác mấy cái đỉnh cấp thế lực cũng ra tay rồi, chiến hổ hoàng triều là thần võ lớn đệ nhất thế giới thế lực, cử động của nó có thể ảnh hưởng thế lực khác quyết định. Đi theo một con đường, có lẽ có thể hút miếng canh, không đi theo một đường vậy sau này liền sẽ thụ địch xem. Cái này thói đời chính là như vậy, vì lợi ích, vì tự vệ, liền muốn nước chảy bèo trôi, dĩ nhiên thế lực người đứng đầu tính cách cũng là chủ yếu nhân tố. Lôi Hỏa Thiên Quân cái này thứ ăn cây táo rào cây sung rất đáng hận. Xích Hoàng mở miệng nói ra, điểm này là bản tọa không nghĩ tới, hiện tại Lôi Hỏa làm như thế, như vậy Lôi Đạo Sơn núi liền là thành thần võ đại thế giới tiến công chúng ta cứ điểm, chúng ta còn không có chiến đâu, liền đã bị người đánh vào tới. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, rất xin lỗi, kỳ thật chuyện này là bản tọa cùng Thanh Đế Hoàng Triều đưa tới. Thanh Đế đôi tất cả mọi người chắp tay một cái. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Bá mở miệng hỏi một câu. Thanh Đế liền đem tại Dạ Thương hôn lễ giai đoạn trước chuyện phát sinh nói một lần. Khinh người quá đáng, liền không thể nhẫn, Thanh Đế nếu như ngươi nhịn, vậy chúng ta đều sẽ cảm giác đến mất mặt. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Chúng ta phấn đấu, chúng ta nỗ lực, muốn có cao thành tựu vì cái gì? Vì chính là một cái mặt mũi, vì chính là cho gia đình từng cái an ổn, hắn Liệt Hổ Thiên Quân tính là gì? Đánh thì đánh. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Đa tạ các vị lý giải, vậy chúng ta trước hết bố trí một thoáng, không thể bị làm rối loạn trận cước. Thanh Đế mở miệng nói ra. Ha ha. Chúng ta nơi này có chiến thuật đại sư, Dạ Thương ngươi thấy thế nào? Xích Hoàng cười nhìn lấy Dạ Thương hỏi. Ta nghe liền tốt, cần phải chiến thời điểm, ta liền lên trận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chớ khiêm nhường, đây là việc lớn, mỗi cái luân hồi thế giới người đều trách nhiệm. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Đúng vậy, Dạ Thương ngươi nói xem. Thanh Đế cũng gật gật đầu, hắn tin tưởng Dạ Thương tài năng. Chiến thuật của ngươi, ta Lý Thiên Bá là phục. Lý Thiên Bá đối Dạ Thương là tuyệt đối ủng hộ. Ta đây liền nói một chút, đầu tiên chúng ta phải biết, trận chiến tranh này không phải thời gian ngắn kỳ có thể kết thúc, cho nên chúng ta muốn làm thật dài kỳ chiến dự định, mặt khác liền là liên quan tới bên trong và hài hòa thống nhất, Lôi Hỏa Thiên Quân đối luân hồi thành thống trị thật lâu, có thể nói lực ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta nội bộ hài hòa hết sức then chốt, không thể xuất hiện nội gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có đạo lý, tiếp tục. Thanh Đế gật gật đầu. Ta không phải nhằm vào người nào, cái kia Thiên Cực Tông có thể hay không cùng Lôi Hỏa Thiên Quân hố khe một mạch. Có thể hay không cũng ra tay với chúng ta nhất định phải muốn biết rõ ràng, bằng không sẽ hai mặt thụ địch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này khó mà nói, nhất định phải phòng bị. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Đây là một vấn đề. Bọn hắn nghĩ đánh chúng ta liền đánh chúng ta, vậy chúng ta cũng muốn đánh bọn hắn liền đánh bọn hắn, nếu muốn chiến, như vậy thì chiến thống khoái, chúng ta cũng phải làm tốt đánh tới thần võ đại thế giới chuẩn bị. Dạ Thương mở miệng nói ra, không có cơ hội, thần võ đại thế giới đóng lại cùng luân hồi thành tương thông truyền tống trận, trước mắt khả năng chỉ có Lôi Đạo Sơn núi có thông hướng thần võ đại thế giới truyền tống trận. Một mực không lên tiếng Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra, động tác rất nhanh. Cái kia huyền hoàng đại thế giới cùng thần võ đại thế giới truyền tống trận đóng cửa không có. Nếu như vẫn chưa đóng cửa bế, vậy liền tốc độ đến thần võ đại thế giới bố trí mấy cái âm thầm truyền tống trận, dạng này chúng ta lúc nào muốn giết đi vào, liền giết đi vào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Huyền đạo tử ngươi đi xem một chút, nếu như có khả năng liền bố trí truyền tống trận, nơi này có hai khối cực phẩm truyền tống thủy tinh. Thanh Đế lấy ra hai khối truyền tống thủy tinh cho huyền đạo tử. Tốt, ta đi làm. Huyền đạo tử nói xong cũng rời đi. Nếu như thành, cái kia liền sẽ không quá bị động. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bọn hắn hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền đóng cửa cùng huyền hoàng đại thế giới truyền tống trận, dù sao cũng là cùng chúng ta khai chiến, cùng huyền hoàng đại thế giới không quan hệ. Thanh Đế mở miệng nói ra. Nếu như không có, như vậy thì dễ làm, tiếp xuống sư tôn các ngươi nghiên cứu một chút thực lực đối phương, sau đó chế định chiến thuật là có thể. Dạ Thương nói trọng yếu nhất vài điểm về sau. Đối mọi người chắp tay một cái. Sau đó Thanh Đế liền làm một chút bố trí, chủ yếu là thực lực điều tra. Dạ Thương cùng Mạn Đà La cũng về tới phủ đệ, Địch Tâm quán trà phía sau phủ đệ. Dạ Thương ngươi thấy thế nào trận này chiến sự? Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương hỏi. Kỳ thật cũng không có gì, bọn hắn đánh xuống chúng ta luân hồi thế giới. Rõ ràng không có khả năng, cũng chính là moi chút lợi lộc thôi. Nếu như huyền đạo tử thúc thúc có thể bố trí tốt truyền tống trận, chúng ta tuyệt không sẽ bị động, nếu như không thể. Vậy liền lại nghĩ không thể làm pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chiến hổ Hoàng Triều thực lực rất mạnh, nếu là lúc trước luân hồi thế giới thật đúng là không tốt ngăn cản, chiến hổ Hoàng Triều ba vị hoàng chủ đều là kình thiên cự đầu bên trong cường giả, bình thường kình thiên cự đầu thật gánh không được, thế nhưng sau khi ngươi xuất hiện lấy ra dưỡng hồn dịch cùng không lọt chân thân phương pháp tu luyện, chúng ta luân hồi thế giới kình thiên cự đầu thực lực đều có tăng lên, đền bù cái chênh lệch này. Mạn Đà La mở miệng nói ra. A La, có chiến đấu ngươi ngàn vạn chú ý an toàn, không muốn lỗ mãng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Yên tâm đi. Tại ngươi không có xuất hiện trước đó, ta liền không sợ bất luận cái gì kình thiên cự đầu. Ngươi cho ta dưỡng hồn dịch, thực lực của ta tăng lên 2 thành, tu luyện không lọt chân thân, thực lực lại tăng lên 1 chút, nhuyễn ngọc gân cốt đan cũng cường hóa thân thể của ta, bọn hắn ai muốn đến, ta đều có thể chiến, đều có thể giết. Mạn Đà La mở miệng nói ra, sư tôn ta hiện tại tình huống thân thể không thật là tốt, vậy trừ A La ngươi, còn có ai mạnh? Dạ Thương mở miệng hỏi, Nguyên Đạo Thiên Quân mạnh, nhưng hắn chưa chắc sẽ tham chiến, mặt khác liền là sư huynh của ngươi trên đàn, hiện tại này chút kình thiên cự đầu bên trong, lực chiến đấu của hắn hẳn là mạnh nhất, bản thân hắn thuộc tính là am hiểu nhất chính diện chém giết, tăng thêm hắn cũng sử dụng dưỡng hồn dịch, tu luyện không lọt chân thân, bình thường kình thiên cự đối đầu hắn, không có bảo mệnh tuyệt học nhất định sẽ bị chạm. Mạn Đà La mở miệng nói ra, người sư huynh kia cùng thần võ đại thế giới người mạnh nhất chiến đấu, lại là cái gì dạng gì cục diện? Dạ Thương mở miệng hỏi. Lúc này Dạ Thương quan tâm nhất chủ đề, một cuộc chiến tranh mấu chốt nhất liền là người mạnh nhất tại phương nào. Chương 1373, đây là định số. Cái này khó mà nói, chiến đấu có rất nhiều bên ngoài nhân tố, chiến võ hoàng hướng lớn hoàng chủ thần hổ thiên quân thực lực mạnh mẽ, cũng có chém giết mặt khắc kình thiên cự đầu chiến tích, ta có lòng tin ngăn trở, đến mức nói là đánh giết hoặc là mấy bại này khó mà nói, sư huynh của ngươi cũng cần phải là tình huống này. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta biết rồi, chỉ cần không rơi vào thế hạ phong là được rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, trong nội tâm nàng rất có đáy. Kình thiên cự đầu có thể chỗ tăng lên cứ như vậy nhiều, nàng hiện tại cơ hồ đều làm được cực hạn, trên đàn cũng giống như vậy. Dạ Thương vẫn còn có chút gấp, thế giới hiện thực 3 năm, hắn tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện 60 năm, đã có thể vẫn là không có tiến vào quân chủ cảnh. Lĩnh ngộ ý chí càng đến phía sau càng khó, bởi vì dễ dàng lĩnh ngộ bộ phận ngươi đã lĩnh ngộ, còn lại đều là chật vật. Ngoài ra còn có một loại nguyên nhân, một loại thiên địa ý chí cứ như vậy nhiều, giống như là tràn đầy một thùng nước. Dùng bầu nước đi múc nước, bắt đầu dễ dàng một chút, phía sau đây này, khả năng bầu nước vũ động rất nhiều dưới, cũng đánh không ra bao nhiêu nước, nghĩ gì thế? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Tu luyện thế giới hiện thực thời gian 3 năm, thời không bảo tháp bên trong gia tốc tu luyện 60 năm, có thể ý chí lĩnh nộ còn không có tiến vào quân chủ cấp độ. Dạ Thương thở dài một hơi. Mạn Đà La cười, muốn nghiêng nghiêng ngửa ngửa, tiếp lấy vô vô Dạ Thương bả vai, mới 60 năm mà thôi, nếu như 60 năm có thể làm cho quân vương thành quân chủ. Cái kia thiên hạ ở giữa sẽ quân chủ khắp nơi trên đất chạy. Đúng vậy a, ta có chút cuống cuồng. Dạ Thương cười cười, hắn biết thời gian này xác thực không đủ. Mặc kệ ngươi nhiều ưu tú, mặc kệ thiên phú của ngươi có nhiều ít cao, đều cần thời gian tích lũy, điểm này là định luật. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết luân hồi cung đối với hắn hết sức chiếu cố, ý chí hiện ra hết sức mãnh liệt, mà lại là đủ loại hình dáng chuyển đổi hiện ra, đều là vô cùng lợi cho lĩnh ngộ cùng tiếp nhận. Nhưng này vô phương cải biến cần đại lượng thời gian định luật. Bất quá này 60 năm, Dạ Thương thu hoạch cũng rất lớn, thời không ý chí đến cấp quân vương trung kỳ, hư vô ý chí càng là cũng đến bắt tinh quân vương trung hậu kỳ. Lúc này Dạ Thương cùng Mạn Đà La hai người đều hướng phía bên ngoài nhìn lại, sau đó đi tới phủ đệ cửa chính, là Tư Không Thiên Thịnh cùng Lưu Hương Thiên Quân đến. Hai vị thiên quân mời vào trong. Dạ Thương chắp tay một cái chào hỏi. Tốt, Địch Tâm Trà lâu không sai, hiện tại hết sức có danh tiếng. Địch Tâm Trà duy nhất cái này một nhà, nhiều năm như vậy, nơi này tại bản tọa trong tay thật đúng là phí phạm. Tư Mã Thiên Thịnh mang theo thê tử tiến nhập đường viện. Dạ Thương đa tạ Tư Mã phủ chủ dạy tăng. Dạ Thương vừa cười vừa nói, tiếp lấy mang theo Tư Mã Thiên Thịnh cùng Lưu Hương Thiên Quân tiến nhập trong phủ đệ, sau đó pha trà. Dạ Thương ngươi không đúng, trà này lâu là bản tọa tặng cho ngươi, liền không cần đáp lễ, ngươi đáp lễ, bản tọa lại phải tiếp, sau đó thiếu ngươi nhân tình. Ngồi xuống về sau Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Nay không có gì, có qua có lại, phủ chủ đại khí dày tăng, Dạ Thương làm sao cũng cần có chỗ biểu thị. Dạ Thương cười cười, hắn không nghĩ tới này Tư Mã Thiên Thịnh nói chuyện trực tiếp như vậy. Ha ha, Nguyễn Ngọc Cân Cốt Đan có thể là đồ tốt, là có thể ngộ nhưng không thể cầu đan dược, nợ nhân tình cũng không có gì, ngươi cùng Lôi Hỏa lại không là giống nhau người. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Lưu Hương Thiên Quân cùng Mạn Đà La là bằng hữu. Tự nhiên chơi thân, Dạ Thương cùng Tư Mã Thiên Thịnh đàm đến cũng không tệ, hàn huyên một hồi Tư Mã Thiên Thịnh cùng Lưu Hương Thiên Quân hai người mới rời đi. Đưa tiễn hai người về sau, Dạ Thương cùng Mạn Đà La đến trong trà lâu một vừa uống trà một vừa nhìn bên ngoài đường đi. Người nghĩ gì thế? Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta nghĩ cái kia Thiên Cực Tông có khả năng hay không cùng Lôi Hỏa Thiên Quân nhập bọn với nhau. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này không có cách nào nói. Bởi vì ai cũng không biết Lăng Thiên Hạ này tiểu nhân hèn hạ lựa chọn thế nào, thế nhưng lòng cảnh giác phải có. Mạn Đà La mở miệng nói ra, điểm này dù ai cũng không cách nào xác nhận, Lăng Thiên Hạ là tiểu nhân, sự tình gì đều sẽ làm được. Đây là một cái không ổn định nhân tố, có thể hiện tại lại không thể đối bọn hắn động thủ, tại đạo đức bên trên chân đứng không vững, mặt khác tại đại chiến sắp tiến đến chúng ta cũng không chịu nổi cái này trùng kích. Dạ Thương bất đắc dĩ nói, Thiên Cực Tông hiện tại là diếu võ dương oai, không phải dựa vào người tu luyện thực lực bản thân, là có kình thiên cự đầu cấp khối lỗi, ngoài ra còn có cựu giai thi hải. Cựu giai thi hải bị khởi động về sau, là uy lực gì không có người biết rõ, thế nhưng phỏng đoán cẩn thận, cho dù là khi còn sống thực lực giảm đi, cái kia sức chiến đấu cũng là vượt xa kình thiên cự đầu, cái này trùng kích, là trước mắt gặp phải chiến sự luân hồi thế giới không chịu được nổi. Chỉ có thể nhìn tình huống, hiện tại từng cái thế lực mật thám đều nhìn chằm chằm Thiên Cực Tông, nếu như Thiên Cực Tông động, cho dù là có tổn thất lớn, chúng ta cũng trước đem Thiên Cực Tông thu thập. Mạn Đà La mở miệng nói ra, đây là chuyện không có cách nào khác, sự tình đến cái này trong lúc mấu chốt, chúng ta chỉ có thể nhìn Lăng Thiên Hạ làm ra cái gì lựa chọn, bất quá ta cảm giác đến bọn hắn không sẽ phản bội luân hồi thế giới, bởi vì đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt gì, nhiều nhất lựa chọn liền là bỏ qua trận chiến tranh này, chờ lấy chúng ta các thế lực lớn có tổn thương, bọn hắn ra tới kiếm tiện nghi, cái này cũng phù hợp Lăng Thiên dưới tính cách. Dạ Thương mở miệng nói ra, Mạn Đà La gật gật đầu, Lôi Hỏa Thiên Quân phản bội luân hồi thế giới, là bởi vì hắn mất mặt, theo thành chủ vị trí bị đuổi xuống dưới mặt mũi mất hết, về sau nghị phát triển là không thể nào, cho nên liền không biết xấu hổ. Thế nhưng Thiên Cực Tông tại luân hồi thế giới phát triển vô số thời đại, có thể nói tại luân hồi thế giới thành hình sau liền tồn tại, có lịch sử lâu đời, là thâm căn cố đế, nếu như phản bội luân hồi thế giới, như vậy thì bị luân hồi thế giới người phỉ nhổ, về sau mong muốn thu môn đồ khắp nơi, chỉ sợ đều không có người gia nhập. Dạ Thương cùng Mạn Đà La liền ở tại trong phủ đệ chờ tin tức. Trước mắt thần võ đại thế giới quân đoàn xuất hiện, nhưng còn tại là chuẩn bị giai đoạn, cũng sao có trực tiếp xuất kích, đại thế giới cuộc chiến không có xuất kỳ bất ý khả năng, chỉ có thể vững bước tiến lên. Vài ngày sau phủ thành chủ đã có người tới thông chi Dạ Thương cùng Mạn Đà La đến phủ thành chủ nghị sự, bởi vì có một chút tin tức. Dạ Thương đến phủ thành chủ thời điểm, kình thiên cự đầu còn chưa tới đông đủ, Dạ Thương cùng Mạn Đà La liền ở một bên chờ, nghị sự cũng muốn người đến đông đủ mới được. Bất quá cũng chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người tới đều rất nhanh. Sau đó ngồi tại chủ vị thanh đế liền mở miệng. Đối với bọn hắn thực lực điều tra, hiện tại có kết quả, thần võ đại thế giới lần này liên hợp lại tiến công chúng ta luân hồi thế giới thế lực có 5 nhà, thần võ đại thế giới đến đây tham chiến kình thiên cự đầu có vị, tăng thêm lôi hỏa tên phản đồ này, hết thể có 9 vị kình thiên cự đầu, cùng chúng ta bây giờ nhân số tương đương. Thanh đế mở miệng nói ra, nói cách khác ngoại trừ chiến võ hoàng triều, mặt khác thế lực mỗi cái đều là một cái kình thiên cự đầu, cho dù là có song cự đầu, cũng là phái ra một người xuất chiến. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng bổ sung một câu. Đến đây tham chiến người cũng không ít, Thanh đế, huyền đạo tử có kết quả sao? Xích Hoàng mở miệng hỏi. Ừm, hôm nay hô mọi người đến, cũng là muốn nói chuyện này, bọn hắn còn thật không có đóng lại kết nối huyền hoàng đại thế giới truyền tống trận, không phải không quan, buổi sáng hôm nay mới đóng cửa, huyền đạo tử đã trở về. Hai cái âm thầm giới truyền tống trận đã bố trí xong. Thanh đế mở miệng nói ra. Chương 1374, cân nhắc một chút. Tất cả mọi người cao hứng gật đầu. May nhờ ta trở về kịp thời, ta vừa tới huyền hoàng đại thế giới, ra truyền tống trận, liền có người la lên không thể hướng phía thần võ đại thế giới truyền tống. Bọn hắn cùng huyền hoàng thành chủ làm trao đổi, muốn tạm thời trước đóng cửa một quãng thời gian. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Ha ha, có tối truyền tống trận tại, chúng ta không đến mức quá bị động. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, chuẩn bị ở sau lưu lại, như vậy thì là hai quân đối chọi, muốn chính thức khai chiến, này không có bất kỳ cái gì mưu lợi khả năng, bọn hắn là toàn bộ lực lượng tiến lên, đầu tiên mục tiêu thứ nhất liền là Hắc Sát Cốc khu vực. Thanh đế mở miệng nói ra, ý của mọi người nghĩ rất rõ ràng, cái kia chính là tại Hắc Sát Cốc lĩnh vực cùng đối phương quyết chiến, nếu tới, cái kia luôn là phải chiến. Sau đó từng cái thế lực quân đoàn toàn bộ điều động liền chữ hàng tại Hắc Sát Cốc khu vực Long Vân dãy núi tập kết. Cựu Thiên quân đoàn đến, Dạ Thương cái này thống soái tự nhiên đúng chỗ, Nộ Lân giúp đỡ Dạ Thương đem Băng Lân cũng mang đến. Nhìn xem Băng Lân, Dạ Thương hết sức kinh ngạc, bởi vì Băng Lân đã là Ngũ Tinh quân vương, cũng mới thời gian không lâu liền theo Tứ Tinh quân vương tấn thăng đến Ngũ Tinh quân vương, điều này nói rõ là thiên phú cực cao. Mạn Đà La nói cho Dạ Thương, Băng Lân tuổi không lớn lắm, còn rất non nớt, cái tuổi này có cái này tu vi, tại Huyền Băng Lân hổ nhất tộc tuyệt đối là đích hệ huyết mạch. Hắc Ám Thâm Huyền yêu huyết quân đoàn, Thí huyết quân đoàn cũng đến Long Vân dãy núi. Tinh nhuệ, lần này luân hồi đại thế giới điều động tất cả đều là tinh nhuệ. Dạ Thương cùng Băng Lân trao đổi thời điểm, Thanh đế đi tới Cửu Thiên quân đoàn doanh địa. Sư tôn tới. Dạ Thương đem Thanh Đế mời vào lều lớn. Nhìn một chút từng cái quân đoàn, vẫn là chúng ta Cửu Thiên quân đoàn tinh khí thần đủ nhất. Ngồi xuống về sau, Thanh Đế mở miệng nói ra. Sư tôn, ngài tình huống bây giờ như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Tốt hơn nhiều, nếu như nói thiên đạo nhường sư tôn khôi phục 7 điểm, như vậy thành chủ ấn tỷ liền có thể chấn áp 2 phần, vi sư chiến đấu, cũng có 9 phần thực lực, đủ. Thanh Đế mở miệng nói ra. Zét bản chính xuất ra đầu tiên. Là không có gì đáng ngại, có thể này tà long độc đản mỗi ngày tra tấn, cũng là gian nan. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đối với tà long độc đản Dạ Thương là rất rõ ràng, tà long độc đản đối người thân thể cùng linh hồn là cực lớn tra tấn, đối ý chí cũng là cực lớn khảo nghiệm. Không cần gấp gáp, kỳ thật vi sư còn tính là vượt qua một kiếp này. Thanh Đế vừa cười vừa nói, mặc dù là bản thân chịu tra tấn, nhưng đối tính mệnh không lo, Thanh Đế đã rõ ràng kiếp số đã qua. Ta hiện tại có chống lại quân chủ thực lực, nhưng bạch hổ tộc không thể theo người tu luyện tính toán, cho nên đệ tử định đem nắm lớn một chút lại đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không nóng nảy, ngươi đến quân chủ cảnh vi sư cũng yên tâm, ngươi có người khác không có thiên phú và thuộc tính, chỉ cần đến quân chủ, kình thiên cự đầu chỉ sợ cũng vô phương uy hiếp an toàn tính mạng của ngươi, khi đó thiên hạ ngươi đều có thể đi được. Thanh Đế mở miệng nói ra, hắn đối tiểu đệ của mình tử là hiểu rõ, cái kia thiên tại luân hồi cùng trước đối phần thiên lâu chủ ra tay, liền nhìn ra tiềm lực cùng thực lực. Sau đó hai sư đổ lại nghiên cứu một thoáng cục diện trước mắt. Thanh Đế cảm thấy bây giờ còn chưa có đến cá chết lưới rách chém giết, không tới kình thiên cự đầu trực tiếp ra tay ngạnh chiến thời điểm, quân đoàn chiến luân hồi thế giới cũng không mất mát gì. Thần võ đại thế giới tới vị kình thiên cự đầu, nhưng điều động quân đoàn nhân mã, cũng chỉ là 5 nhà thế lực, mà luân hồi thế giới cơ hồ là toàn động, tại quân đoàn tranh tài có ưu thế. Mặt khác rằng có chiến đối luân hồi đại thế giới cũng là có ưu thế, bản thổ tác chiến tiêu hao nhỏ. Thần võ đại thế giới vượt giới chiến đấu, nếu như trong thời gian ngắn không có thành tích, khí thế kia liền sẽ suy yếu. Sư tôn, Nguyên Đạo Thiên Quân biết chúng ta khai chiến sự tình a? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy có chút không nên, luân hồi đại thế giới phát sinh giới chiến, Nguyên Đạo Thiên thân là luân hồi đại thế giới đỉnh cấp thế lực, không nên không phản ứng chút nào. Nguyên Đạo Thiên Quân cho Sư tôn truyền tin tức, nói cần liền truyền tin cho hắn, hiện tại Nguyên Đạo Thiên còn có những chuyện khác xử lý, nói cách khác. Trước mắt luân hồi thế giới không hài hòa chỉ có Thiên Cực Tông. Thanh Đế mở miệng nói ra. Cái này Thiên Cực Tông có được cửu giai thi hải, vẫn là hết sức gác tâm sự tình. Dạ Thương mở miệng lẩm bẩm một câu, trừ phi là đến sống chết trước mắt, bằng không không ai nguyện ý đi trêu chọc, dù sao có thể sẽ là cá chết lưới rách. Ngươi cùng Mạn Đà là thế nào? Vị sư nhìn xem không sai, tương kính như tân rất tốt. Thanh Đế mở miệng nói ra, hắn bắt đầu là có chút bận tâm, lo lắng đệ tử cưới Mạn Đà La sẽ chịu ủy khuất. Dù sao đối phương là bá khí nổi danh kình thiên cự đầu. Sư tôn yên tâm, Mạn Đà La đối nhân sinh lý giải hết sức thấu triệt, cùng đệ tử cùng gia đình trung đụng rất tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy là được. Thanh Đế gật gật đầu cũng yên tâm. Thanh Đế đi, Dạ Thương nghiên cứu mạch suy nghĩ, chiến tranh đánh như thế nào mới có thể lợi ích tốt nhất sử dụng. Mới cho đối phương trầm trọng nhất kích. Là có truyền tống trận, có thể là nếu như không theo sáo lộ tới, ngươi đi đánh lén người khác hang ổ. Người khác cũng sẽ đánh lén nơi ở của ngươi, tương đương với giết địch 1.000 tự tổn trăm. Nếu như đối phương cũng làm như vậy thì là sinh linh đồ thán. Cho nên Dạ Thương phải thận trọng cân nhắc. Man Đà tới thời điểm, trông thấy Dạ Thương suy nghĩ, liền hỏi thăm một thoáng. Dạ Thương thở ra một hơi, đã nói chính mình tư tưởng. Ngươi là lo lắng tổn thất, có thể trên thực tế đối phương đều đã đánh tới, chúng ta có chút lo lắng đã không cần, nếu như không có đập nồi dìm thuyền dũng khí chiến tranh kia cũng không có cách nào đánh. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, Mạn Đà La nói tới là đúng, thế nhưng hắn cảm thấy vẫn phải cân nhắc. A La, ngươi nói chúng ta trong nháy mắt bắt lại chiến võ hoàng hướng hoàng thành hoàng cung, huyết tẩy một thoáng, tạm thời không nên động thế lực khác chủ thành, đối phương liên minh sẽ là phản ứng ra sao? Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La hỏi. Khó mà nói, dĩ nhiên là liên minh, nhưng mỗi người đều có tư tâm, bọn hắn lo lắng nếu như bọn hắn công kích chúng ta các thế lực lớn chủ thành. Vậy chúng ta cũng sẽ động đến bọn hắn chủ thành, cho nên có kiên kỵ, đừng nói liên minh như thế nào, tư tâm liền là nhân tính. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Vậy là được rồi, ta trước cân nhắc, nhìn một chút làm sao trước làm một nhà, ngoài ra ta cảm thấy, đánh lén chúng ta có ưu thế, bọn hắn không được, chúng ta bắc âm thầm truyền tống trận dự bị, bọn hắn đánh lén, nhân mã của chúng ta liền sẽ trong nháy mắt đúng chỗ, bọn hắn đánh lén vô hiệu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nếu bọn hắn đánh lén vô hiệu, vậy chúng ta còn có cái gì có thể lo lắng? Trực tiếp liền hướng phía bọn hắn trô đau đánh, người quá tiện liền phải thu thập, đánh đau cũng là đàng hoàng. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương cùng Mạn Đà La đến chỉ huy lều lớn. Đến, Dạ Thương, đây là tại ngươi trà lâu mua địch tâm trà. Tư Mã Thiên Thịnh đối Dạ Thương vẫy tay. Tốt, tạ tạ phủ chủ. Dạ Thương gật gật đầu, liền ngồi vào Tư Mã Thiên Thịnh bên cạnh. Ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì rồi? Thanh đế nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đệ tử có chút tư tưởng không biết được chưa? Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 1375, thắng trận đầu. Có ý tưởng, vậy liền nói đi, mọi người nghe một chút. Thanh đế gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương đã nói ý nghĩ của mình. Biện pháp này có khả năng, chúng ta chỉ cần đừng chịu cái thế lực đả kích, bọn hắn liền sẽ không phát cuồng. Tất cả mọi người trầm tư một hồi sau Xích Hoàng mở miệng nói ra. Chẳng qua là cho mọi người một thoáng mạch suy nghĩ, chiến tranh đã bùng nổ, đối bọn hắn nhân từ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương không nói gì nữa, cũng chính là cho mọi người một cái mạch suy nghĩ, hắn sẽ không đi chỉ huy chiến đấu, bởi vì không thích hợp, hắn mang tốt chính mình Cửu Thiên Quân Đoàn là được rồi. Dạ Thương rời đi lều lớn, về tới Cửu Thiên Quân Đoàn trụ sở, nhìn xem thí thần tiểu đội thành viên tu luyện. Ly Nguyệt, gần nhất mọi người tài nguyên thế nào? Dạ Thương đối Nam Ly Nguyệt hô một tiếng. Đội trưởng, chúng ta tài nguyên tu luyện đều có, yên tâm đi. Nam Ly Nguyệt tới sau nói ra. Không đủ, liền nói với ta, các huynh đệ mong muốn quật khởi, tài nguyên không thể thiếu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tại Dạ Thương rời đi lều lớn về sau, Lý Thiên Bá nhìn xem Thanh Đế đám người, kỳ thật bản tọa cảm thấy, Dạ Thương tới chỉ huy rất tốt, ra chủ ý liền làm sao lại đi rồi. Hắn là cảm thấy không thích hợp, chúng ta cũng không cần ép buộc hắn. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Sau đó một đám kình thiên cự đầu liền bắt đầu nghiên cứu kế hoạch chiến đấu, bất quá tất cả mọi người cảm thấy, tạm thời không cần gấp, trước đem từng cái thế lực chủ thành âm thầm truyền tống trận bố trí tốt, có chuyện có khả năng trước tiên chạy trở về trợ giúp mới là trọng yếu nhất. Tại Luân Hồi Đại Thế Giới quân đoàn nhân mã đúng chỗ sau ngày thứ ba, Chiến Võ Hoàng Hướng cầm đầu Thần Võ Đại Thế Giới nhân mã liền đối Hắc Sát Cốc tiến hành toàn diện công kích. Thanh Đế liền an bài từng cái quân đoàn tiến hành chặn đánh, chính thức khai chiến. Dạ Thương mang theo Cửu Thiên quân đoàn xuất chiến, mục tiêu là Đón Gió Thành, công kích Đón Gió Thành chính là Chiến Võ Hoàng Hướng một cái quân đoàn. Cửu Thiên quân đoàn đến thời điểm, Đón Gió Thành đã bị công phá, công kích nơi này Cuồng Hổ quân đoàn đang vào thành giết chóc. Nhìn thấy một màn này, Dạ Thương liền phát hỏa, trực tiếp hạ lệnh kết trận giết địch, Lôi Đỉnh quân cùng Định Tương quân bọc đánh. Dạ Thương khống chế lấy Băng Lân xông vào trước nhất, trong tay liệt không vung lên, từng đạo mang bốn phía bay vụt, Cuồng Hổ quân đoàn quân sĩ bị Dạ Thương để mắt tới liền là chết. Băng Lân trên thân bắn ra lấy màu trắng vầng sáng, đó là băng phong ý chí cùng băng phong quy tắc, mặc dù không thể băng phong cao cấp quân vương, đó cũng là có cực lớn ảnh hưởng, trong chiến tranh có một tia ảnh hưởng đều là chí mạng. Cửu Thiên quân đoàn lần này xuất chiến 6 quân, Kỳ Núi quân trước mắt tại Thanh Đế thành đóng giữ, Nộ Lân quân, Lôi Đình quân, Định Tương quân, An Bình quân, Hắc Hổ quân, Tật Phong quân đều xuất chiến. Nộ Lân quân chính mặt năng lực chiến đấu tối cường, thứ hai Lôi Đình quân, sau đó là Thiên Hổ quan quân đoàn trọng tổ Hắc Hổ quân. Hiện tại Lôi Đình quân cùng Định Tương quân bọc đánh, Dạ Thương liền mang theo Nộ Lân quân cùng Hắc Hổ quân phía trước chém giết. Bản chính, không người nào có thể chống lại, lúc này tu vi tiếp cận Bát Tinh quân vương hậu kỳ, toàn lực chiến đấu Dạ Thương liền là sát thần, Chiến Võ Hoàng Hướng trực tiếp bị Dạ Thương mang theo nhân mã tách ra. Tới Luân Hồi Thế Giới tuyên chiến, liền là đánh chúng ta mặt, người nào đánh chúng ta mặt, chúng ta giết ai. Dạ Thương giống lên một tiếng. Lúc này Cửu Thiên quân đoàn khí thế cao, bởi vì làm thống soái tại trước nhất, trong huy sái liền là đoạt mệnh. Ít can dỡ, bản hoàng tử hổ gầm tới chẳng ngươi. Một người mặc màu vàng kim nam tử xuất hiện, hắn là Chiến Võ Hoàng Hướng tam hoàng tử, hổ gầm. Quân chủ, Dạ Thương biết cái này hổ gầm là quân chủ, bất quá hắn không sợ, vung lên liệt không liền bắt đầu nên chiến. Vũ khí đôi bính sau hai người tách ra, Dạ Thương thân thể chấn động rời đi Băng Lân phía sau lưng, thân thể chấp động liền hướng phía hổ gầm đánh tới, lúc này Băng Lân đã theo không kịp Dạ Thương chiến đấu tốc độ. Cùng quân vương chiến, Băng Lân có khả năng phối hợp Dạ Thương, thế nhưng quân chủ chiến cũng không phải là nó có thể phụ trợ cùng tham dự. Dạ Thương cùng hổ gầm liền giữa không trung mãnh lực chém giết. Hổ gầm rất mạnh, hắn không ngừng thi triển một loại tuyệt học, Dạ Thương cũng muốn dùng tuyệt học mới có thể ngăn cản. Hổ gầm am hiểu lực lượng, tuyệt học cũng là phụ trợ lực lượng, cho nên có thể cùng Dạ Thương đánh nhau chết sống lực lượng ngang nhau. Dạ Thương cùng hổ gầm hai người giữa không trung chém giết, phía dưới quân đoàn tại chiến đấu. Hổ gầm trong lòng rất thụ chấn động, hắn đã là quân chủ cảnh hậu kỳ. Ý chí lĩnh ngộ được 9 thành 7 điểm, có thể hiện tại áp chế không nổi một cái Bát Tinh quân vương, mà lại không ngừng ra tuyệt chiêu công kích. Chiến Võ Hoàng Hướng tuyệt học có hai loại, một loại là linh hồn thêm chân khí mang theo công kích linh hồn tuyệt kỹ, bất quá chỉ có kình thiên cự đầu có thể tu luyện, mặt khác là thân thể cùng chân khí kết hợp tuyệt kỹ, hổ gầm tu luyện liền là này loại, là thân thể lực lượng thêm chân khí tuyệt học, công kích vừa nhanh vừa mạnh, thích hợp chính diện chém giết, có thể dạ thương tu luyện thân thể, tuyệt học của hắn uy lực liền bị nhận lấy khắc chế, thành lập không nổi ưu thế. Bất dạ thương tuyệt kỹ cũng nhận hạn chế, bởi vì hổ gầm đầu tản ra một đạo màu vàng vầng sáng, luôn là có thể bảo trì linh hồn không bị ảnh hưởng, cho nên có thể đứng vững dạ thương tuyệt chiêu. Hai người trên không trung không ngừng chém giết, chung quanh đều là quay cuồng giữ dằn năng lượng, phía dưới quân đoàn cũng là không ngừng chém giết, hết sức kịch liệt. Đoạn gạch tàn ngói là bay lầy trời, huyết dịch chảy ngang, cửu thiên quân đoàn tổn thương không lớn, bởi vì có trận pháp hợp kích, có thể lẫn nhau phối hợp tác chiến, giảm bớt tỷ lệ tử vong. Nhìn thấy bộ hạ của mình tổn thất nặng nề, lại bắt không được dạ thương, hổ gầm không muốn tái chiến tăng thêm tổn thương, hô một tiếng, nhường bộ hạ rút lui, chính hắn lách mình rời đi. Hổ gầm là không muốn chiến, nhưng dạ thương cùng cửu thiên quân đoàn không nguyện ý, trực tiếp bắt đầu truy sát. Trận hình vừa loạn, cái kia sức chiến đấu liền đường thẳng giảm xuống, dạ thương mang theo người bắt đầu truy sát, bất quá chỉ đuổi theo ra ngàn dặm, dạ thương liền hạ lệnh người tạm dừng, bởi vì đối phương bắt đầu hướng phía sau lưng huy sái màu vàng sương mù. Không xác định là cái gì, dạ thương tự nhiên không thể để cho dưới trướng quân sĩ loạn tiến vào. Chính mình tiến vào dò xét một thoáng, cảm thụ một thoáng, dạ thương phát hạ đây là một loại xương độc, sẽ ăn mòn người tu luyện chân khí, sẽ cho người điên cuồng, chẳng phân biệt được địch ta. Nộ Lân, Chỉnh Quân, nhìn một chút tổn thất như thế nào, có thể cứu trị, mặc kệ bao lớn đại giới đều muốn cứu chữa, không thể buông tha bất kỳ một cái nào huynh đệ. Dạ thương đối Nộ Lân giao phó. Giao phó xong Nộ Lân, dạ thương liền trở về đón gió thành, ngồi truyền tống trận đến Long Vân dãy núi chỉ huy lều lớn. Dạ thương tình huống như thế nào? Nguyên bản ngồi thanh đế đứng dậy. Đón gió thành chiến trường thuận lợi, chúng ta cửu thiên quân đoàn tổn thất không lớn, đã thương nặng chiến hổ quân đoàn, bất quá bởi vì bọn hắn thả một loại xương độc, đệ tử vô phương mang theo người tiếp tục đuổi giết, những chiến trường khác tình huống như thế nào? Dạ thương mở miệng hỏi. Còn không có tin tức truyền về, bọn hắn kình thiên cự đầu đều không động. Chúng ta những người này cũng đều ở nơi này nhìn chằm chằm, ngươi nhất về tới trước. Thanh đế mở miệng nói ra. Dạ thương, ngươi có khả năng, đệ nhất chiến thắng lợi, là khởi đầu tốt đẹp. Tư Mã Thiên Thịnh nhìn xem dạ thương nói ra. Không có chém giết đối phương thống soái, chẳng qua là tên kia phòng ngự quá tốt, linh hồn phòng ngự mạnh, có tuyệt học tại thân. Dạ thương mở miệng nói ra, không có chém giết hổ gầm, dạ thương cảm thấy có chút tiếc nuối. Chương 1376, giết ra danh tiếng. Tuyệt học gì? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Công kích cuồng bạo vô cùng, vừa nhanh vừa mạnh, dĩ vãng trong chiến đấu, thân thể của ta cường độ cùng lực lượng là cường hạng, nhưng lần này không có ngăn chặn hắn, ngoài ra ta phát động công kích linh hồn, hắn liền đầu liền có ánh sáng ngất phòng hộ, tuyệt học của ta uy lực không phát huy ra được. Dạ thương mở miệng nói ra. Xem ra ngươi gặp phải chính là chiến võ hoàng hướng dòng chính, bọn hắn là hổ tộc yêu thú xuất thân, ủng có thiên phú tuyệt kỹ thiên hổ thân, thân thể cường độ cao, sức mạnh công kích lớn. Không nói áp chế, ngươi có thể đứng vững cũng không tệ rồi. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Bọn hắn không có linh hồn phòng ngự thiên phú tuyệt kỹ, hẳn là linh hồn phòng ngự bảo vật, cùng ngươi đối chiến nhất định là quân chủ, ngươi có thể bất bại, đã rất không tệ. Thanh đế hài lòng nhìn xem đệ tử, quân vương có thể chiến quân chủ, đây đã là rất khó được. Sau đó lần lượt có tin tức trở về, quân đoàn chiến có thắng có phụ, đều bị tổn thương. Tư Mã phủ quân đoàn bị thất thế, tổn thương so sánh lớn, Hắc Sát cốc Hắc Sát quân đoàn có chút tổn thất. Yêu huyết quân đoàn thắng lợi, thiên tâm quân đoàn thắng lợi, thanh lân quân đoàn cùng đối phương một dạng, đều có tổn thất. Sau đó mọi người liền đối với chiến tranh làm tổng kết quân đoàn thất bại nguyên nhân. Chiến tranh có thắng có bại, điểm này mọi người biết tránh không được, nhà ai quân sĩ đều không phải là giấy, chiến tranh, chắc chắn có tổn thất, muốn nghiên cứu liền là tránh cho cùng giảm nhỏ tổn thất. Sau đó liền là xương độc vấn đề, bởi vì xương độc không chỉ là dạ thương gặp, mặt khác thất bại quân đoàn đều là gặp thấy cái này tình huống. Bọn hắn hiện tại thật sự là không thì thủ đoạn, chiến tranh không dùng độc ai cũng biết, độc của bọn họ mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là độc. Tư Mã Thiên Thịnh có chút tức giận nói ra. Tư Mã phủ chủ, điều quy tắc này chúng ta luân hồi thế giới người tuân thủ, nhưng bọn hắn là chiếm lấy chúng ta luân hồi đại thế giới, tự nhiên là không từ thủ đoạn. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Ừm, là bản tọa không bình tĩnh. Tư Mã Thiên Thịnh gật gật đầu. Vậy chúng ta có thể hay không dùng độc? Lý Thiên Hổ mở miệng nói ra. Tự nhiên có khả năng, bất quá chúng ta không có có thuốc độc dự trữ, bọn hắn là có chuẩn bị, cái này là khoảng cách. Thanh đế mở miệng nói ra. Thần võ đại thế giới, đỉnh cấp thế lực độc vương cốc, am hiểu dùng độc cùng độc công. Chúng ta cùng độc vương cốc người chiến đấu, muốn cẩn thận, bọn hắn kình thiên cự đầu thực lực chiến đấu, nhưng thủ đoạn nhiều, tu luyện cũng là độc công. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, nàng tại thần võ đại thế giới xông xáo qua, cho nên biết thần võ đại thế giới một chút tình huống. Cái này muốn chuyên gia đối phó bọn hắn kình thiên cự đầu, chuẩn bị một chút giải độc đan, muốn đỉnh cấp, bằng không khắp nơi phòng ngự, khắp nơi bị động, cái kia sẽ rất khó áp chế đối phương, dễ dàng ăn thiệt thòi. Thanh đế mở miệng nói ra, ta tới đối phó nàng, vạn độc thiên quân cái danh này bản tọa biết, bản tọa liền nhìn nàng một cái có thể độc tới trình độ nào. Mạn Đà La lạnh giọng nói ra, A La, nơi này có lưu ly kim đan ngươi cầm lấy, cùng tu luyện độc công người đối chiến, sẽ hữu hiệu quả. Dạ Thương lấy ra một khỏa lưu ly kim đan nói ra, ngươi không nhớ rõ ta có sao. Lần trước luyện chế thời điểm, ta lưu lại hai khỏa. Mạn Đà La vừa cười vừa nói, nội tâm của nàng thật cao hứng, Dạ Thương không tị hiềm người khác, trực tiếp biểu thị ra quan tâm, cái này là yêu thương. Ta quên đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngay sau đó liền đem lưu ly kim đan ném cho trên đàn. Sư đệ ngươi không đúng vậy, có chỗ tốt trước có thể lão bà đến, lão bà không muốn mới cho sư huynh. Trên đàn thu đan dược vừa cười vừa nói, ha ha, sư huynh nói đùa, là A-La nói muốn đối phó cái kia vạn độc thiên quân, cho nên sư đệ có chút bận tâm, trước kia quên mình còn có loại đan dược này. Dạ Thương cười giải thích một câu, hắn biết trên đàn là nói đùa, bởi vì trên đàn người sư huynh này, cầm lấy hắn là làm thân đệ đệ đối đãi. Phục, lưu ly kim đan dạng này đỉnh cấp đan dược đều có thể quên, Dạ Thương ngươi nói ngươi đến có nhiều ít bảo bối. Tư Mã Thiên Thịnh lắc đầu, a ha ha, Dạ Thương liền là tâm lớn hơn một chút. Dạ Thương đối Tư Mã Thiên Thịnh chắp tay một cái. Mặc dù đối mặt này chiến tranh, nhưng trong lều lớn người đều không có quá nhiều áp lực, có thể tu luyện tới kình thiên cự đầu, mưa gió trải qua nhiều. Sau đó Dạ Thương ra lều trại cùng Mạn Đà La tại bên ngoài tùy ý đi. Dạ Thương, chú ý an toàn, ta có chút không yên lòng ngươi. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Yên tâm đi. Ta tu luyện thân thể, có thể ngạnh chiến, ta tu luyện thời không ý chí, luận tốc độ. Quân chủ cũng chưa chắc có ta nhanh. Cũng là ngươi a, ta hiện tại là lo lắng ngươi. Dạ Thương quay thân lôi kéo Mạn Đà La tay nói ra. Biết, ta sẽ cẩn thận, bởi vì ưa thích dạng này cùng với ngươi tháng ngày, cho nên phá lệ chân quý. Mạn Đà La dùng sức bóp một thoáng Dạ Thương tay nói ra. Dạ Thương lại cho Mạn Đà La hai bình diệt hồn khói độc, đối phương am hiểu độc, nhưng diệt hồn khói độc cũng là kỳ độc, có lẽ sẽ hình thành ảnh hưởng. Chiến tranh khai hỏa về sau, chiến đấu mỗi ngày đều có phát sinh. Liền là tại Hắc Sát Cốc khu vực, bởi vì Hắc Sát Cốc cách Lôi Đạo Sơn núi là gần nhất. Cái này khiến Lý Thiên Bá nổi trận lôi đình, đây đều là tổn thất, bởi vì mỗi một tràng quân đoàn chiến, cho dù là luân hồi thế giới phương này thắng lợi, thành trì cũng sẽ nhận trọng thương. Đây là chuyện không có cách nào khác, Bất Thái Thanh Đế hứa hẹn, sau chiến tranh mọi người sẽ phụ trợ Hắc Sát Cốc khu vực khôi phục. Đảo mắt 3 tháng liền đi qua, mỗi ngày đều đang liều giết. Dạ Thương cũng là thường xuyên mang theo Cửu Thiên quân đoàn xuất chiến. Mỗi lần xuất chiến nhất định giết địch vô số, lúc này Dạ Thương tại thần võ đại thế giới đều đăng ký, đều biết Dạ Thương người như vậy, đều biết Thanh Đế Hoàng Triều Cửu Thiên quân đoàn cường thế. Lại một lần nữa chiến đấu kết thúc, Dạ Thương cảm giác mình thần hải bên trong công đức kim quang mạnh, bởi vì hắn đạt được luân hồi thế giới bản nguyên tán thành hắn đối luân hồi thế giới có công đức, cho nên đối với hắn công đức chi quang có giá trị. Chiến tranh, làm luân hồi thế giới chiến đấu người, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút khí vận cùng công đức. Dạ Thương thu hoạch rõ ràng, là bởi vì hắn bản thân liền là công đức chi thân nội tình, hiệu quả liền tương đối rõ ràng. Đây là phân thân cảm nhận được, đạt được công đức gia chỉ chính là bản tôn tình huống có cải biến, bản thân mới có biến hóa. Dạ Thương mỗi ngày đều mang theo Cửu Thiên quân đoàn đi tuần, nơi nào có chiến sự sẽ trước tiên nói cho hắn biết, hắn liền sẽ dẫn người giết đi qua. Có đôi khi Mạn Đà La sẽ cùng lấy Dạ Thương đi tuần, nàng không ra tay, liền là muốn nhìn Dạ Thương chiến đấu, nhìn xem chính mình phu quân chiến đấu. Dạng này nàng mới có thể cảm giác được chân thật. Hôm nay đến tình báo, một nhánh quân đoàn hướng phía Hắc Sát thành trùng kích thời điểm, Dạ Thương mang theo Cửu Thiên quân đoàn liền đi nghênh kích. Bất quá đối phương rõ ràng có chuẩn bị, ba cái quân chủ hướng phía Dạ Thương vây giết, Cửu Thiên quân đoàn quân chủ đều bị người ngăn lại, đối phương chính là muốn diệt đi Dạ Thương. Trong đó có từng theo Dạ Thương đối chiến qua hổ gầm, mặt khác là một nam một nữ, đều là quân chủ, nam trên thân mang theo khí tức cấm lãnh, nữ tử cũng là mang theo sát khí. Bị người vây công, Dạ Thương tự nhiên cải biến chiến thuật, hoang năng lượng tản vào thân thể, tăng cường công kích lực độ, không gian năng lượng gia trì tốc độ, đối cái kia mang theo âm lãnh khí tức nam tử mở giết. Chương 1377, lấy 1 địch 3. Cùng người quân chiến, vậy sẽ phải thi triển tốc độ, không thể bị người đè ép công kích, mặt khác liền là tuyển định mục tiêu, bắt lấy một mục tiêu hướng phía trong chết làm. Có không gian ý chí, không gian quy tắc toàn lực gia trì tốc độ, hổ khiếu cùng một cái khác nữ tử công kích toàn bộ thất bại. Cái này khiến hổ khiếu vẻ mặt có chút biến, đi qua lần trước đối chiến, hắn coi là Dạ Thương tốc độ chẳng qua là nhanh hơn hắn ra nhất tuyến, có thể hiện tại Dạ Thương biểu diễn ra tốc độ, cùng lần trước liền không giống nhau, mặt khác sức mạnh công kích cũng thay đổi, hắn thậm chí đều không thể ngăn cản. Lần trước cùng Dạ Thương chiến một trận, Hổ Khiếu cảm thấy Dạ Thương rất mạnh, nhưng không phải không thể địch, hắn cảm giác đến tự mình một người rất khó giết chết Dạ Thương, tìm giúp đỡ là có thể. Sau đó hắn tìm được Độc Vương Cốc Ngàn Độc Quân Chủ cùng sư muội hắn Hổ Thuyên cùng đi, chuẩn bị tại gặp phải Dạ Thương thời điểm, đem Dạ Thương đánh giết. Hiện tại là nhìn thấy Dạ Thương, có thể cùng lần trước không giống nhau, Dạ Thương tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Không phải nói Dạ Thương trong khoảng thời gian này tiến bộ có bao lớn, là an bài chiến thuật bên trên khác biệt. Lần trước là chưa quen thuộc, Dạ Thương khá là cẩn thận, thời điểm chiến đấu có chút bảo thủ. Nhưng lần này khác biệt, ba cái giết hắn một cái, Trung Dung chi đạo không được, liền muốn đem thực lực thể hiện ra một cái cực đoan, truy cầu tốc độ, lực lượng cùng cường độ công kích, phòng ngự cũng là thứ hai, mặt khác hoang lực tản vào thân thể bên trong, người nào muốn thương tổn hắn cũng không có đường dễ dàng như vậy. Dạ Thương là tránh né lấy Hổ Khiếu, tay trái thỉnh thoảng gợn sóng quyền, thỉnh thoảng giả thiên thủ ngăn cản Hổ Thuyên công kích, tay phải liệt không, không phải hư vô cực điểm sát, chính là không gian toàn long sát đối Ngàn Độc Quân Chủ tiến hành áp chế công kích. Ngàn Độc Quân Chủ muốn mắng người, bởi vì bình thường đều là người khác sợ hắn, có thể hiện tại Dạ Thương coi hắn là quả hờm mềm, liền là đè ép nó công kích, hắn lại không dám cùng Dạ Thương liệt không tướng đụng, chỉ có thể dựa vào đao cương cùng Dạ Thương mang chém giết, bởi vì bắt đầu lần thứ nhất ngạnh bính hắn chiến đao mũi đao đã bị hủy diệt, cho nên hắn thật không dám cùng Dạ Thương cứng ngắc lấy tới. Ngàn Độc Quân Chủ căm tức là, hắn càng sợ cùng Dạ Thương ngạnh bính, Dạ Thương càng là mạnh đến, tránh né lấy Hổ Khiếu, trọi cứng lấy Hổ Thuyên, liền là đè ép hắn giết. Cựu Thiên Quân Đoàn bên trong, Nộ Lân, Tần Lôi Đình đều rất gấp phẫn nộ, quân vương tu vi Dạ Thương hiện tại đang bị ba vị quân chủ vây công. Dạ Thương là ai? Đó là Cựu Thiên Quân Đoàn thống soái, Cựu Thiên Quân Chủ linh hồn. Bây giờ bị vây đánh, bọn hắn làm sao có thể nhẫn, đều là ra sức cùng đối thủ liều chết, muốn đi cứu viện Dạ Thương. Khinh người quá đáng. Ngàn Độc Quân Chủ gầm thét nhường một tiếng, chiến đao vung trôi qua ra một đường vòng cung hướng phía Dạ Thương liệt không chém tới, Cựu Thiên Quân Đoàn quân sĩ nộ, Ngàn Độc Quân Chủ cũng là nộ. Đại Đế Luân Hồi Trảm. Lúc này Dạ Thương biến chiêu, ra sát chiêu, bởi vì tại Hổ Khiếu cùng Hổ Thuyên kiềm chế dưới, Ngàn Độc Quân Chủ trơn trượt như cái cá trạch, hắn thật không tốt hạ sát thủ, hiện tại Ngàn Độc Quân Chủ muốn liều mạng, đúng là hắn ra sát thủ cơ hội. Ngàn Độc, lui. Nhìn thấy màu tím vầng sáng dập dờn, Hổ Khiếu giống lớn một tiếng, đối Dạ Thương phía sau lưng đâm ra một đao. Dạ Thương chống lên cựu trọng giáp, tiếp lấy hoang lực hộ thân đồng thời thi triển sóng chấn động hộ thân lồng khí, phòng ngự Hổ Khiếu công kích, Dạ Thương không muốn giết chiêu bỏ dở nửa chừng. Chính là muốn giết chết một cái. Bị Dạ Thương tuyệt chiêu bao phủ, không có Hổ Khiếu loại kia linh hồn phòng ngự thủ đoạn, Ngàn Độc Tôn giả lâm vào bao la mở mịt, ngay tại hắn bao la mở mịt trong nháy mắt, Dạ Thương liệt không xuyên qua không gian trực tiếp theo Ngàn Độc Quân Chủ mi tâm đâm vào, năng lượng bùng nổ, đem Ngàn Độc Quân Chủ đầu nổ hiếm vỡ, mặc kệ thần hải vẫn là hồn anh đều có bị yên diệt thành hư vô. Bất quá lúc này Hổ Khiếu cùng Hổ Thuyên sát chiêu cũng đến, Hổ Khiếu một đao đâm vào Dạ Thương sau vai vị trí, không ngừng cùng Dạ Thương hộ thân lồng khí năng lượng va chạm. Sau đó phá vỡ Dạ Thương hộ thân lồng khí, đâm vào Dạ Thương thân thể, lúc này Dạ Thương liệt không một cái quanh quẩn liền hướng phía Hổ Khiếu rút đi. Hổ Khiếu tay phải năng lượng bùng nổ, dự định đem theo chiến đao xông vào Dạ Thương thân thể đem Dạ Thương thân thể nổ nát vụn, có thể trên thực tế, Dạ Thương trong thân thể hoang lực đã theo Hổ Khiếu chiến đao hướng phía Hổ Khiếu cánh tay phải chuyển đến, hai loại năng lượng ngay tại chiến đao bên trong va chạm. Chiến Hổ sắc mặt đại biến, hắn biết Dạ Thương lực lượng như thế nào, nếu như không né tránh, dạng này một quất tới có thể làm cho hắn bị thương, hắn rút chiến đao liền lui lại. Bất quá Hổ Thuyên bắt được cơ hội, trường kiếm trong tay theo Dạ Thương cánh tay vung lên khe hở hướng phía Dạ Thương đan điền đâm tới. Cựu trọng giáp chớp động hai lần, ngăn cản Hổ Thuyên trên trường kiếm năng lượng, nhưng vẫn là bị trường kiếm phá vỡ. Hổ Thuyên trường kiếm đâm vào Dạ Thương bên hông, đây là Dạ Thương người uốn éo, tránh né yếu hại, không có bị Hổ Thuyên trường kiếm đâm vào đan điền. Dạ Thương tay trái thi triển Giả Thiên Thủ Hạ Bắt, năm ngón tay trái khẽ chụp, bắt lấy Hổ Thuyên trường kiếm. Ngăn cản Hổ Thuyên trên trường kiếm năng lượng bùng nổ thương thân, tay phải liệt không liền hướng phía Hổ Thuyên chán đã đâm đi. Phong vân lá chán. Hổ Thuyên không nguyện ý từ bỏ trường kiếm của mình, liền lấy ra một mặt tấm chán. Tấm chán loe ánh xanh, ngăn ở Dạ Thương này một công kích con đường lên. Theo một tiếng nổ đùng, tấm chán bị Dạ Thương liệt không oanh một cái vỡ, bất quá Dạ Thương công kích cũng bị chặn. Lúc này Dạ Thương liệt không trượt, mang theo một cái đường vòng cung theo Hổ Thuyên nắm lấy trường kiếm cánh tay sẽ qua, trực tiếp đem Hổ Thuyên cánh tay chặt đứt. Hổ Thuyên kêu thảm một tiếng lui lại, vũ khí còn kẹt tại Dạ Thương thân thể, cánh tay chặt đứt, như thế nào tái chiến? Dạ Thương quay người một chiêu Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm liền hướng phía sông tới Hổ Khiếu chém giết tới. Một tiếng nổ vang về sau, hổ khiếu cũng bị đánh bay. Đánh bay hổ khiếu, Dạ Thương trái tay vồ một cái, đem ngàn độc quân chủ chữ vật giới chỉ trộm trong tay, tiếp lấy tiếp tục hướng phía hổ thuyên truy kích. Lúc này Dạ Thương bên hông còn kém trường kiếm, trên trường kiếm treo một đầu tay cụt, bởi vì hổ thuyên tay phải năm ngón tay nắm chặt, cánh tay chặt đứt, y nguyên còn trộm vào trên trường kiếm. Dạ Thương đuổi theo hổ thuyên liền là giết, hổ khiếu liền là tại phía sau kiềm chế. Hổ thuyên đi. Nhìn xem thỉnh thoảng quay người hướng phía Dạ Thương huy trưởng công kích hổ thuyên, hổ khiếu hô lớn một tiếng. Hắn biết hôm nay lại bại, ba người vây giết Dạ Thương đều không thành, hiện tại ngàn độc quân chủ chết rồi, hổ thuyên nhận lấy trọng thương, hắn cùng hổ thuyên liền không có giết chết Dạ Thương khả năng. Ngươi chờ, bản tiểu thư không giết ngươi thể không làm người. Hổ thuyên thân thể lóe lên liền đã rơi vào trong giao chiến đám người, hổ khiếu thân thể lóe lên, xoay người chạy. Dạ Thương tại phía sau truy sát, bất quá bởi vì hổ khiếu có linh hồn phòng ngự, lại lực lớn vô cùng, Dạ Thương muốn giết chết cũng là rất khó. Hắn cũng cảm giác mình trạng thái cũng coi chút trượt, liền không có truy kích. Lúc này chiến võ hoàng hướng quân đoàn cũng bị đánh tan, chết đã chết trốn được trốn. Đem đối thủ có đánh giết, có vài chiêu lui, cửu thiên quân đoàn mấy cái quân chủ đến Dạ Thương bên người, bọn hắn có chút bận tâm Dạ Thương. Lúc này Dạ Thương cũng có chút chật vật, phía sau lưng bị đâm một đao, chiến bào đều bị máu nhuộm đỏ, phần eo vẫn là treo tay cụt trường kiếm. Thống soái, chúng ta bị kiềm chế, dẫn đến ngài thụ thương, thỉnh thống soái trách phạt. Nộ Lân khắp khuôn mặt là ấy nấy. Chương 1378, bị để mắt tới. Nộ Lân, ngươi nói cái gì đó, trách phạt cái gì? Mọi người chúng ta đều là huynh đệ, lại nói cái này là ngoại thương, dùng điểm ngoại thương đại giới chém giết một cái quân chủ, không đáng sao. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thuộc hạ bang thống soái xử lý. Duy Duy mở miệng nói ra. Trở về rồi hay nói, thanh trường kiếm này có cơ quan, bên trong có móc câu, không thể trực tiếp rút ra đi. Dạ Thương nói xong cũng lên băng lân phía sau lưng, hướng phía doanh địa bay lượn. Trở lại doanh địa về sau, Dạ Thương tiến vào trướng đồng của mình, thu hồi cựu trọng giáp, thoát chiến bào, ăn một khỏa giải độc đan, đem giải độc đan năng lượng vận hành đến toàn thân về sau, năng lượng bao trùm trường kiếm, lúc này mới tay nắm lấy trường kiếm chui kiếm từng chút một hướng phía thân thể bên ngoài lạp. Mà lúc này, Mạn Đà La đi tới lều vải, nàng là phát hiện cựu thiên quân đoàn trở về, liền đến xem Dạ Thương, đến doanh địa sau liền dò xét tra được Dạ Thương tình huống. Nhìn Mạn Đà La liếc mắt, Dạ Thương tiếp tục đem trường kiếm theo trong thân thể chậm rãi rút ra. Trường kiếm hai phía trên lưới kiếm tràn đầy móc câu, nếu như không cẩn thận cứng rắn rồi, móc câu liền đứng lên, mà móc câu phía dưới khép lại chỗ liền là màu lam u quang, đó là độc. Tại trường kiếm vào cơ thể thời điểm, Dạ Thương cũng cảm giác được không đúng, cho nên thi triển Già Thiên Thủ bắt lấy trường kiếm, liền là không cho Hổ Thuyên có động tác kế tiếp. Dạ Thương cầm lấy khăn mặt trà sát một thoáng bên hông vết máu, "A la, giúp ta xoa một thoáng sau vai." "Người nào thương ngươi?" "Ta trước đi giết hắn lại nói." Mạn Đà La không có nhận khăn mặt, trong mắt tràn đầy sát khí. "Ha ha, đã bị ta giết một cái, hai cái chạy, bất quá bên trong một cái lưu lại một cái tay, đừng nóng giận, nhanh tới giúp ta lau lau, ta đổi quần áo muốn pha trà." Dạ Thương mở miệng nói ra. "Ngươi đau không?" Mạn Đà La lướt qua Dạ Thương sau vai tay có chút run. "Này không có gì, người tu luyện không có không bị thương, ba cái quân chủ vây giết ta, còn bị ta giết chết một cái, là không là rất không tệ." Dạ Thương vừa cười vừa nói. "Ngươi còn cười, rốt cuộc là ai thương ngươi?" Mạn Đà La trong mắt tràn đầy đau lòng. "Chiến võ hoàng hướng Hổ Khiếu, cùng ta giao thủ qua một lần, lần này hắn mang theo hai cái quân chủ, thực lực còn cũng không tệ, bất qua ăn thiệt thòi chính là bọn hắn." Dạ Thương mở miệng nói ra. "Chúa tể đại nhân rất xin lỗi, là chúng ta không có chiếu khán tốt thông soái." Lúc này vẫn đứng tại cửa ra vào Nộ Lân cùng Duy Duy tiến đến. "Cái này cũng không trách ngươi nhóm, Nộ Lân, Duy Duy các ngươi hai cái suy nghĩ nhiều, quân đoàn chiến, có người khó tránh khỏi bị thương." Dạ Thương buộc lại ngoại bào sau nói ra. "Có thể thống soái là cựu thiên quân đoàn linh hồn, người nào thụ thương thống soái đều không nên thụ thương." Nộ Lân mở miệng nói ra. "Xác thực không trách các ngươi, không cần nhớ nhiều, vừa mới quân đoàn chiến hoàn tất, các ngươi cũng đi xem một chút tình huống." Mạn Đà La mở miệng nói ra. Mạn Đà La trong lòng rất tức giận, nhưng biết khí nên với ai sinh, cựu thiên quân đoàn quân sĩ, vậy cũng là Dạ Thương huynh đệ. Lần này mục tiêu của bọn hắn là ta, người điên của bọn họ cùng ngăn đón cựu thiên quân đoàn quân chủ Hòa thống lĩnh, không để cho người khác gấp rút tiếp viện ta, liền muốn chém giết ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng biết trong khoảng thời gian này Dạ Thương cùng cựu thiên quân đoàn chiến tích chói lọi, đã bị thần võ đại thế giới liên minh biết, đã là trọng điểm quan tâm, có cơ hội liền muốn giết chết Dạ Thương. "Này không được, ta phái người đi theo ngươi bảo hộ ngươi đi." Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. "Chúa tể đại nhân, không cần, ta tới." Lúc này Hạ Thành đi tới trong lều lớn, trên mặt nạ một đôi mắt tràn đầy sát khí. Hạ Thúc sao ngươi lại tới đây? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn nhớ ký Hạ Thúc trên không trung chi thành nghỉ ngơi. Là bệ hạ không yên lòng điện hạ, liền phái người đi thông chi thuộc hạ, hôm nay bắt đầu thuộc hạ cùng điện hạ cùng một chỗ chinh chiến, người nào thương điện hạ rồi, sẽ để cho hắn gấp trăm lần hoàn lại. Hạ Thành hết sức phẫn nộ, hắn cả đời không gia đình, Dạ Thương cầm khi hắn gia chủ, làm thúc thúc đối đại giống nhau, bây giờ bị người đả thương, hắn hết sức phẫn nộ cũng hết sức đau lòng, đều nói nữ nhân tâm dễ dàng bị đâm đau nhức, kỳ thật nam nhân cũng giống như vậy. Đa tạ Hạ Thúc, vậy sau này Hạ Thúc chúng ta liền cùng một chỗ chiến đấu. Dạ Thương vừa cười vừa nói, loại sự tình này hắn không thể cự tuyệt, cũng sẽ không cự tuyệt. Ta đây cũng yên lòng. Mạn Đà La gật gật đầu, hắn hiểu rõ Hạ Thành thực lực, là đỉnh phong quân chủ, sức chiến đấu tại nguyên lai Thanh Đế Hoàng Triều, ngoại trừ Thanh Đế là thuộc hắn cùng chiên đàn tối cường. Như thế nào đỉnh phong quân chủ? Ý chí lĩnh ngộ chín thành làm quân chủ, lĩnh ngộ được chín thành thất đến 99% liền là quân chủ hậu kỳ, được xưng là đỉnh phong quân chủ. Điện hạ, thủ hạ đi hô hào thượng quan hoàng cùng Huyền đạo tử, hai người bọn họ bên trong lòng cũng là rất muốn cùng điện hạ cùng một chỗ chiến đấu. Hạ Thành mở miệng nói ra, đều là lao huynh đệ, hắn có thể minh bạch lao huynh đệ suy nghĩ, lần trước cùng Dạ Thương cùng một chỗ chiến đấu, là bọn hắn gần nhất một đoạn thời đại vui vẻ nhất, cũng là nhiệt huyết nhất sục sôi tháng ngày. Hạ Thúc, thượng quan thúc đi theo Thanh Lân phù hợp, đến mức Huyền đạo tử thúc thúc, xem hắn chính mình ý tứ. Dạ Thương vừa cười vừa nói, cũng được, cái kia thủ hạ đi. Hạ Thành nói xong cũng rời đi. Mạn Đà La cũng rời đi, bất quá Dạ Thương bị vây giết sự tình, phần lớn người cũng biết. Tại Long Vân dãy núi chỉ huy trong lều lớn, Thanh Đế vẻ mặt không tốt lắm, hắn đã biết Dạ Thương bị thương tin tức, mặc dù thương thế không nặng lắm, nhưng đây cũng là một cái tín hiệu. Ba cái quân chủ vây giết một cái quân vương, thật đúng là không từ thủ đoạn, bất quá Dạ Thương cũng là hung mãnh, đánh giết một cái, kích thương một cái, chiến chạy một cái, trong lịch sử còn không có dạng này quân vương đi. Tư Mã Thiên Thịnh trong mắt tràn đầy khen ngợi. Cái gì là nhân tài, liền là tại cùng cấp độ bên trong ưu tú nhất. Quân vương cùng quân chủ khắp thiên hạ đều là, không có cái gì hiếm lạ. Nhưng cũng chiến quân chủ, có thể chạm quân chủ quân vương xác thực không có, từ trước mắt cũng có thể thấy được, Dạ Thương chỉ cần đi vào quân chủ, như vậy chém giết quân chủ giống như lấy đồ trong túi. Có thể dạng này không được a. Dạ Thương cùng Cửu Thiên quân đoàn là chúng ta Kình Thiên cự đầu phía dưới tinh nhuệ nhất bộ phận, bọn hắn để mắt tới, Dạ Thương liền gặp nguy hiểm. Lưu Hương Thiên quân mở miệng nói ra. Bản tọa thông chi Hạ Thành đi Dạ Thương bên người, hai người bọn họ tại cùng một chỗ, đối phương quân chủ mong muốn vây giết liền không dễ dàng như vậy. Vũ Phi Thiên quân mở miệng nói ra. Thanh Đế tại trong lều lớn đi qua đi lại, hắn hết sức lo lắng cục diện bây giờ, đi qua vô số thời đại, chỉ có chiên đàn xảy ra chuyện thời điểm, hắn mới như vậy tâm thần không yên. Như thế vẫn chưa đủ, không phải bản tọa nuông chiều đệ tử, cũng không phải bản tọa lấy đệ tử, dạng này không được. Một phần vạn cái nào Kình Thiên cự đầu không biết xấu hổ ra tay làm sao bây giờ. Võ trên thần điện lần cùng ta Thanh Đế Hoàng Triều đối chiến, liền là đánh Dạ Thương chủ ý. Thanh Đế mở miệng nói ra. Cái kia giữa chúng ta, người nào liền âm thầm bảo hộ một thoáng. Lý Thiên Bá mở miệng nói ra. Kỳ thật chúng ta tiếp cận đối phương trong lều lớn Kình Thiên cự đầu là có thể, thiếu một cái kia chính là còn có hành động. Việc này ta đi làm, ta dùng một đạo phân thân đi nhìn chằm chằm. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Thanh Đế, chúng ta đều là người trong nhà, liền tương đối hiếu kỳ, Dạ Thương đến cùng có không có thiên đạo thần khí. Tư Mã Thiên Thịnh cười hỏi. Chương 1379, ngươi có thể làm chủ. Ha ha. Bản tọa tin tưởng nơi này mỗi một vị, cũng là không cất giấu không dịch, Dạ Thương là có thiên đạo thần khí, bất quá là tàn khuyết, liền là cái kia Hạo Thiên thần tháp, hẳn là năm đó nhân hoàng cùng huyết đao quân thượng chiến đấu thời điểm phá vỡ. Thanh Đế mở miệng nói ra. Tàn khuyết. Có chút đáng tiếc. Lưu Hương Thiên quân mở miệng nói ra. Kỳ thật Dạ Thương bản thân còn có thu hoạch được thiên đạo thần khí cơ hội, nhưng là vì bản tọa, hắn từ bỏ. Thanh Đế thấp giọng lẩm bẩm một câu, đây là hắn cảm thấy thua thiệt Dạ Thương. Còn có thu hoạch được thiên đạo thần khí cơ hội, từ bỏ. Tư Mã Thiên Thịnh hơi kinh ngạc nhìn xem Thanh Đế. Xem bản chính Z chương tiết bên trên B. Sau đó Thanh Đế đã nói chính mình sau khi bị thương, tu vi hủy hết, thọ nguyên không nhiều, tiếp lấy Dạ Thương đi thiên địa các đi chém giết sự tình. Quân vương sông thông thiên địa các, này quá khó khăn, là lấy mạng phân đấu, sư tôn an nguy cao hơn thiên đạo thần khí, đây cũng là tâm tính hiện ra, thanh bên trên quân, bản hoàng bội phục, người hai cái đệ tử thu được có thể nói là xưa nay chưa từng có. Xích Hoàng đối Thanh Đế chắp tay một cái, cứu trợ bản tọa, kỳ thật còn có cơ hội khác cùng đường đi, nhưng hắn vẫn là như vậy lựa chọn. Thanh Đế gật gật đầu, thật sự là khó được, lúc trước Thiên Cực Tông cùng Võ Thần Điện vì cái gì đối Thanh Đế Hoàng Triều tuyên chiến. chúng ta biết, hiện tại Dạ Thương mỗi ngày đều xuất chiến, bọn hắn nắm lấy cơ hội, liền sẽ không từ thủ đoạn, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra, sư đệ ta Đường cần ma luyện, nếu như cùng quân vương, thậm chí nói quân chủ đối chiến ăn thiệt thòi, đó là hắn tài nghệ không bằng người, nếu như cái nào kình thiên cự đầu ra tay với hắn, liền là lên trời xuống đất ta Chiên Đàn cũng sẽ truy sát đến cùng, không chết không thôi. Chiên Đàn lạnh giọng nói ra, trong lều lớn người đều không có lên tiếng, bởi vì một số sự tình rất nhiều người đều rõ ràng, chọc Dạ Thương, Chiên Đàn liền sẽ liều mạng. Dạ Thương an dưỡng một ngày liền phục hồi như cũ, thân thể của hắn mạnh mẽ, chịu lại là ngoại thương, cho nên vấn đề không lớn. Bất quá Dạ Thương không có tiếp tục xuất chiến, bởi vì Cửu Thiên quân đoàn cũng cần tu chỉnh một thoáng. Mặc dù bị thương, bất quá Dạ Thương nội tâm nắm chắc, sự thật chứng minh hắn có khả năng chiến quân chủ, giết quân chủ cũng không tiếp tục là uy hiếp. Mạn Đà La thường xuyên đến bồi tiếp Dạ Thương, nếu như không là bởi vì chính nàng có việc, nàng có thể làm được phu sướng phụ tùy. Quân đoàn tu chỉnh sự tình, Dạ Thương không cần quan tâm, phía dưới vài vị quân chủ đều sẽ xử lý tốt. Hạ Thành trở về, Huyền Đạo Tử cùng Thượng Quan Hoàng cũng đến. Thượng Quan Thúc, ngươi muốn đi theo Thanh Lân sư huynh, bằng không an toàn của hắn cũng là vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra. Kỳ thật thuộc hạ cùng Hạ Thành là nửa đường gặp gỡ, là Thanh Lân thái tử nhường thuộc hạ đến điện hạ nơi này, thuộc hạ liền đi Thanh Thiên Các tìm Huyền Đạo Tử, mọi người liền cùng đi. Thượng Quan Hoàng mở miệng nói ra. Có thể này không được, Thanh Lân sư huynh an toàn cũng rất trọng yếu, ta không thể như thế tự tư. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ, có muốn không như vậy đi, thuộc hạ triệu tập ám vệ, cho Thanh Lân cùng Thanh Loan hai vị điện hạ bên người đều an bài một đội, điện hạ thấy được sao? Hạ Thành mở miệng hỏi. Cái này Hạ Thúc nói được thì được a, chỗ nào phải hỏi ta? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Điện hạ, hiện tại Thanh Đế vệ, ám vệ cùng Thanh Đế thành vệ quân điều động đều cần điện hạ ngài cho phép, chúng ta có ý tưởng cũng chỉ là kiến nghị. Hạ Thành mở miệng nói ra. Chuyện xảy ra khi nào, ta không biết đâu. Dạ Thương có chút buồn bực nói ra. Cũng là điện hạ không biết, Thanh Đế hoàng triều trên dưới toàn rõ ràng. Điện hạ hiện tại là Nhiếp Chính Vương, nói cách khác hoàng triều bên trong việc nhỏ, các bộ môn tự mình xử lý, thế nhưng việc lớn, nói thí dụ như ám vệ, Thanh Đế vệ, thành vệ quân này chút điều động, liền muốn điện hạ cho phép. Huyền Đạo Tử mở miệng nói ra. Những chuyện này, ba vị thúc thúc nhìn xem xử lý liền tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ám vệ, Thanh Đế vệ cùng thành vệ cấm quân là hoàng triều căn cơ. Này ba loại sức mạnh điều động nhất định phải có bệ hạ cùng điện hạ cho phép, những người khác không có cái quyền lợi này, đây là nguyên tắc. Còn quân đoàn điều động, trước mắt là bệ hạ cùng điện hạ cùng một chỗ xử lý, cái này đảo là vấn đề không lớn. Hạ Thành mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương sẽ đồng ý, bất quá không có điều động ám vệ là ám sát năng lực mạnh, chính diện chiến đấu không bằng Thanh Đế vệ. Hắn liền để Huyền Đạo Tử đập hai đội Thanh Đế vệ tạm thời gia nhập Thanh Lân cùng Thanh Loan quân đoàn, bảo hộ Thanh Lân cùng Thanh Loan an toàn. Này chút an bài rất khá, Dạ Thương mới an tâm lại suy nghĩ vấn đề, suy nghĩ tiếp xuống cục diện xu hướng. Thanh Lân cùng Thanh Loan quân đoàn trụ sở là sát bên, cách Cửu Thiên quân đoàn có chút khoảng cách. Tại hai người uống trà nói tới Dạ Thương thụ thương thời điểm, Thanh Lân thở dài, phụ hoàng nói không sai, có một số việc chúng ta chống không nổi, năm đó đại sư huynh vô cùng lóa mắt, hiện tại thời điểm tiểu sư đệ phong mang tất lộ, giết ra huy phong, bất quá cũng là gánh chịu nguy hiểm, kỳ thật đây đều là chúng ta nên gánh chịu. Cho nên Hoàng huynh đem lên quan thượng sư an bài đến Dạ Thương bên người. Thanh Loan mở miệng nói ra. Thanh Lân gật gật đầu, đây là ta duy nhất có thể làm, ta làm như vậy, phụ hoàng cũng sẽ có vui mừng. Thanh Loan nhìn xem Thanh Lân, nàng biết Thanh Lân tâm cảnh cùng giác ngộ cũng thay đổi, chính nàng cũng giống như vậy. Lúc này liền có hai đội Thanh Đế vệ trước đến đưa tin. Thanh Loan hỏi thăm một thoáng, biết được là Dạ Thương an bài, lập tức cười, chúng ta những huynh đệ kia nghĩ không ra, cũng không có cái quyền lợi này. Thế nhưng sư đệ có thể nghĩ đến, có dạng này một sư đệ còn thực là không tồi, chủ yếu là chân thật. Ha ha! Ngươi ý nghĩ cùng vi huynh ý nghĩ một dạng, kỳ thật sư đệ sau khi xuất hiện, nhà chúng ta cũng cải biến rất nhiều, nói thí dụ như gia hiến, cả nhà đoàn viên cùng một chỗ ăn gia hiến, trước kia thực sự không dám nghĩ, phụ hoàng biến, mẫu hậu biến, kỳ thật chúng ta cũng thay đổi. Thanh Lân hơi xúc động nói, chúng ta đi xem hắn một chút đi. Thanh Loan mở miệng nói ra, đối với Thanh Lân cùng Thanh Loan đến, Dạ Thương thật cao hứng, mặt khác hắn cũng đem nhuyễn ngọc cân cốt đan đưa cho hai người mỗi người một khỏa. Ta có chút ngất, chúng ta là đến thăm ngươi, không phải tới thu ngươi lễ vật. Thanh Loan vừa cười vừa nói. Làm là sư huynh cùng sư tỷ, các ngươi đến xem ta là hẳn là, làm vì sư đệ, ta đưa sư huynh cùng sư tỷ chút lễ vật cũng là bình thường à. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ta người sư huynh này làm được quất ức, không có gì cầm ra, cái này đan dược chúng ta đã thu. Thanh Lân mở miệng nói ra. Hạ thúc, ngài giúp ta đi một chuyến, đi qua quá nhiều người trợ giúp ta, ta có thể trợ giúp cũng phải giúp dưới. Đây là Nhuyễn Ngọc Cân Cốt Đan, đây là cải biến tư chất ẩn linh đan, trước cho Thiên Huyền Giới Thiên Đỉnh Môn Đan Đỉnh Phong đưa đi một chút, còn có mấy người muốn cho, Thiên Đỉnh Môn Thiên Đỉnh Quân Vương, Bắc Đầu Thành Bắc Đầu Quân Vương, ta đi tới đường, bọn họ đều là một đường duy trì. Dạ Thương lấy ra một chút đan dược cho Hạ Thành. Thuộc hạ sẽ làm tốt. Hạ Thành gật gật đầu. Còn có hai người, ta một mực không biết xử lý như thế nào, có chỗ tốt không cho cảm thấy áy náy, nếu như cho, giống như là bố thí cùng khinh nhẫn. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Điện hạ mời nói, thuộc hạ giúp đỡ phân tích một chút. Hạ Thành mở miệng nói ra. Vô cực thế giới giới chủ Viêm Thiên Phá, còn có nữ nhân bên cạnh hắn Lâm Nhược Hư. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 1380, Mạn Đà Sa Hoa. Dạ Thương tinh tế nói một lần ý nghĩ của mình. Hai người bọn họ, thuộc hạ biết, lúc ấy điện hạ đại hôn thời điểm, bọn hắn tới. Hạ Thành mở miệng nói ra. Viêm giới chủ trợ giúp qua ta, nếu như hắn có khó khăn, có nhu cầu, ta nhất định sẽ ra tay trợ giúp, có thể là nếu như ta tùy tiện đưa tài nguyên, có phải hay không có chút khoan dung, có chút bố thí ý tứ. Ta không muốn hỏng đã từng giao tình, cho dù là tu vi của ta bây giờ cấp độ cao hơn bọn hắn, nhưng này phần tôn kính không thay đổi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, kỳ thật mỗi người đều có con đường đời của chính mình, quân tử chi giao nhạt như nước, tại bọn hắn cần muốn trợ giúp thời điểm, ngươi trợ giúp là có thể, không cần tận lực làm cái gì. Hạ Thành nói ra ý kiến của mình. Vậy là được rồi, sự kiên trì của ta là không sai, ta cần phải làm là nỗ lực, ở bên người thân nhân, bằng hữu cần thời điểm, có thể đứng ra đến, còn muốn có năng lực trợ giúp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Hạ Thành phải sự tình chuyện này. Dạ Thương cùng Thanh Lân, Thanh Loan lại hàn huyên một hồi, lúc này mới đi ai cũng bận rộn. Dạ Thương ngâm một bình trà, chậm rãi nghiên cứu trận pháp thời điểm, Mạn Đà La tới. A La, ngươi không có ở lều lớn bên kia a? Đi thêm Hắc Ám Thâm Viên quân đoàn bên kia nhìn một chút, bằng không người ta cho là ta bá chiếm ngươi không buông tay. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy ngươi nguyện ý chiếm lấy sao? Mạn Đà La ngồi xuống Dạ Thương bên người. Tự nhiên là nguyện ý, ngươi hiểu ta. Dạ Thương quay thân lôi kéo Mạn Đà La tay nói ra. Không biết vì cái gì, ta chính là tâm hoảng hoảng, tới nhìn ngươi một chút liền chân thật. Mạn Đà La hai tay nắm Dạ Thương tay nói ra. Yên tâm đi. Dạ Thương duỗi tay vướt ve một thoáng Mạn Đà La trên tay Mạn Đà La ấn ký nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng tin Dạ Thương, liền là một chút lo lắng. Ta biết rồi, ta cũng không còn là cái kia người nào nghĩ bóp, liền có thể bóp dưa chuột. Dạ Thương lần nữa an ủi Mạn Đà La một câu. Mạn Đà La đi, Dạ Thương trong lòng cảm giác nói không nên lời, chính mình cải biến Mạn Đà La sinh hoạt, chính mình cũng chân quý cùng với Mạn Đà La sinh hoạt. Ngay tại Dạ Thương suy nghĩ thời điểm, Mạn Đà La lại trở về. Ngươi đây là nghiên cứu trận pháp đâu? Mạn Đà La đến Dạ Thương bên người ngồi xuống hỏi. Đúng vậy, ngươi còn lo lắng à? Không có chuyện gì. Dạ Thương cảm giác là lạ, dĩ vãng Mạn Đà La không phải tính cách này, cũng không phải là lề mề chậm chạp người, sự tình nói, cũng đã vượt qua. Ra ngoài đi một chút. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương hỏi. Tốt, vậy liền ra ngoài đi một chút. Dạ Thương nhìn một chút vẽ lên một nửa trận đồ, để tay xuống bên trong bút. Dạ Thương hai cái ra Dạ Thương chỉ huy lều vải. Liền hướng phía bên ngoài đi. Đi một đoạn đường, không có bao nhiêu người, Dạ Thương đưa tay kéo Mạn Đà La tay, hắn thích cùng Mạn Đà La tay cầm tay đi dạo, năm đó cùng Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng với Thanh Cơ thời điểm, còn có chút giam cầm, hiện tại cũng bung ra. Có thể Dạ Thương đưa tay thời điểm, Mạn Đà La cánh tay hất lên trong lúc lơ đãng tránh qua, tránh né. Tại Mạn Đà La cánh tay trái vung lên thời điểm, Dạ Thương đầu góc xuất hiện một cái ngắn ngủi trống không. Bởi vì Mạn Đà La trên cổ tay trái không có cái kia một đóa kiểu diễm Mạn Đà La. Dạ Thương biết đây không phải Mạn Đà La, đây là Mạn Đà La số mệnh bên trong đối thủ Mạn Đà Sa Hoa. Lại nhìn sang thời điểm, Dạ Thương phát hiện khác biệt, Mạn Đà La màu đen váy lụa bên trong là màu trắng bên trong váy, bên ngoài bảo bọc màu đen lụa mỏng, có thể này Mạn Đà Sa Hoa bên trong thiếp thân là màu đỏ bên trong váy. Dạ Thương có khả năng xác nhận cái này Mạn Đà Sa Hoa, nhưng không biết xử lý như thế nào. Kinh Thiên Cự Đầu. Mạn Đà Sa Hoa là Kình Thiên Cự Đầu, hắn đánh không lại. Mạn Đà La biểu tượng tình yêu, may mắn, Mạn Đà Sa Hoa đại biểu là tà ác cùng vận rủi, đại biểu cho không rõ. Dạ Thương cảm thấy này bình luận hết sức chân thực, mình bây giờ muốn không may, liền là không rõ. Chúng ta trở về, ta còn có chút việc nói cho ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra, rời đi quân doanh, vậy mình xảy ra chuyện, liền cái biết người đều không có. Bản tọa không biết nơi nào không đúng, nhờ ngươi có thể phát giác, nhưng vô dụng. hôm nay không ai ngăn trở bản tọa thu thập ngươi. Mạn Đà Sa Hoa trên mặt xuất hiện hơi lạnh, tiếp lấy tay phải năm ngón tay duỗi ra liền hướng phía Dạ Thương chụp tới. Mạn Đà Sa Hoa không biết chỗ đó có vấn đề, nhưng nàng cảm thấy Dạ Thương đã phát giác, bằng không không lại đột nhiên muốn trở về, cho nên nàng cũng không cần thiết trực tiếp ra tay. Dạ Thương tay phải tìm tòi liệt không liền phát ra một chiêu Thiên Hoang Tuyệt Sát, Mạn Đà Sa Hoa tốc độ xuất thủ quá nhanh, Dạ Thương muốn thời gian ý chí cùng pháp tắc ảnh hưởng, đồng thời cũng thi triển tàn ảnh thân. Mối nguy. Dạ Thương biết đây là mối nguy, bị Kình Thiên Cự Đầu công kích, hắn gánh không được, bởi vì hắn liền quân chủ đều không phải là. Theo một tiếng vang trầm, Dạ Thương bị đánh bay, bất quá Dạ Thương cũng thi triển tàn ảnh thân, nhiên ảo ảnh cùng chân thân của mình đan xen, tiếp lấy lần nữa ra, lần này là Đại Đế Luân Hồi Trảm. Nhìn xem màu tím vầng sáng bắn ra, Mạn Đà Sa Hoa vẻ mặt biến đổi, thân thể lóe lên lui lại ra vài chục trượng, tránh thoát màu tím vầng sáng bao phủ, tiếp lấy lần nữa một cái trùng kích, tay phải mang theo vòng xoáy màu đen liền hướng phía Dạ Thương bao phủ. Tốc độ nhanh, tốc độ quá nhanh, Dạ Thương vẻ mặt túc nặng, liệt không lần nữa dương ra mở, tiếp theo là Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm. Mạn Đà Sa Hoa lần nữa phiêu thối, tiếp lấy lần nữa vọt tới, ngươi đem Mạn Đà La Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm tu luyện được không sai, nếu như không phải là vì muốn sống nghịch, bản tọa cũng sẽ nhường ngươi thử một chút Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm. Dạ Thương thời không ý chí bao vây lấy thân thể, không ngừng chấp động ra tuyệt học, Mạn Đà Sa Hoa không cứng đối cứng, liền là trốn tránh công kích của hắn phong mang, sau đó muốn bắt hắn. Hai người dùng nhanh đánh nhanh, ngay tại quân doanh địa chiến đấu, Dạ Thương hiện tại tinh thần cao độ tập trung, tốc độ, lực lượng đều phát huy tới cực hạn. Ngươi còn có thể kiên trì. Vậy thì tốt, Huyền La Chảo. Mạn Đà Sa Hoa kiểu giống lên một tiếng, tay phải vẽ một vòng tròn, một đạo xoay tròn năng lượng, hướng phía Dạ Thương bay tới. Lúc này đã có người phát hiện chiến đấu, Nộ Lân mấy cái quân chủ đều tới, không rõ sự tình chuyện gì xảy ra, bởi vì đây không phải luận bàn, tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Chúa tể đại nhân, đây là vì cái gì? Duy Duy mở miệng hô một tiếng. Thấp. Không được qua đây, nàng không phải Mạn Đà La, các ngươi tranh thủ thời gian né tránh, hô người. Dạ Thương cuối cùng, Nộ Lân đợi người tới, vậy liền nguy hiểm, hắn dựa vào thời không ý chí ra chỉ tốc độ. Dựa vào thân thể lực lượng cùng hư vô chân khí còn có thể ngăn cản một thoáng, Nộ Lân đám người tới liền sẽ bị giết. Nộ Lân đám người sửng sốt một chút, tiếp cái đầu linh hoạt nhất An Bình lách mình liền chạy, lúc này muốn đi hô người à, hắn không biết Mạn Đà Sa Hoa là ai, nhưng đó là Kình Thiên Cự Đầu, mặt khác Dạ Thương nói không phải Mạn Đà La, vậy liền nhất định không phải, bởi vì Mạn Đà La đó là Dạ Thương lão bà. Có người thông báo, vậy cũng đừng trách bản tọa. Mạn Đà Sa Hoa công kích bắt đầu cuồng bạo. Cái này khiến Dạ Thương không chống nổi, một lát liền trúng phải một trường, thân thể bị đánh bay, tiếp lấy Mạn Đà Sa Hoa tiếp tục cuồng bá công kích, nàng chính là muốn thu thập Dạ Thương, tới nơi này mục đích cũng là Dạ Thương. Chương 1381, uy hiếp vô dụng. Giải phong người. Liên tục bị đánh bay, Dạ Thương liền không chống nổi, chân khí không ổn định, tốc độ cùng lực lượng đều giảm xuống rất nhiều, trực tiếp bị Mạn Đà Sa Hoa Huyền La Chảo tuyệt chiêu đánh trúng, thân thể bị đập nện ném đi, trong miệng máu tươi phun tới. Dạ Thương nhận lấy trọng thương, Nộ Lân cùng Tần Lôi Đỉnh đám người liền bắt đầu xông, biết rõ không địch lại cũng phải lên, bọn hắn không thể nhìn Dạ Thương có sai lầm. Bất quá bọn hắn cùng Dạ Thương so sánh kém hơn quá nhiều, trực tiếp bị Mạn Đà Sa Hoa La Tú chấn động rút lui. Mạn Đà Sa Hoa tay trái vung lên, năng lượng đem trạng thái không tốt mà Dạ Thương lần nữa đánh bay, tiếp lấy một cái thuật trói buộc, năng lượng bọc lấy Dạ Thương, mấy cái lắc mình liền rời đi chiến đấu hiện trường. Bị trói buộc Dạ Thương bị Mạn Đà Sa Hoa mang theo bay lượn. Dạ Thương cười khổ một cái, chính mình tận lực chống lại, có thể vẫn chưa được, dù sao Mạn Đà Sa Hoa là Kình Thiên Cự Đầu, không phải hắn có thể chống đỡ. Tại Mạn Đà Sa Hoa rời đi sau một lát, Mạn Đà La cùng Thanh Đế đám người đã đến, bọn hắn có thể thấy liền là trong chiến trường còn đang quay cuồng năng lượng. Năng lượng tử vong, Mạn Đà Sa Hoa. Mạn Đà La trên mặt mang theo sắc cơ, nàng hiểu rõ tại sao mình lại tâm hoảng ý loạn, cái kia chính là báo hiệu. Hắc ám chúa tể, đây là có chuyện gì? Đối phương Kình Thiên Cự Đầu liền không có động. Phân thân giám thị lấy đối phương Xích Hoàng mở miệng nói ra. Là số mạng ta bên trong đối thủ, giết đến tận cửa, chẳng qua là không nghĩ tới nàng sẽ nhằm vào Dạ Thương. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Này làm sao xử lý? Vũ Phi Thiên Quân có chút nóng nảy nói. Ta tới nghĩ một chút biện pháp. Mạn Đà La trên mắt có lửa giận, cũng có lo lắng. Mạn Đà La đến Dạ Thương trong trướng đồng thử tĩnh tâm, bởi vì Mạn Đà Sa Hoa nếu xuất hiện, nếu như nàng tĩnh tâm là sẽ có cảm giác. Mạn Đà Sa Hoa mang theo Dạ Thương, phi hành tốc độ cao, trong nháy mắt sau đã đến trong một cái rừng trúc, trong rừng trúc có một tòa nhà tranh. Đến nhà tranh trước, Mạn Đà Sa Hoa trực tiếp đem Dạ Thương ném trên mặt đất, bắt tinh quân vương, có thực lực như vậy rất khó được, nếu như ngươi đến quân chủ, bản tọa nghĩ muốn thu thập ngươi liền khó khăn. Chúng ta không có cửu đoán A. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn đan điền bị phong, nhưng còn có thể nói chuyện. Không có cửu đoán, bản tọa cùng Mạn Đà La tranh phong, nguyên bản cùng ngươi không có quan hệ gì, có thể ngươi là nàng phu quân, vậy liền không đồng dạng. Mặt khác bản tọa nghe nói ngươi có thiên đạo thần khí, còn có nhuyễn ngọc cân cốt đan, bản tọa mong muốn. Mạn Đà Sa Hoa mở miệng nói ra, thiên đạo thần khí tại ta bản tôn nơi đó, cho dù là mang trên thân, cũng không có khả năng cho ngươi, ngươi mong muốn nhuyễn ngọc cân cốt đan không có vấn đề, nếu như về sau có khả năng nước giếng không phạm nước sông, hiện tại ta là có thể đưa cho ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Mạn Đà Sa Hoa cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta không có sao? Dạ Thương ngón tay khẽ động, Phá Diệt Châu cầm trong tay. Phá Diệt Châu, ngươi muốn làm gì? Mạn Đà Sa Hoa lui lại hai bước, bởi vì Phá Diệt Châu uy lực quá lớn. Ngươi uy hiếp ta vô dụng, uy hiếp ta người, ngươi không là cái thứ nhất, ta liền một cái phân thân thôi, Phá Diệt Châu ra tay, ngươi hết thảy thủ đoạn đều không dùng. Dạ Thương mở miệng nói ra, vậy ngươi tổn thất không lớn sao? Ngươi tự bạo, cái kia trên người bảo vật không phải là bản tọa, cho nên ngươi hù dọa không được bản tọa. Mạn Đà Sa Hoa mở miệng nói ra, ngươi sai, ta có khả năng nói cho ngươi một chút tình hình thực tế, chỉ cần ngươi đụng đến ta, ta không chút do dự liền sẽ kích phát Phá Diệt Châu, ngươi đã làm hiểu, cái kia liền hẳn phải biết ta là giới chủ, có thế giới bản nguyên tại thân, ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế thế giới bản nguyên. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta tự bạo, như vậy thế giới bản nguyên sẽ trực tiếp mang theo thuộc về ta hết thể rời đi, ngươi muốn thử xem thế giới bản nguyên uy lực. Lúc nói xong lời này, Dạ Thương đầu ánh sáng tím dập dờn. Ngươi muốn đánh bổn tôn chủ ý, cái kia có thể thử một chút. Cựu vực bản nguyên châu truyền ra thanh âm. Dạ Thương, tự bạo cũng muốn tổn thất thực lực này chiến đấu phân thân A. Tổn thất vẫn là ngươi. Mạn Đà Sa Hoa mắt lạnh nhìn Dạ Thương. Thì tính sao? Cùng lắm thì ta lại tu luyện một bộ phân thân chính là, uy hiếp ta thật vô dụng. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà Sa Hoa, lúc này liền là đấu trí đấu tàn nhẫn, xem ai ai quý cao, xem ai ác hơn, bao quát đối với mình tàn nhẫn. Vô dụng. Bản tọa nhìn chằm chằm ngươi giết, ngươi có thể tu luyện bao nhiêu lần phân thân. Chớ ép bản tọa cùng ngươi cùng chết. Mạn Đà Sa Hoa trong mắt toát ra hai đạo hung quang. Đã từng ta được đến qua hiếm hoi tài liệu, luyện chế ra bổ linh đan, có thể bổ sung linh hồn khuyết điểm, tu luyện mấy lần phân thân cũng không đáng kể, nhưng ngươi bức ta, đối với ngươi không có chỗ tốt, ta là công đức chi thân, chỉ cần ngươi bức ta tự bạo, như vậy tại luân hồi thế giới, ngươi liền không có bất kỳ cái gì khí vận cùng số phận tại thân, nếu như thời vận không đủ, khả năng liền sẽ vỡ lạc, có tin hay không là tùy ngươi. Dạ Thương nói xong cũng nhắm mắt ngồi xuống. Mạn Đà Sa Hoa hết sức nổi nóng, hiện tại nàng còn thật không dám đối Dạ Thương dùng sức mạnh, bởi vì như vậy thật sẽ dẫn đến, nàng cũng không nguyện ý đối mặt hậu quả. Mạn Đà Sa Hoa lần này ra tới, là cùng Mạn Đà La giao chiến, mục đích là giết Mạn Đà La, chỉ cần giết Mạn Đà La cái kia nàng là có thể tập hợp Mạn Đà La, Mạn Đà Sa Hoa số phận cùng thiên địa yêu quý làm một thân, có lẽ có thể bước ra một bước kia. Biết được Mạn Đà La thành thân, Mạn Đà Sa Hoa liền định theo Dạ Thương tới tay, có thể hiện tại nàng phát hiện Dạ Thương là xương khó gặm, liền vô phương dùng sức mạnh. Dạ Thương có thể tự bạo, mặt khác Dạ Thương là công đức chi thân, buộc Dạ Thương tự bạo, đối nàng không có chỗ tốt. Dạ Thương cùng Mạn Đà Sa Hoa lâm vào giằng co, bởi vì Dạ Thương chạy không thoát, Mạn Đà Sa Hoa cũng không muốn đem con đường của mình phá hỏng. Lúc này Mạn Đà La đến cựu vực thế giới đến Phong Thiên Đại Điện. Mạn Đà La đến thời điểm, Dạ Thương cũng theo Phong Thiên trong Đại Điện ra tới. Dạ Thương cùng Mạn Đà La nói tình huống, cùng với cục diện bây giờ. Tốt, ta hiện tại liền tìm đi qua. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Được, ta cùng nàng giao thủ, ta cảm giác thực lực của nàng không bằng ngươi, nhưng vẫn là muốn cẩn thận. Nàng nếu ra tay rồi, như vậy thì là hữu tâm tính vô tâm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta biết, đây là số mệnh cuộc chiến, nếu tới vậy liền hảo hảo một trận chiến, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ ra tay với ngươi, ngươi cẩn thận một chút, bất quá không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không muốn tự bạo. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Sau đó Mạn Đà La nói cho Dạ Thương nguyên nhân. Người tu luyện linh hồn hoàn chỉnh rất trọng yếu, tu luyện phân thân, là linh hồn bị chia cắt, nhưng vẫn là hoàn chỉnh toàn thể, bởi vì không có thiếu sót. Nhưng nếu như tự bạo, cho dù là lại tu luyện phân thân, đó còn là tổn thất một bộ phận linh hồn. Không hoàn chỉnh chi thân, tu luyện độ khó liền lớn, không phù hợp thiên đạo chí lý. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng không muốn tự bạo, nhưng nếu như bước đến hỏa hầu bên trên, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, hiện tại chỉ hy vọng Mạn Đà La có thể kịp thời chạy tới. Đối với Mạn Đà La cùng Mạn Đà Sa Hoa thực lực, Dạ Thương có phân tích. Dạ Thương cùng Mạn Đà La là vợ chồng, hai người cùng một chỗ tu luyện, Mạn Đà La thực lực dạ thương rất rõ ràng, ra tay liền là phiên vân phúc vũ, uy lực cực cường. Mạn Đà Sa Hoa còn làm không được trình độ này, nhưng Mạn Đà Sa Hoa tốc độ cực nhanh, điểm này là cường hạng. A La, cái kia Mạn Đà Sa Hoa tốc độ cực nhanh, điểm này ngươi phải chú ý. Dạ thương nhắc nhở Mạn Đà La một câu. Tốt, ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Chương 1382, ta có thể tự cứu. Giải phong người. Dạ thương phần thiên đại điện phân thân cho Mạn Đà La đồng tâm thủy tinh. Dạ thương bị bắt điểm trên người có đồng tâm thủy tinh, có thể hiện tại không thể sử dụng, như thế sẽ khiến Mạn Đà Sa Hoa cảnh giác. Dạ thương hai đạo phân thân ở giữa có khả năng, Mạn Đà La cùng dạ thương phong thiên đại điện phân thân liền có thể xác định phương vị. Mạn Đà La trở lại luân hồi thế giới bắt đầu truy kích. Lúc này thanh đế cùng chiên đàn bọn người rất gấp, có thể không có cách nào, bởi vì Mạn Đà Sa Hoa chạy vô phương tìm kiếm. Lúc này Mạn Đà Sa Hoa nhìn xem dạ thương, đi qua đi lại. Ngươi thật muốn cùng bản tọa chọi cứng. Mạn Đà Sa Hoa nhìn xem dạ thương nói ra. Không phải ta muốn mạnh mẽ chống đỡ, là ngươi tìm tới ta, cho nên ta nhất định kiên trì tới cùng. Dạ thương mở miệng nói ra. Tốt, đã như vậy chúng ta sau chậm rãi khiêng. Mạn Đà Sa Hoa cánh tay vung lên bọc lấy dạ thương liền bắt đầu bay lượn, nàng cũng lo lắng, người khác xác định vị trí của nàng. Mạn Đà Sa Hoa nhập thế về sau, đi qua một chút điều tra, biết dạ thương không đơn giản, biết động dạ thương sẽ cùng chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng. Có thể Mạn Đà Sa Hoa không có cách, bởi vì Mạn Đà La mạnh mẽ, nàng ngạnh chiến không đến, ngoại trừ dạ thương lại không có nhược điểm. Kỳ thật Mạn Đà Sa Hoa nhập thế đã có mấy chục năm, so dạ thương đến luân hồi thế giới còn sớm. Chẳng qua là Mạn Đà La không nhược điểm, nàng vô phương ra tay. Sau này Mạn Đà La thành thân, Mạn Đà Sa Hoa biết Mạn Đà La có nhược điểm, nhưng nàng không có ra tay tốt thời cơ, bởi vì động dạ thương, sẽ có mấy cái kình thiên cự đầu ra tay, nàng gánh không được. Hiện tại luân hồi đại thế giới đang đội thần võ đại thế giới tiến công, kình thiên cự đầu căn bản khó mà xuất thủ, cho nên nàng ra tay rồi. Có thể Mạn Đà Sa Hoa biết Mạn Đà La nhất định sẽ ra tay, luân hồi đại thế giới chiến sự tại Mạn Đà La trong lòng. Tuyệt đối không có dạ thương trọng yếu, cho nên Mạn Đà Sa Hoa không thể ở tại một chỗ bất động. Nếu như dạ thương là người bình thường, cái kia Mạn Đà Sa Hoa trực tiếp liền sẽ giết, nhường Mạn Đà La tâm cảnh xuất hiện vết rách, nhường Mạn Đà La khí vận cùng khí thế đều sẽ bị đả kích, có thể dạ thương là công đức chi thân, giết dạ thương nàng sẽ được không bù mất, sẽ chịu thiên đạo khiển trách. Mạn Đà Sa Hoa dự định từ từ thôi, chậm rãi tìm kiếm thời cơ, chỉ cần dạ thương nơi tay, nàng cảm giác mình liền có cơ hội. Dạ thương phong thiên đại điện phân thân cùng Mạn Đà La trao đổi, cáo chi tình huống trước mắt, đồng thời nhắc nhở Mạn Đà La, Mạn Đà Sa Hoa mục tiêu là nàng, hắn an toàn của mình đến không phải vấn đề lớn. Mạn Đà La cũng hiểu rõ điểm này, Mạn Đà Sa Hoa mục tiêu chính là nàng, chỉ cần giết nàng, cái kia là có thể khí vận hương thịnh. Mạn Đà Sa Hoa mang theo dạ thương liền là bay lượn, căn bản cũng không ngừng. Mạn Đà Sa Hoa đến một cái địa điểm đặc biệt, tiếp lấy ra một cái truyền tống trận bàn, bắt đầu truyền tống. Sau đó liên tục đổi truyền tống trận trên bàn tinh thạch, liên tục truyền tống. Dạ thương không nhớ ra được đường, bởi vì tiến vào mấy cái tiểu không gian, dạ thương liền không tốt định vị. Lần nữa chuyển đổi mấy cái không gian về sau, dạ thương trông thấy nhìn một đầu đen kịt sông lớn theo hư không xuất hiện, tiến vào không gian thế giới, tiếp theo tại không gian trong thế giới chạy xuôi, dạ thương biết đây chính là thăm thẳm sông Hoàng Tuyển. Nơi này, ngươi cho dù là bản tôn cùng phân thân cũng không cách nào định vị. Bởi vì này thăm thẳm sông Hoàng Tuyền năng lượng quấy nhiều ngươi định vị, ngươi làm hết thể đều là phi công, đương nhiên ngươi là có thể cùng bản tôn. Mạn Đà Sa Hoa mở miệng nói ra. Ngươi sẽ không được như ý. Dạ thương mở miệng nói ra. Thật sao, ngươi tuổi trẻ không hiểu, chỉ cần bản tọa nhốt ngươi liền đầy đủ, nhốt ngươi Mạn Đà La liền sẽ tâm thần không yên, tâm cảnh chẳng mấy chốc sẽ phá, như thế vẫn chưa đủ sao. Phu quân bị người bắt đi, ngươi nói thế nhân sẽ thấy thế nào? 10 năm không để cho tâm cảnh không phá. 100 năm không trả không phá. 100 năm tâm cảnh không phá, bản tọa liền tiếp tục nhốt ngươi. Mạn Đà Sa Hoa mở miệng nói ra. Tàn nhẫn. Mạn Đà Sa Hoa một chiêu này hết sức tàn nhẫn, không cứu lại được dạ thương, Mạn Đà La nội tâm liền sẽ chịu dày vò, mặt khác thanh danh bên trên cũng sẽ có rất lớn tổn thương, cái này là Mạn Đà Sa Hoa mục đích. Mạn Đà La tâm cảnh nếu như phá, như vậy Mạn Đà Sa Hoa cơ hội liền đến, là có thể ung dung bố trí, đi đối phó Mạn Đà La. Dạ thương phong thiên đại điện phân thân cùng Mạn Đà La, nói cho Mạn Đà La trở về, bởi vì nhất định phải một lần nữa chế định kế hoạch. Mạn Đà La đến phong thiên trong đại điện, dạ thương liền cùng Mạn Đà La nói tình huống trước mắt. Nghĩ không ra nàng như thế âm tàn độc ác, muốn dùng ngươi tới phá tâm cảnh ta, đạo tâm hủy, không dùng nàng để giết, ta cũng hủy. Mạn Đà La trên mặt mang theo nộ khí, Mạn Đà Sa Hoa thủ đoạn hết sức ti tiện, tất cả mọi người biết họa không kịp gia đình, vừa vặn làm Kình Thiên cự đầu Mạn Đà Sa Hoa lại là không từ thủ đoạn. A la, nàng cảm thấy tính toán rất hữu dụng, kỳ thật đổi cái góc độ suy nghĩ, đó là hoàn toàn vô công, bởi vì nàng cảm thấy, ngươi không cứu lại được ta, sẽ tâm tồn áy náy, sẽ cảm thấy mặt mũi mất hết, có thể trên thực tế hắn nhốt ta lại có thể thế nào. A la ta giao thủ với hắn qua, hắn so với ta mạnh hơn ra rất nhiều, đơn giản bởi vì ý chí lĩnh ngộ sâu, là tròn hài lòng trí, thế nhưng lại cho ta chút thời gian, không cần ngươi A la ra tay, ta là có thể tự cứu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thật. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ta tiến vào quân chủ cảnh, nàng liền giết không chết ta, ta muốn đi thì đi, muốn chạy liền chạy, thời gian này cũng sẽ không quá lâu, cũng chính là 3-5 năm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, cái này tiểu tiện nhân, tức chết ta rồi, thật sự là không biết xấu hổ. Mạn Đà La mở miệng mắng một câu. A la, này cũng không giống như ngươi. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn biết không sao, Mạn Đà La mở miệng mắng chửi người, nói rõ cảm xúc đã ổn, nội tâm không có đè nén. Làm sao lại không giống ta, ta phát hỏa không được a? Nàng quá khinh người. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Đi chiến trường đi. Hiện tại luân hồi đại thế giới cùng thần võ đại thế giới chiến sự trọng yếu hơn, cùng sư tôn ta bọn người nói một tiếng, ta không sao, Mạn Đà Sa Hoa không phải muốn cùng chúng ta so tính nhẫn mại sao, cái kia chính là thử một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng tin Dạ Thương tại cựu vực thế giới đã là công đức thánh nhân, đến khí vận gia trì, tại luân hồi thế giới cũng là công đức chi thân. Đoạn thời gian trước Dạ Thương chủ trì liên quân đem Lôi Hỏa Thiên Quân đuổi xuống luân hồi thành thành chủ vị trí, trả luân hồi thế giới một cái ban ngày ban mặt, cũng là công đức vô lượng. Ở tại Mạn Đà Sa Hoa hang ổ, Dạ Thương yên tĩnh trở lại, hắn bản tôn nỗ lực tu luyện như vậy đủ rồi, chỉ cần bản tôn tu luyện tới quân chủ cảnh, cái kia là có thể cùng Mạn Đà Sa Hoa chiến. Đối với Dạ Thương, Mạn Đà Sa Hoa cũng là bất kể không hỏi, bởi vì nàng cảm giác phải nắm lấy Dạ Thương liền đầy đủ, nhường Mạn Đà La khó chịu là được, mặt khác nàng cũng không thể đem Dạ Thương như thế nào, giết Dạ Thương nàng không dám, đả thương công đức chi thân người tu luyện, đối tự thân không có chỗ tốt. Nàng không bức bách quá mức, như vậy Dạ Thương sống hay chết, đều không có nhân quả dính vào người. Mạn Đà Sa La phong bế Dạ Thương đan điền về sau, liền không có lại làm khó Dạ Thương. Dạ Thương cũng lười đi giải phong. Năng lượng tử vong là hết sức bá đạo, thế nhưng tại hư vô năng lượng trước mặt không tính là gì, mặt khác Dạ Thương hoàng tuyển thạch tại thân, vận chuyển hoàng tuyển thạch, cái kia Mạn Đà Sa Hoa lưu tại hắn đan điền năng lượng tử vong liền trong nháy mắt tăng dã, này uy hiếp liền không tính là gì. Chương 1383, có thể cho ngươi. Dạ Thương cũng không đi phá vỡ, bởi vì phá vỡ đan điền phong ấn, như vậy thì sẽ bị Mạn Đà Sa Hoa phát hiện, đối về sau phải chiến thời điểm bất lợi. Dạ Thương còn lấy một cái nhà tranh, ở lại tiếp lấy liền nghiên cứu trận đồ, nên ăn một chút, nên ngủ ngủ. Nhìn xem Dạ Thương thản nhiên thái độ, Mạn Đà Sa Hoa rất tức giận, có thể không có cách, bởi vì Dạ Thương phá diệt châu một mực tại trong tay trái cầm lấy, chỉ cần nàng quá mức, cái kia Dạ Thương liền sẽ dẫn nổ. Ngẫm lại về sau, Mạn Đà Sa La chỉ có thể nhẫn nhịn, bắt giam Dạ Thương, mục đích của nàng đêm liền đạt đến. Dạ Thương mỗi ngày đều nghiên cứu trận pháp, cửu u đồ thần long hổ trận hắn hiện tại đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Hắn là muốn ở trong đó dung nhập chính mình toàn bộ trận đạo lý giải. Thời gian gật gật đầu chạy đi, Dạ Thương cũng không lo lắng cục diện, hắn đã nói cho Mạn Đà La, nhường Cửu Thiên Quân Đoàn thất quân xuất chiến, cần làm ra quyết định, cái kia 7 vị quân chủ họp quyết nghị, thiểu số phục tùng đa số, chuyện cụ thể do Nộ Lân chỉ huy. Có bàn giao Cửu Thiên Quân Đoàn có khả năng vận chuyển bình thường, Dạ Thương cần phải làm là tu luyện, cấp tốc đem tu vi tăng lên tới quân chủ cảnh. Thanh Đế đám người thông qua Mạn Đà La cáo chi, biết Dạ Thương tình huống cũng là không lo lắng, liền toàn lực đối phó trước mắt trận chiến tranh này. Trận chiến tranh này luân hồi đại thế giới thua không nổi, cho nên nhất định phải từng bước cẩn thận. Chiến tranh còn đang kéo dài, bất quá không có bắt đầu kịch liệt như vậy, bởi vì hiện tại song phương tiêu hao đều rất lớn, vô phương chống đỡ cường độ cao chiến tranh. Dưới tình huống như vậy, luân hồi đại thế giới liền ổn định trận cước, trong đó Mạn Đà La cùng Thần Hổ Thiên Quân chiến đấu qua một lần, hai bên là bất phân cao thấp, cái này khiến Thần Hổ Thiên Quân rất khiếp sợ, là hết sức khiếp sợ. Lần này chiến võ hoàng hướng tổ chức đồng minh đến đây tiến công luân hồi đại thế giới, thần hổ thiên quân chỗ dựa lớn nhất chính là mình có được tuyệt thế chiến lực, cảm thấy người mạnh nhất tại thần võ đại thế giới bên này, bất kể thế nào chiến đều có thể nghiền ép, có thể Mạn Đà La mạnh, là hắn khó mà dự liệu, hắn trên một điểm gió đều không có chiếm được. Mặt khác chiến võ hoàng hướng hai hoàng chủ cùng chiên đàn cũng chiến một trận, kết quả vẫn là chiên đàn cường thế. Đỉnh phong cuộc chiến, chiến võ hoàng hướng liên minh không có lấy được ưu thế, như vậy chỉ có thể tiếp tục quân đoàn chiến. Có tổn thất sẽ liền tiếp tục triệu tập nhân mã. Dạ Thương ở tại không gian xa lạ trong thế giới, nhưng hết sức thản nhiên, hắn biết một chút, thần võ đại thế giới cùng luân hồi đại thế giới giao chiến, chủ muốn quyết định thành bại nhân tố liền là kình thiên cự đầu cấp độ chiến đấu, mặt khác liền là tiêu hao chiến. Kình thiên cự đầu cấp độ chiến đấu, Dạ Thương vô phương tham dự, cũng không có năng lực tham dự, tiêu hao chiến đó là quân đoàn sự tình, mặc dù hắn tại, có thể làm cũng chính là chỉ huy cùng dẫn quân chiến đấu, bây giờ bị kẹt ở cái này tiểu không gian, vậy không bằng thật tốt lặng lặng tâm, nghiên cứu một chút trận pháp tuyệt kỹ, nghiên cứu một chút huyền kỹ cùng tuyệt học thi triển. Mạn Đà Sa Hoa cũng không quấy rầy Dạ Thương, nàng hiện tại liền là hao tổn đến Mạn Đà La bởi vì phu quân bị bắt mà vô lực cứu viện, dẫn đến cảnh giới bị hủy, đạo tâm sụp đổ. Mạn Đà Sa Hoa cái này chiến thuật là đúng, nếu như không phải là bởi vì Dạ Thương chắc chắn, nếu như không phải là bởi vì Dạ Thương cho Mạn Đà La tín nhiệm, nàng cái này chiến thuật đối Mạn Đà La liền là chí mạng. Như vậy cũng tốt so Thanh Đế xảy ra vấn đề về sau, Dạ Thương một mực điên cuồng tìm biện pháp giải quyết, nếu như không giải quyết, như vậy tâm bệnh kia sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Thời gian đối với cao cấp người tu luyện tới nói không đáng kể chút nào, Mạn Đà Sa Hoa theo tồn tại đến hiện nay, đã trải qua vô tận thời đại, trăm năm, vạn năm, trăm vạn năm đều không tính là gì. Đương nhiên đây chỉ là Mạn Đà Sa Hoa sơ bộ thủ đoạn, qua một thời gian ngắn nàng sẽ còn làm một chút mặt khác bố trí, nói thí dụ như tản bộ tin nhảm, tỉ như ra ngoài một bên tuyên truyền, Dạ Thương cùng với nàng có tình cảm loại hình, mặc kệ cái khác người tin hay không, chỉ cần có thể đả kích đến Mạn Đà La là được rồi. Nhiều năm, Mạn Đà Sa Hoa không có ra tay, cũng là bởi vì Mạn Đà La không nhược điểm, tâm cảnh không sơ hở, hiện tại nếu phát hiện sơ hở, cũng ra tay bắt lấy cái này sơ hở, cái kia Mạn Đà Sa Hoa liền muốn lợi dụng đến cùng. Dạ Thương không chạy cũng không náo, an tĩnh nghiên cứu trận pháp cùng chiến kỹ tuyệt học, Mạn Đà Sa Hoa cũng không can thiệp, nàng thậm chí cảm thấy đến Mạn Đà La có chút may mắn, nếu như Dạ Thương không phải công đức chi thân, nàng có trăm ngàn loại biện pháp đi trả tấn, đi đả kích, nhường Dạ Thương cùng Mạn Đà La không chịu được nổi. Hiện tại cũng là bởi vì Dạ Thương là công đức chi thân, nàng vô số biện pháp không thể sử dụng, Dạ Thương tay trái một mực cầm lấy phá diệt châu, mặc kệ làm cái gì đều một mực cầm lấy, nói cách khác chỉ cần Mạn Đà Sa Hoa từng có phần động tác, cái kia Dạ Thương liền sẽ tự bạo, hoàn toàn hủy diệt chính mình này đạo phân thân cùng linh hồn, như thế nhân quả liền sẽ sinh ra, Mạn Đà Sa Hoa không nguyện ý tiếp nhận dạng này nhân quả. Lệnh Mạn Đà Sa Hoa rất tức giận chính là, Dạ Thương mỗi ngày uống vào trà ngon, có đôi khi muốn làm chút ít rượu, tháng ngày trôi qua hết sức thoải mái, nàng muốn theo Dạ Thương cùng uống trà trà, Dạ Thương trực tiếp liền vùng vẻ mặt, chiến đấu không lại, vậy liền đem nước trà dội cho, rượu đổ, liền không cho Mạn Đà Sa Hoa bất luận cái gì tiếp cận cùng đột nhiên cơ hội xuất thủ. Mạn Đà Sa Hoa rất tức giận, bởi vì Dạ Thương không có có thành tiểu tù phạm giác ngộ, nàng một điểm cảm giác ưu việt đều không có. Dạ Thương, ngươi cùng Mạn Đà là phân ra đi. Trong thiên hạ ngươi muốn cái gì, ta đều có thể giúp ngươi đạt được. Mạn Đà Sa Hoa nhìn xem uống trà Dạ Thương nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, đầu tiên ngươi không thể đem Mạn Đà La như thế nào, cũng không dám ra ngoài cái thế giới này, nói chuyện gì giúp ta. Chúng ta vẫn là yên lặng được chứ, nếu như Mạn Đà La tâm cảnh phá, cái kia nàng tu vi không đủ, tâm cảnh không đủ kim chắc, để cho ta đi tổn thương nàng, cái kia không có khả năng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà Sa Hoa lắc đầu, ngươi sai, có lẽ tạm thời không thể, chờ Mạn Đà La thua, bản tọa đánh giết nàng. Như vậy Mạn Đà La, Mạn Đà Sa Hoa thiên địa yêu quý cùng số mệnh đem tập trung vào bản tọa một thân, có đại thành tựu tự nhiên không khó, bất luận cái gì kình thiên cự đầu, bản tọa đều có thể không dám ở trong mắt. Đó còn là chờ ngươi đến có khả năng đem bất luận cái gì người đều không để vào mắt thời điểm rồi nói sau. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Mạn Đà Sa Hoa cười, kỳ thật này loại lựa chọn, đối với ngươi mà nói trăm lợi mà không có một hại, Mạn Đà La dáng người cùng tướng mạo cùng bản tọa một dạng. Chỉ cần ngươi chịu đối ngoại tuyên bố cùng Mạn Đà La thoát ly quan hệ, bản tọa có khả năng làm nữ nhân ngươi, nàng hết thể ngươi đạt được, ngươi không muốn thử xem mới sao. Đến mức dưới trướng thế lực, giết Mạn Đà La, luân hồi đại thế giới hắc ám thâm uyên, bản tọa cũng có thể thống trị, cũng có thể giúp ngươi tranh bá thiên hạ, ngươi nói một chút ngươi tổn thất cái gì. Dạ Thương nhìn Mạn Đà Sa Hoa liếc mắt không nói chuyện, hắn biết Mạn Đà La cùng Mạn Đà Sa Hoa tại căn nguyên bên trên là khác biệt, Mạn Đà Sa Hoa làm việc không có một chút điểm nguyên tắc. Là gật gật đầu không có. Đạo đức, luân lý, thậm chí nói lòng xấu hổ đều không có, nữ nhân trinh tiết đều có thể lấy ra làm giao dịch, vì mục đích là thực sự không từ thủ đoạn. Thật tốt suy nghĩ dưới, suy nghĩ minh bạch nói cho bản tọa, chỉ cần ngươi có thể phụ trợ bản tọa thành công diệt đi Mạn Đà La, vậy bản tọa nói lời một mực hữu hiệu. Mạn Đà Sa Hoa mở rộng một thoáng thân eo, hữu ý vô ý ở giữa phô bày một thoáng ngạo nhân của mình dáng người. Dạ Thương đầu nhìn về phía một bên, hắn yêu Mạn Đà La, tình cảm là phát từ đáy lòng. Chương 1384, đột phá thời cơ. Đối với chuyện giữa nam nữ, Dạ Thương rất chân thành, tuyệt đối sẽ không phóng túng chính mình. Hắn yêu Tư Không Sơ Vũ, yêu Dương Lôi cùng Thanh Cơ, cũng yêu Tuyết Tịch cùng Mạn Đà La, càng yêu nhà của mình, cho nên Mạn Đà Sa Hoa này cái không tính là gì. Nếu như Dạ Thương thích nữ sắc, cái kia dung nhan cùng dáng người đều vì đỉnh cấp thanh loan, hắn có khả năng thu, Thanh Đế cùng Vũ Phi Thiên Quân đều sẽ duy trì. Kỳ thật Dạ Thương cũng biết Thanh Loan là không ghét hắn, nhưng hắn cự tuyệt. Năm đó Dạ Thương cùng với Tuyết Tịch, là trời xui đất khiến, là trước có quan hệ sau bồi dưỡng tình cảm. Sau khi kết hôn Dạ Thương nội tâm không còn khuyết điểm nữa, hiện tại Mạn Đà Sa Hoa dùng nữ sắc để đả động Dạ Thương, là không có chút nào dụng công, mặc dù tiền vốn dưới cực lớn. Dạ Thương tâm giống như không hề bận tâm, không tiếp Mạn Đà Sa Hoa bất luận cái gì chiêu số, mỗi ngày liền là thôi diễn trận pháp cùng huyền kỹ tuyệt học, sau đó phong thiên đại điện phân thân thực chiến diễn luyện. Bởi vì tại Mạn Đà Sa Hoa bên người phân thân không tiện làm những sự tình này. Đối với Dạ Thương này loại thản nhiên cùng lạnh nhạt, Mạn Đà Sa Hoa cũng là không có cách nào, mỗi ngày đang ngồi tu luyện, cảm ngộ thiên địa đại đạo, liền cùng Dạ Thương tiêu hao. Thời gian từng chút một trôi qua, Dạ Thương bản tôn tại luân hồi cung bên trong nỗ lực, cảm ngộ hư vô ý chí cùng thời không ý chí. Đảo mắt thời gian 5 năm đi qua, Dạ Thương tại đây cái gọi hắc thủy không gian trong thế giới ở lại 5 năm, này bằng với là tại luân hồi cung bên trong tu luyện trăm năm. Trăm năm thời gian nhường Dạ Thương tu vi đến một cái bình cảnh, bát tinh quân vương đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước như vậy thì là quân chủ. Thời gian 5 năm đi qua, Mạn Đà La thường xuyên đến cựu vực thế giới phong thiên đại điện thấy Dạ Thương, cùng Dạ Thương kể ra cục diện trước mắt. Hiện tại cục diện hết sức ổn, là lẫn nhau có thắng bại, Mạn Đà La có chút không vững vàng, Dạ Thương bị bắt 5 năm, nàng không biết Dạ Thương 5 năm này qua như thế nào, nhưng nàng biết bị người giam giữ, vậy khẳng định qua không được há. A La, ta hiện tại rất tốt. Thời gian 5 năm ta ra tốc tu luyện trăm năm, mặc dù cùng mong muốn có chênh lệch chút ít kém, nhưng cũng đến bắt tinh quân vương đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần tiến thêm một bước như vậy ta liền không lại sợ nàng, có thể cùng với nàng chiến một trận chiến, tự vệ có thể làm được. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi không nên chủ động đi động nàng, vậy liền cho nàng thong dong đối phó lý do của ngươi, nếu như nàng là tự vệ, cái kia thương ngươi lại thì đừng nói tới, cùng chủ động đánh giết có công đức người chịu thiên khiển là có khác biệt. Mạn Đà La nhắc nhở lấy Dạ Thương. Ta không nốc, ta chính là muốn đi, muốn chạy, nàng nhất định ra tay với ta, vậy có phải hay không ta đánh trả? Tự vệ. Đạo lý này ta hiểu rõ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nghe Dạ Thương, Mạn Đà La nôn nóng cảm xúc lần nữa ổn lại. Dạ Thương tu luyện không lọt chân thân, tự thân khí tức hóa đến xích sao. Mạn Đà Sa Hoa liền không có phát hiện 5 năm qua Dạ Thương biến hóa, cũng không phải nàng có thể phát hiện. Lúc này Dạ Thương có chút gấp. Trước mắt hắn tu vi nghĩ bước ra một bước rất khó, lĩnh ngộ thiên địa ý chí, thành đến chín thành là một đạo khe rãnh, vượt qua liền là quân chủ, trong công kích đã mang có một ít tiểu ý có thể. Dạ Thương có một chút sốt ruột, một bước này vượt không ra, liền muốn một mực thụ lấy Mạn Đà Sa Hoa khống chế, không có lực phản kháng. Uống một chén địch tâm trà về sau, Dạ Thương đến thăm thẳm sông Hoàng Tuyền một bên, nhìn xem quần quận Hoàng Tuyền thủy chảy xuôi. Đây là Dạ Thương có thời không ý chí bao bọc tự thân. Bằng không thăm thẳm sông Hoàng Tuyền mang theo nồng đậm năng lượng tử vong liền có thể mang đi hắn sinh mệnh năng lượng. Đứng tại thăm thẳm sông Hoàng Tuyền một bên, Dạ Thương có một ít cảm khái, cái gì là sông Hoàng Tuyền? Đó là sỏ xuyên qua vô số không gian thế giới, cao cấp thế giới cùng đại thế giới đệ nhất sông lớn. Mỗi cái thế giới bên trong có lấy vô số sinh linh, có nhân loại, yêu thú, sinh linh sau khi chết, linh hồn năng lượng tán đi liền sẽ trở về giữa thiên địa, cuối cùng đi nơi nào? Liên la này sỏ xuyên qua vô số thế giới sông Hoàng Tuyền. Những linh hồn này tiến nhập thăm thẳm sông Hoàng Tuyền về sau, đi qua tịnh hóa gột rửa về sau, lưu lại tử vong khí, tiến hành lần sau tân sinh. Vô tận thời đại đi qua, thăm thẳm sông Hoàng Tuyền gột rửa tịnh hóa vô số linh hồn, cũng lưu lại khí áp thiên hạ tử vong khí. Dạ Thương đứng tại thăm thẳm sông Hoàng Tuyền một bên, nhìn xem quần quận Hoàng Tuyền thủy. Mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, mặc kệ ngươi nhiều hành, chỉ muốn ngươi chết liền muốn đến sông Hoàng Tuyền bên trong, dù cho ngươi là kình thiên cự đầu cũng không cải biến được cái này pháp tắc. Sông Hoàng Tuyền bên trên nổi lơ lửng chính là ảm đạm hải cốt, có đã bị tan rã, nhưng có còn tản ra hào quang, cái kia là cao cấp người tu luyện hải cốt bên trong đầy là năng lượng. Có thể nói là sóng đại tận anh hùng. 3. Một đoạn bạch cốt vỡ vụn, bị sông Hoàng Tuyền nước ăn mòn cùng tan rã đến vỡ vụn. Tan rã, tử vong quy tắc cùng ý chí bên trong bao hàm một chút hư vô quy tắc cùng ý chí, mặc dù chỉ là chút ít một bộ phận. Quan sát sông Hoàng Tuyền, bị bình cảnh kẹp lại Dạ Thương bản tôn đình chỉ tu luyện. Mượn nhờ phân thân chứng kiến hết thể tới càng ngộ, xem nhìn một hồi, Dạ Thương bản tôn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lĩnh ngộ cái này chết vong ý chí bên trong ẩn chứa hư vô ý chí. Lúc này ở luân hồi cung bên trong vòng về bản nguyên thân, hai mắt tựa hồ xem thấu hết thảy, xem thấu không gian bảo tháp, thấy được trên thân mang theo khí tức tử vong giả thương. Kỳ tay ngút trời, lại có cảm ngộ, tiến vào quân chủ ở trong tầm tay. Vòng về bản nguyên thấp giọng lẩm bẩm. Vòng về bản nguyên có thể làm liền là hiện ra ý chí, nhưng vô phương trợ giúp người khác lĩnh ngộ, hắn rất xem trọng giả thương, có thể nghĩ bằng cũng là hữu tâm vô lực. Giả thương bị bắt sự tình vòng về bản nguyên thân cũng biết, tại luân hồi thế giới bên trên phát sinh sự tình, đều không gạt được hắn. Mạn đà xa hoa là mạn đà la cũng bao quát giả thương, bắn chúng kiếp số, này vòng về bản nguyên là rõ ràng, cũng sẽ không làm bất luận cái gì can thiệp. Đương nhiên nếu như mạn đà xa hoa dám ở giả thương tự thân không sai tình huống dưới đánh giết giả thương, cái kia vòng về bản nguyên liền sẽ không khoan dung, diệt sát công đức chi thân người tu luyện, cái này là ngẫu nghịch thiên đạo. Giả thương là bát tinh quân vương đỉnh phong. Vòng về bản nguyên là biết đến, nghĩ càng tiến một bước là hết sức gian nan, là quân vương đường một bước một ngày bậc thang một bước cuối cùng, nhảy tới cái kia chính là quân chủ. Chí cao thuộc tính quân chủ, đó là quân chủ bên trong bá giả, kình thiên cự đầu đều chưa chắc có thể giết. Dạ thương bị bình cảnh kẹp lại, vòng về bản nguyên cũng chỉ có thể nhìn, hiện tại dạ thương tiến nhập đốn ngộ, chỉ cần có thành quả cái kia là có thể tiến vào cựu tinh quân vương, cũng chính là quân chủ liệt kê, hắn là hết sức vui mừng. Thông qua phân thân chứng kiến hết thảy. Dạ thương bản tôn tiến nhập đốn ngộ. Dưới cơ duyên xảo hợp, dạ thương tìm được thời cơ đột phá. Đen trong thế giới nước, dạ thương phân thân trở lại nhà tranh trước, lấy ra một vò rượu, trực tiếp từng ngụm uống vào. Rượu, dạ thương không nhiều lắm, chỉ có 3 hũ, dạ thương cảm thấy nếu như thuận lợi, như vậy tại đây 3 hũ uống rượu xong, chính là mình rời đi cái này hát thủy giới bên trong thời điểm. Nhìn xem dạ thương từng ngụm uống rượu, mạn đà xa hoa hết sức buồn bực, bởi vì là quá khứ 5 năm, dạ thương hết sức tiết chế. Cho dù là uống rượu, cũng là cạn rót, liền không có như hôm nay dạng này. Làm sao? Là ngươi không chống nổi, vẫn là mạn đà là không chống nổi. Mạn đà xa hoa mở miệng nói ra. Chương 1385, quân chủ so đấu. Dạ thương không nói gì, đem một vò rượu uống xong, trực tiếp tiến vào nhà tranh bên trong nằm nghỉ ngơi. Hắn cùng mạn đà xa hoa không có gì nói. Nhìn xem dạ thương không lên tiếng, trực tiếp đi ngủ, mạn đà xa hoa cười, nàng biết sự tình có biến hóa. Đóng dạ thương 5 năm, sự tình ra biến hóa chính là nàng muốn, thế nhưng nàng trăm triệu nghị không ra sự biến hóa này, là dạ thương tìm được thời cơ đột phá. Hét lớn một lần về sau, dạ thương an tĩnh lại, mỗi ngày liền là tĩnh tâm, có đôi khi sẽ tới thăm thẳm sông Hoàng Tuyển vừa đi đi. Đối với người tầm thường mà nói, quán xuyên vô số không gian thế giới sông Hoàng Tuyển là hết sức đáng sợ, sinh linh tới gần, sinh mệnh lực liền sẽ trôi qua. Đối với dạ thương tới nói không phải như vậy, hắn hiện đang áp chế hư vô ý chí cùng hư vô chân khí. Ẩn giấu đi tự thân sắp đột phá thực lực, bất quá có thời không ý chí hộ thể, có không lọt chân thân, trong thân thể sinh mệnh lực căn bản sẽ không trôi qua. Tham thảm sông Hoàng Tuyền gột rửa lực lượng, đối dạ thương là có rất cảm giác sâu sắc sờ, loại kia linh hoạt kỳ ảo cảm giác rất mãnh liệt, dạ thương cảm thấy này đạo phân thân linh hồn giống như thoát ly quy tắc hạn chế một dạng, không nhận bản tôn linh hồn biến hóa hạn chế, nhận gột rửa lực lượng gột rửa về sau, lực lượng linh hồn biến tinh khiết rất nhiều. Dạ thương mỗi ngày buổi sáng thôi diễn trận pháp, nghiên cứu tuyệt học. Buổi chiều liền đến sông Hoàng Tuyền một bên dạo bước, thừa nhận sông Hoàng Tuyền đối tự thân linh hồn của rửa. Mạn đà xa hoa mỗi ngày liền là ngồi xuống, cũng tu luyện tuyệt học của nàng là hai loại, một loại liền là tử vong đại phá diệt trảm, một loại khác liền là huyền la chảo, là lấy tử vong thuộc tính là hạch tâm, mang theo không gian chi lực, hình thành trói buộc lực lượng cực cường. Dạ thương thử loại suy, đem huyền la chảo áo nghĩa cùng chính mình già thiên thủ kết hợp. Bất quá thôi diễn cùng tu luyện, dạ thương là phong thiên đại điện phân thân tiến hành. Dù sao hắn hiện tại không muốn trêu chọc mạn đà xa hoa, phá vỡ đan điền phong ấn, có thể sẽ chọc giận mạn đà xa hoa. Mạn đà xa hoa nhìn xem rất bình tĩnh, nhưng đó là nhân vật nguy hiểm, là kình thiên cự đầu. Một khi chọc giận kết quả kia rất nghiêm trọng, dạ thương lại không chống lại được, cho nên hết sức cẩn thận. Tháng ngày dạ thương còn như trước kia một dạng qua, mạn đà xa hoa có chút buồn bực, dựa theo ngày đó tình huống tới nói, dạ thương trên thân hẳn là phát sinh sự tình, nhưng còn bây giờ thì sao dạ thương lại là cực đoan bình tĩnh? Ân Lý nói đúng không hẳn là. Mạn đà xa la biết hỏi thăm cũng là vô dụng, nàng tại dạ thương trong miệng liền hỏi không ra đồ vật gì, bởi vì dạ thương tâm thái tốt, tâm cảnh bình ổn trạng thái dưới, cái gì cũng hỏi không ra nhìn tới. Dạ thương phân thân không biết bản tôn tình huống, nhận sông Hoàng Tuyền ảnh hưởng, dạ thương bản tôn tiến nhập đốn ngộ. Cái này khiến dạ thương thật cao hứng, tại bắt tinh quân vương đỉnh phong tiến vào đốn ngộ, cái kia tiến vào quân chủ cảnh là nhất định. Luân hồi đại thế giới cùng thần võ đại thế giới chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Chiến tranh mặt lại có mở rộng, thần võ đại thế giới lại có mặt khác đỉnh cấp thế lực gia nhập. Đây không phải nói có bao lớn ân oán, là hai thế giới chi tranh, liên lụy đến mặt mũi, liên lụy đến khí vận. Nguyên Đạo Thiên Quân chưa từng xuất hiện, nhưng Nguyên Sơ Quân Đoàn xuất chiến, đó là Nguyên Đạo Thiên Trinh Chiến Quân Đoàn, cũng là tự vệ quân đoàn, Nguyên Đạo Thiên liền một cái quân đoàn, nhưng thực lực mạnh mẽ. Thế cục dung chuyển lợi hại, Dạ Thương toàn bộ biết, có thể trước mắt hắn cũng là bất lực, bản tôn nhất định phải tu luyện, luân hồi đại thế giới không thiếu một cái quân vương, hắn mà chỉ có bản tôn đột phá, mới có thoát thân khả năng. Lúc này Long Vân dãy núi trong lều lớn, luân hồi thế giới liên minh kình thiên cự đầu đều tại. Cục diện giằng co, quân đoàn chiến lược cùng chiến thuật, không người có thể so sánh Dạ Thương. Xích Hoàng mở miệng nói ra, chúa tể đại nhân, Dạ Thương lúc nào có thể trở về? Nếu như hắn tại, chúng ta liền sẽ không có tổn thất như vậy. Lý Thiên Bá mở miệng nói ra, nhanh, cái kia Mạn Đà Sa La là kình thiên cự đầu, Dạ Thương bị nàng kẹt ở một cái không gian trong thế giới, bởi vì có tự nhiên ý chí cùng quy tắc quấy nhiễu, Dạ Thương cùng bản tọa đều không thể xác định vị trí, từ tiểu thế giới tìm đại thế giới dễ dàng, theo đại thế giới tìm tiểu không gian thế giới khó, không cách nào tiến hành cứu viện. Mạn Đà La mở miệng nói ra, Dạ Thương mong muốn thoát khốn, chỉ có dựa vào tự cứu, mà tự cứu liền cần thực lực. Thanh Đế mở miệng nói ra, mong muốn tự cứu đó không phải là cần có thể chống đỡ kình thiên cự đầu thực lực. Hắn là bát tinh quân vương, mong muốn chống lại kình thiên cự đầu, cho dù là thuận lợi, không có bình cảnh kẹp lại cũng là cần đại lượng thời gian. Trận chiến tranh này hắn là không tham gia được, này Mạn Đà Sa Hoa thật đúng là biết chọn thời gian. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra, hẳn là không cần bao lâu, ta tin hắn, khi hắn lần nữa lúc trở về, liền là danh dương thiên hạ thời điểm. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nàng biết Dạ Thương tình huống, đối Dạ Thương cũng là có lòng tin. Ngươi đối phu quân nhà ngươi tín nhiệm có chút mù quáng, nhưng mà Dạ Thương đã danh dương thiên hạ, tại cái tuổi này người nào có thể làm được trình độ này, người nào tu vi có thể đi đến độ cao này đây? Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra, hiện tại chúng ta hai bên đều có kình thiên cự đầu không ra tay hắn ý, cho nên vô địch quân chủ hết sức then chốt, trước mắt chúng ta không có nhân tài như vậy, mà chiến võ hoàng hướng vài vị hoàng tử đều có năng lực như thế, võ thần điện sắt trùng thiên có năng lực như thế. Chúng ta nhiều lần tổn thương, cơ hồ đến từ mấy người tổn thương, chúng ta vài vị quân chủ đều là bị bọn hắn chém giết. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, đây cũng là không có biện pháp sự tình, chiến võ hoàng hướng hoàng tộc đều là dị bẩm thiên phú yêu thú, năng lực thực chiến mạnh, cái kia sắt trùng thiên cũng giống như vậy. Chiến đàn mở miệng nói ra, không sai, hiện tại kình thiên cự đầu đối bính chúng ta không thiệt thòi, chúa tể đại nhân cùng chiến đàn đều có thể áp chế cùng chống lại đối phương, hiện tại chúng ta khiếm khuyết chính là vô địch quân chủ. Hạ thành tuy có khả năng, nhưng cũng chỉ là có thể chống đỡ đối phương, vô phương tiến hành áp chế. Thanh Đế mở miệng nói ra. Đúng vậy, chúng ta trong thế lực quân chủ so với bình thường quân chủ là mạnh, liền giống với chúng ta Hắc Ám Thâm Nguyên ba vị quân đoàn thông soái, chém giết quân chủ dư xài, nhưng đối với trận thần võ đại thế giới đỉnh cấp quân chủ liền hiện ra không đủ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Đoạn thời gian trước quân đoàn đại chiến, Hắc Ám Thâm Nguyên có tổn thất không nhỏ, ma huyết đã chết trận, là bị chiến võ hoàng hướng chiến hổ hoàng tử chém giết. Chiến hổ hoàng tử tại thần võ đại thế giới uy danh hiển hách, có đệ nhất quân chủ xưng hào, chém giết mặt khác quân chủ như lấy đồ trong túi. Lần này thế giới cuộc chiến, hắn liền chém giết đả thương nặng luân hồi đại thế giới quân chủ mấy vị. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm vô địch quân chủ, có thể khắc chế đối phương quân chủ, bằng không chúng ta quân chủ không ngừng bị trọng thương, chiến đấu này liền không có cách nào đánh. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Thanh Đế mấy người cũng là rất bất đắc dĩ, chiến hổ hoàng tử đã đến gần vô hạn kình thiên cự đầu. Ý chí lĩnh ngộ cách viên mãn chỉ kém một điểm, tăng thêm thiên phú dị bẩm, cho nên là kình thiên cự đầu phía dưới vô địch giả, một cái khắc cường giả là thiên nguyệt các thiếu chủ Lâm Nhẹ Áo, cũng là cấp độ này. Thiên nguyệt các không phải chiến võ hoàng hướng bạn mình, bọn hắn là vì thần võ đại thế giới xuất chiến, mà lại tình thế cực kỳ hung mãnh, Tư Mã phủ quân đoàn liền bị đánh tan. Chương 1386, tiến vào quân chủ. Má, quá nín thở, nếu như không phải Mạn Đà Sa Hoa xuất hiện quấy rối. Dạ Thương thu thập cái gì chiến hổ hoàng tử là có thể, đừng quên lúc trước ba cái quân chủ vây công, Dạ Thương làm được đánh giết cùng trọng thương Lý Thiên Hổ mở miệng mắng một câu, không là sinh giận tới cực điểm, thân là kình thiên cự đầu hắn nơi nào sẽ mắng chửi người, bởi vì hắn hậu nhân cũng có bị chém giết. Bản tọa Hoàng Nhi Thiên Tâm cùng bọn hắn giao chiến một lần, cũng chỉ là làm đến bảo mệnh, tiếp tục như thế thật đúng là không được. Xích Hoàng mở miệng nói ra, chúng ta dưới trướng từng cái quân chủ thực lực mọi người đều hiểu. Căn bản không đối phó được đối phương vài người, nếu như không thể khắc chế, như vậy chỉ có trước ổn định, sau đó tìm kiếm người thích hợp, tới đứng vững. Thanh Đế mở miệng nói ra. Tất cả mọi người gật gật đầu, cục diện này là không dễ phá hiểu, luận số lượng, luân hồi đại thế giới quân chủ không ít, có thể đỉnh phong cấp độ bên trên phá vỡ mà vào hạ phong, cục diện này thật giống như lúc trước cựu vực thế giới vực chiến, vô địch tôn giả tầm quan trọng. Mạn Đà La đến Phong Thiên đại điện, cùng Dạ Thương uống hai chén rượu, cũng nói với Dạ Thương thế cục trước mắt. Ta cần thời gian, bản tôn đã tiến nhập đốn ngộ, lần bế quan này hoàn tất, ta bản tôn cùng phân thân sẽ toàn bộ xuất chiến, bọn hắn muốn chiến, vậy chúng ta liền chiến thông khoái. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tinh Quân Vương đỉnh phong cấp độ tiến nhập đốn ngộ, cái kia 100% tiến vào quân chủ cảnh, điểm này là không thể nghi ngờ, chủ yếu nhìn xem là đốn ngộ thời gian, chỉ cần tỉnh lại cái kia chính là quân chủ, chí cao thuộc tính quân chủ. Tốt, ta đây nói với bọn họ, trước ngủ đông cùng hơi ẩn nhẫn một thoáng, chờ ngươi xuất quan. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Có gấp 20 lần thời gian gia tốc, cho dù là đốn ngộ 20 năm, hiện thực thời gian cũng là mới 1 năm, lại nói nơi nào có đốn ngộ 20 năm, cho nên cần không được bao lâu. Dạ Thương mở miệng nói ra, hiện tại lòng tin của hắn rất đủ. Vậy rất tốt, ngàn vạn ổn định, không nên chọc giận Mạn Đà Sa Hoa, ngươi phân thân ngã xuống sẽ chậm trễ ngươi bản tôn đốn ngộ, mặt khác quân chủ cảnh đối với ngươi mà nói không tính là gì, linh hồn hoàn thành mới có thể tốt hơn lĩnh ngộ ý chí, dạng này tiến vào kình thiên cự đầu cấp độ liền dễ dàng một chút. Mạn Đà La nhắc nhở lấy Dạ Thương. Ta sẽ ổn định, sẽ không dẫn nàng hoài nghi, phân thân ta hiện tại đang nghiên cứu cùng thôi diễn tuyệt học, chỉ cần đi vào quân chủ cảnh ta liền cùng với nàng một trận chiến, ta đảo muốn thử một chút kình thiên cự đầu đến cùng cùng quân chủ là cái gì khoảng cách. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi tiến vào quân chủ cảnh, kình thiên cự đầu muốn mạng ngươi cũng rất khó, cùng lắm thì ngươi liền chạy chạy, không cùng với nàng ngạnh chiến. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Mạn Đà La về tới Long Vân Sơn chỉ huy lều lớn về sau, đã nói Dạ Thương tình huống. Tinh Quân Vương đỉnh phong tiến vào đốn ngộ, cái kia theo đốn ngộ tỉnh lại nhất định là quân chủ, quá tốt rồi, nhẫn nhịn, chúng ta trước nhẫn nhịn. Lý Thiên Ba vô bản nói ra. Sau đó Kình Thiên đám cự đầu liền quyết định tạm hoãn tiến công tiết ấu, tránh cho một chút không cần thiết tổn thất, nếu như bây giờ tổn thất lớn, như vậy tương lai Dạ Thương trở về, quân chủ cấp độ có tuyệt đối chiến lược, cái kia số lượng không đủ, vẫn là xoay không quay được cục diện. Dạ Thương ở tại Hắc Thủy không gian, mỗi một ngày đều vô cùng an tĩnh, Mạn Đà Sa Hoa cũng không có làm khó dễ hắn, bởi vì Dạ Thương mặc kệ làm cái gì, trong tay trái thủy chung cầm lấy Phá Diệt Châu. Mấy năm đều là như thế, cái này khiến Mạn Đà Sa Hoa hiểu rõ, Dạ Thương có cá chết lưới rách quyết tâm, tự bạo cái kia chính là cá chết, nếu như Dạ Thương bị buộc tự bạo, như vậy Mạn Đà Sa Hoa liền sẽ nhân quả ra thân, là vì lưới rách. Mạn Đà La không nguyện ý làm chuyện như vậy, nàng muốn cùng Mạn Đà La tranh phòng, vì tiền đồ. Bước tử Dạ Thương, cái kia chính là tự hủy tiền đồ. Dạ Thương cũng không chọc Mạn Đà Sa Hoa, liền là làm chính mình sự tỉnh, tĩnh tâm, ngưng thần, tu tâm, tu hành trận đạo, tu hành tuyệt học. Ngươi chân khí cùng năng lượng không tiết ra ngoài, cùng trong truyền thuyết không lọt chi thân rất giống, bản tọa dùng tuyệt học đổi lấy ngươi pháp môn này như thế nào? Mạn Đà Sa La nhìn xem Dạ Thương nói nói, ta không có tuyệt học, đối tuyệt học của ngươi cũng không hứng thú. Dạ Thương trực giác từ chối, tuyệt học là không tầm thường. Nhưng cùng không lọt chân thân là không thể so sánh nổi. Trên tổng thể tôi nói, không lọt chân thân cũng là tuyệt học, nhưng hiệu quả cùng công dụng đã vượt qua tuyệt học phạm chủ, phải biết đó là vượt qua phong hỏa kiếp pháp môn, đây là hết thể kình thiên cự đầu đều tha thiết ước mơ. Dạ Thương làm sao có thể đem không lọt chân thân đổi tại Mạn Đà Sa La? Này là không thể nào, từng chút một đều khó có khả năng. Nhìn xem Dạ Thương quay người ra ngoài tàn bộ, Mạn Đà Sa Hoa giận đến giẫm chân xuống, lập tức dưới mặt đất tứ phía rạn nứt. Vết nước hướng phía tứ phía kéo dài. Mạn Đà Sa Hoa là chân nộ, có thể cũng không cách nào đem Dạ Thương như thế nào, trong nội tâm nàng hận không thể hiện tại trực tiếp đem Dạ Thương giết chết, có thể nàng còn không thể. Giết Dạ Thương, không phải là không thể, trừ phi nàng lại không vào luân hồi thế giới, như thế có khả năng xem nhẹ luân hồi thế giới bản nguyên thiên khiển, có thể nàng và Mạn Đà La tranh phong mới bắt đầu, nàng làm sao có thể không tiến vào luân hồi thế giới. Có thể giết Dạ Thương, lại tiến vào luân hồi thế giới nhận thiên khiển. Vận rủi ra thân, rất dễ dàng ngã xuống. Rơi vào đường cùng, Mạn Đà Sa Hoa vẫn phải nhịn, mặc dù có thực lực chém giết Dạ Thương, nhưng không thể giết. Mạn Đà Sa Hoa biểu hiện bình tĩnh, Dạ Thương cũng chân thật một chút, hắn hiện tại cần nhất liền là bình ổn vượt qua giới hạn. Bình ổn xuống tới, Dạ Thương tiếp tục nghiên cứu trận đạo, hắn Cửu U Đồ Thần Long Hổ trận đã tiếp cận đại thành, Cửu U Đồ Thần trận hắn đã hoàn toàn nắm giữ, nếu như không phải là bị Mạn Đà Sa Hoa nhìn chằm chằm, hắn đều muốn luyện chế lưới bằng dùng. Ổn lại, hết thể đều lại, luân hồi đại thế giới đi vào phòng thủ, giới chiến không có kịch liệt như vậy, bất quá vẫn là có người ngã xuống. Đen trong thế giới nước, bởi vì Dạ Thương bình ổn, bởi vì Dạ Thương không chọc giận, Mạn Đà Sa Hoa cũng không có hành động gì quá khích. Mạn Đà Sa Hoa dự định chờ một chút, liền hành động, ra ngoài phóng thích tin tức, dùng tin tức đi loạn Mạn Đà La tâm cảnh. Dạ Thương có thể cảm giác được chính mình tu vi tăng lên, tại đốn ngộ trước đó, Dạ Thương một mực là dùng tài nguyên tu luyện, năng lượng tu vi một mực đi theo cảnh giới. Tại đốn ngộ lúc tu luyện, Dạ Thương cũng là cho từ thân chu vi chất đống hàng loạt thánh linh thạch. Dạ Thương muốn là tu vi bắt kịp cảnh giới, cái kia tiến giai về sau là có thể chiến, liền có quân chủ cảnh giới cùng tu vi. Cảm giác được tu vi tăng lên, nhường Dạ Thương hết sức hưng phấn, bởi vì hắn tu vi hiện tại đã vượt qua bát tinh quân vương phạm chủ. Thời gian từng chút một chạy đi, đảo mắt 3 tháng trôi qua, Dạ Thương tại luân hồi cung bên trong tu luyện 5 năm, này thiên Dạ Thương thân thể chấn động một cái, tiếp lấy trên người khí tức biến, hư vô ý chí hướng phía tứ phía dập dờn, mãnh liệt bá đạo, màu tím vầng sáng không ngừng yên diệt tới gần bên cạnh hắn thánh linh thạch năng lượng. Quân chủ cảnh. Đi qua một lần 5 năm đốn ngộ, Dạ Thương tiến nhập vô số người vô phương đến nơi cảnh giới. Chương 1387, bất phân cao thấp. Giải phong người. Dạ Thương bản tôn tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng ở đen thủy thế giới phân thân có động tác. Lúc này đang ở thăm thẳm sông Hoàng Tuyền một bên tản bộ Dạ Thương, thân thể chấn động, đã là quân chủ tu vi chân khí năng lượng bắn ra. Hướng phía vây khốn chính mình đan điền năng lượng tử vong phóng đi, đồng thời cũng kích phát trong đan điền Hoàng Tuyền thạch, đối năng lượng tử vong tiến hành hấp thu. Theo một tiếng nổ vang, Dạ Thương đan điền bên ngoài giam cầm chân khí năng lượng tử vong bị đánh văng ra, tiếp theo bị Hoàng Tuyền thạch hấp thu. Giải khai đan điền, Dạ Thương cánh tay chấn động, liệt không liền lấy nơi tay, khí thế hướng phía tứ phía nhộn nhạo, đó là chiến ý trùng kích. Trong khoảng thời gian này, Dạ Thương tại Hắc thủy giới phân thân là không có tu luyện chiến ý, thế nhưng Phong Thiên đại điện phân thân có khả năng không có đình chỉ tu luyện chiến ý cùng tuyệt học. Lúc này Mạn Đà Sa Hoa thân thể chớp động, đến Dạ Thương trước người mấy trượng chỗ, quân chủ. Không sai, đã tiến vào quân chủ, ta nghĩ bây giờ có thể có lực đánh một trận. Dạ Thương liệt không chỉ xéo chạm đất mặt, trên người chiến ý cùng ý chí hướng phía tứ phía trùng kích. Ngươi muốn chiến? Mạn Đà Sa Hoa khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng phẫn nộ, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Bát Tinh Quân Vương Dạ Thương cùng với nàng chiến đấu, đều có thể ngăn cản một hồi, hiện tại Cửu Tinh Quân Vương cũng chính là quân chủ, cái kia sức chiến đấu liền càng thêm mạnh. Vì cái gì Bát Tinh Quân Vương là quân vương, Cửu Tinh Quân Vương liền là quân chủ? Bởi vì liên lụy đến ý chí uy năng, Bát Tinh Quân Vương lĩnh ngộ tám thành thiên địa ý chí, không có uy năng tăng thêm, nhưng quân chủ liền không giống nhau, đã có ý chí tăng thêm. Ta hiện tại muốn đi, ngươi ngăn đón, liền là chủ động tìm ta chiến. Chủ động muốn giết ta, mặc kệ ta thắng bại, ngươi đều không có kết quả tốt. Dạ Thương cánh tay chấn động, liệt không bên trên màu tím vầng sáng, từng vòng chạy xuôi. Mạn Đà Sa Hoa thân thể lui lại một bước, sắc mặt đại biến, Dạ Thương ý chí cùng năng lượng hiện ra, để cho nàng hiểu rõ Dạ Thương có thể vượt cấp chiến đấu nguyên nhân, chí cao thuộc tính, hư vô ý chí, hư vô quy tắc, hư vô năng lượng, nguyên bộ hoàn chỉnh chí cao thuộc tính. Đến lúc này, bản tọa làm sao có thể nhường ngươi chạy? Giết ngươi, như vậy luân hồi thế giới bản tọa không đi, tùy tiện đến thần võ đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới ở lại, cái kia Mạn Đà La sẽ tìm đến bản tọa báo thủ, khi đó tâm cảnh phá nàng, liền là đường cùng. Mạn Đà Sa Hoa lạnh giọng nói ra, trước hôm nay, ngươi có ý nghĩ này có lẽ đi, có thể hiện tại đến muộn. Dạ Thương mở miệng nói ra, coi là tiến vào quân chủ liền có niềm tin rồi hả? Đi chết. Mạn Đà Sa Hoa cánh tay duỗi ra, một thanh trường kiếm liền hướng phía Dạ Thương chém tới. Muốn ta chết, vậy liền thử một chút ngươi có thể làm được hay không? Dạ Thương tay phải lắc một cái, màu tím vầng sáng lưu chuyển liệt không cùng Mạn Đà Sa Hoa trường kiếm mũi kiếm đụng vào nhau. Theo một tiếng nổ đùng, Dạ Thương cùng Mạn Đà Sa La hai người tách ra, hai người đều rút lui vài chục bước. Kinh Thiên Cự Đầu cũng chỉ đến như thế, lại đến. Dạ Thương hoang lực rót vào thân thể, Thiên Phú huyết mạch năng lượng trèo chống hộ thân lồng khí, thời không ý chí ra chỉ trong đó, liệt không thi triển hư vô cực điểm sát, liền hướng phía Mạn Đà Sa Hoa phóng đi. Rõ ràng, Mạn Đà Sa Hoa trường kiếm trong tay dương ra, mang theo màu đen vầng sáng trường kiếm liền hướng phía Dạ Thương liệt không chém giết. Trong miệng nói xong rõ ràng, có thể Mạn Đà Sa Hoa nội tâm hết sức khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương cường độ công kích cùng nàng không kém bao nhiêu, chân khí lượng không bằng nàng, thế nhưng chất cao, hoàn toàn khắc chế cùng áp chế nàng năng lượng tử vong. Dạ Thương chân khí chất cao, đền bù lượng không đủ, đồng dạng tại ý chí so đấu bên trên cũng là như thế này. Mặt khác Dạ Thương trong thân thể xúc lấy hoang lực, hộ thân lồng khí là không gian năng lượng, đều có thời không ý chí gia trì, tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên rất nhiều, đền bù cùng Mạn Đà Sa Hoa chi ở giữa chênh lệch. Hai người tại sông Hoàng Tuyển vừa bắt đầu chém giết, bóng người bốc lên, tại có nguy cơ thời điểm, Dạ Thương sẽ thi triển tàn ảnh thân. Dạ Thương thi triển tàn ảnh thân không chỉ có thể giảm bớt mối nguy, còn có thể đoạt được tiên cơ. Mạn Đà Sa Hoa rất khiếp sợ, Dạ Thương quá mạnh, mới vừa vào quân chủ là có thể cùng với nàng chiến đấu bất phân cao thấp, cho dù là không đủ, cũng có thể dựa vào thân thể cường độ cùng tốc độ đền bù. Thử vong đại phá diệt trảm. Có chút nóng nảy Mạn Đà Sa Hoa sử dụng trước tuyệt chiêu. Thấy Mạn Đà Sa Hoa thi triển tuyệt học, Dạ Thương lực lượng linh hồn kích phát chính mình công đức kim quang, ngăn cản đến từ linh hồn ảnh hưởng, tiếp lấy một chiêu hư vô cực điểm sắt đón Mạn Đà Sa Hoa trường kiếm đâm giết ra ngoài. Làm Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm sinh ra màu đen vầng sáng bao phủ đến Dạ Thương thời điểm, bị Dạ Thương đầu kim quang ngăn trở. Mạn Đà Sa Hoa vẻ mặt biến, bởi vì tuyệt học uy lực liền là đối thời không, đối linh hồn ảnh hưởng trọng yếu nhất, trừ bỏ này chút, liền chỉ là bình thường huyền kỹ trình độ. Theo một tiếng nổ vang, vũ khí của hai người lần nữa đụng vào nhau. Dạ Thương bị đánh lui, Mạn Đà Sa Hoa cũng bị đẩy lui, Dạ Thương thi triển hư vô cực điểm sát trước mắt cũng là thành thục huyền kỹ. Chặn Mạn Đà Sa Hoa tuyệt chiêu, nhưng Dạ Thương cũng làm không được đem Mạn Đà Sa Hoa vũ khí tan rã. Mạn Đà Sa Hoa vũ khí bên trên năng lượng mạnh mẽ, còn có viên mãn ý chí gia trì, không phải Dạ Thương có thể công phá. Hai giao chiến một mực kéo dài, Dạ Thương không có thi triển tuyệt chiêu tiêu hao liền lớn, mà hắn cùng Mạn Đà Sa Hoa lớn nhất yếu thế liền là chân khí năng lượng yếu, lượng không bằng Mạn Đà Sa Hoa, đây là quân chủ cùng Kình Thiên cự đầu khoảng cách. Một canh giờ, hai canh giờ đi qua, Dạ Thương cùng Mạn Đà Sa Hoa tiêu hao đều là cực lớn, bất quá cục diện cũng là đối Dạ Thương cũng là càng ngày càng hùng hồn, là Dạ Thương thân thể mạnh mẽ mang tới hiệu quả. Mạn Đà Sa Hoa, ngươi tiêu hao đến không sai biệt lắm, chân khí năng lượng cùng ta tương đương, ngươi có thể bắt lại ta sao? Một mực tiến hành phòng ngự Dạ Thương thi triển ra bạo lực một sau mở miệng nói ra. Bản tọa nhất định sẽ giết ngươi nhóm một đôi cậu nam nữ. Mạn Đà Sa Hoa nghiêm nghị hô một câu. Cái kia ta chờ ngươi. Dạ Thương thi triển tàn ảnh thân, tiếp lấy liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lựa chọn lúc này đi, Dạ Thương là có nguyên nhân. Vừa mới bắt đầu chiến liền chạy, cái kia Mạn Đà Sa Hoa nhất định truy sát. Cái kia bỏ cũng không ra, mặt khác Dạ Thương cũng muốn biết chính mình cùng Mạn Đà Sa Hoa chi ở giữa chênh lệch, có thể không thể chống đối, không thể chống đối lại kém bao nhiêu. Nay một trận chiến liền là hai canh giờ, chiến đấu kết quả là tương xứng, Dạ Thương muốn chém giết Mạn Đà Sa Hoa là rất khó, cơ hồ là không thể nào. Mạn Đà Sa Hoa muốn giết Dạ Thương cũng không được, Dạ Thương thuộc tính, quy tắc cùng ý chí đều đối nàng có áp chế. Chiến đấu hai canh giờ, Mạn Đà Sa Hoa tiêu hao rất nhiều, Dạ Thương đối lập liền nhỏ một chút. Hắn chưa từng sinh ra tuyệt chiêu, biết đánh giết không thực tế, vẫn bảo thủ chiến đấu. Dạ Thương thân thể chớp động rời đi, tốc độ cực nhanh. Mạn Đà Sa Hoa vung ra một đạo kiếm mang thất bại, nàng không có truy kích, nếu như truy kích, như vậy hậu quả cùng vừa rồi liền sẽ khác nhau. Chân khí năng lượng tiêu hao rất nhiều nàng, lại tiêu hao xuống, vậy rất có thể sẽ thất bại. Mạn Đà Sa Hoa, ngươi nhớ kỹ, tốt nhất đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi, lần sau tái chiến không phải là kết quả này. Rời đi trăm trượng. Dạ Thương lưu lại một câu. Chương 1388, ta trở về. Giải phong người. Rời đi Mạn Đà Sa Hoa ở lại chỗ, Dạ Thương hướng thẳng đến Hắc Thủy Giới không gian bích lũy bay lượn, đến không gian bích lũy phụ cận, Dạ Thương liền tìm một chỗ ngồi xuống khôi phục, hắn không có truyền tống trận bản, như vậy thì phải xuyên qua không gian loạn lưu. Này đen thủy thế giới liền không có tu luyện văn minh, nhân loại cùng có người tu luyện yêu thú đều không có, ngoại trừ Mạn Đà Sa Hoa chính mình bắt truyền tống trận, liền không có mặt khác truyền tống trận. Mạn Đà Sa Hoa bố trí truyền tống trận đâu, lại tất cả đều là không liên kết, đều là dùng truyền tống trận bản tương liên, cho nên Dạ Thương không cách nào sử dụng. Bất quá Dạ Thương biết hắn xuyên qua không gian loạn lưu là có thể. Nghỉ ngơi khôi phục 2 canh giờ, Dạ Thương khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tiếp lấy dò xét một thoáng, liền hướng phía gần nhất không gian thế giới đi xuyên. Truyền tống trận là thế nào tới? Còn không phải Mạn Đà Sa Hoa bắc ra tới, bộ kia bố trí trước đó khẳng định cũng là bay ra ngoài, Mạn Đà Sa Hoa có thể bay ra ngoài. Hắn vì cái gì không thể bay ra ngoài? Dạ Thương tự tin Mạn Đà Sa Hoa có thể làm được, hắn cũng có thể. Sự thật liền là như thế, truyền tống trận liền là Mạn Đà Sa Hoa bố trí, nàng có thể xuyên qua, Dạ Thương tự nhiên cũng có thể xuyên qua, bất quá hết sức khó khăn. Dạ Thương dùng thời gian nửa tháng mới đến một cái có văn minh, có truyền tống trận kết nối đại thế giới cao cấp thế giới. Em Mở Vĩnh, lâu miễn phí xem sau nói. Đoạn đường này bay lượn, Dạ Thương cũng bố trí giấu kín thật tối bên trong truyền tống trận. Hắn cảm thấy có một ngày có thể sẽ dùng tới được, đương nhiên cũng có thể là không dùng được, bình thường giới truyền tống trận thủy tinh Dạ Thương là không thiếu. Ngồi cao cấp thế giới truyền tống trận, Dạ Thương đến luân hồi thế giới. Tiếp lấy lại truyền tống một lần đã đến Hắc Sát Thành. Hiện tại luân hồi thế giới liên quân chỉ huy sân bãi đã rời đến Hắc Sát Thành. Dạ Thương vừa tới cửa, Thanh Đế, Mạn Đà La đám người xuất hiện. Đệ tử gặp qua sư tôn, gặp qua sư mẫu, gặp qua các vị, ta Dạ Thương trở về. Dạ Thương đối một đám người chắp tay một cái. Quân chủ. Ngươi là quân chủ rồi. Lý Thiên Bá có chút nói lắp bắp, bởi vì cái này tốc độ quá nhanh, hắn vừa hiểu rõ Dạ Thương thời điểm, Dạ Thương còn là sơ cấp quân vương. may mắn đột phá, bằng không cũng không về được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi cùng Mạn Đà Sa Hoa chiến đấu qua rồi. Mạn Đà La có chút xúc động mà hỏi. Dạ Thương gật gật đầu, hắn không muốn nói việc này, có chút khuyết đại ý tứ, nhưng không có chiến đấu qua liền chạy ra khỏi tới cũng không thực tế, trộm đi. Không có quân vương cùng quân chủ có thể tại Kình Thiên Cự Đầu ngay dưới mắt trộm đi. Ngươi trở về liền tốt, gần nhất chúng ta quá bị đè nén. Tư Không Thiên Thịnh mở miệng nói ra. 5 năm này nhiều, tiếp cận thời gian 6 năm, Dạ Thương không có tham chiến, rất là thật có lỗi. Dạ Thương chắp tay một cái nói ra. Tranh thủ thời gian đi vào, đứng bên ngoài vừa nói chuyện có ý gì? Lý Thiên Hổ mở miệng nói ra. Tiến vào trong phủ thành chủ, thanh đế đã nói cục diện trước mắt, Hắc Sát Cốc một bộ phận khu vực bị công hãm, bởi vì trước mắt luân hồi thế giới quân chủ chịu không được đối phương quân chủ công kích, ngạnh chiến tất có quân chủ ngã xuống, không ngạnh chiến như vậy thì có địa bàn đình trệ. Trước mắt mất đi địa bàn không nhiều, hay là bởi vì đối phương không dám phân tán tiến công, chẳng qua là đỉnh cấp quân chủ dẫn đội, an địa bàn. Sau đó Dạ Thương biết được, Tư Mã Phủ, Hắc Sát Cốc cùng Thanh Đế Hoàng Triều đều có quân chủ ngã xuống, nhường Dạ Thương vui mừng một điểm là Cửu Thiên Quân Đoàn không có. Chẳng qua là Nộ Lân bị trọng thương, đây là bởi vì Cửu Thiên Quân Đoàn mấy cái quân chủ dùng hợp kích trận pháp, chặn chiến hổ hoàng tử. Làm tổn thương ta Cửu Thiên Quân Đoàn quân chủ, hắn là muốn chết. Nghe nói Nộ Lân thụ thương, Dạ Thương phát hỏa, Cửu Thiên Quân Đoàn quân sĩ đều là huynh đệ của hắn, Nộ Lân là Cửu Thiên Quân Đoàn đệ nhất quân chủ, chẳng khác gì là phó thống soái, bị chiến hổ hoàng tử đả thương hắn. Dạ Thương như thế nào nộ? Dạ Thương, cái kia chiến hổ hoàng tử thực lực mạnh mẽ, đến gần vô hạn Kình Thiên Cự Đầu, còn có phi hổ hoàng tử cũng là cực kỳ mạnh mẽ, hai người bọn họ là một đường, mặt khác một đường là Thiên Nguyệt Các Nhẹ Áo về sau Lâm Nhẹ Áo, đây là một cái nắm trong tay 7 loại bình thường thuộc tính nữ nhân, ra tay hết sức bá khí, chúng ta người cũng chịu không được. Mạn Đà La mở miệng nói ra, ta trở về, ta đây mang theo Cửu Thiên Quân Đoàn xuất chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian này nghẹn mà chết, bọn hắn ỷ có đỉnh cấp quân chủ, một mực áp chế chúng ta, làm cho chúng ta hết sức bị động, không xuất chiến địa bàn bị cướp, xuất chiến liền có người bị giết. Chiến đàn mở miệng nói ra, cùng thanh đế nói mình có thể tùy thời xuất chiến về sau, Dạ Thương rời đi phủ thành chủ, đến Cửu Thiên Quân Đoàn tại Hắc Sắt thành trụ sở. Dạ Thương trước nhìn Nộ Lân, Nộ Lân là 2 tháng trước bối ngực bị chiến hổ hoàng tử một kiếm sọ xuyên qua, thương rất nghiêm trọng, đi qua 2 tháng tu dưỡng, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Thống soái ngươi là quân chủ rồi. Duy Duy hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Tránh thoát nhất kiếp về sau, tu vi có chút tăng lên. Dạ Thương gật gật đầu. Thống soái, ngài không tại mấy năm này, chúng ta không tranh khí, là thật đánh không lại người ta. Nộ Lân mở miệng nói ra. Tạm thời bị bắt đi, không có thể tham chiến, nhường các huynh đệ chịu khổ. Dạ Thương có chút ấy này nói. Thống soái đừng nói như vậy, chúng ta biết tình huống, thống soái có thể bình yên vô sự trở về liền tốt. Chúng ta lại có thể đi theo ngài chiến đấu. Duy Duy mở miệng nói ra. Tiếp lấy bầy rượu, vài vị quân chủ hòa Dạ Thương ngay tại trong lều lớn, trực tiếp uống một thống khoái. Ngay tại mấy người lúc uống rượu, Thanh Đế cùng Vũ Phi Thiên Quân còn có Mạn Đà La đến. Dạ Thương, mấy năm này ngươi bị hủy khuất, điểm này là vì sư không có năng lực. Thanh Đế mở miệng nói ra. Sư tôn ngươi suy nghĩ nhiều, mấy năm này không có thể cùng sư tôn cùng một chỗ chiến đấu hăng hái à, đây là đệ tử sai. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Không nói những thứ này, sư tôn tới liền là hỏi một chút người tiếp xuống không cần củng cố tu vi sao. Thanh đế ngồi xuống về sau hỏi. Không cần, tùy thời có thể dùng xuất chiến. Dạ Thương trong lòng còn có hòa đây. Chiến hổ hoàng tử là quân chủ bên trong bá giả, Dạ Thương ngươi có chắc chắn hay không? Ngươi vừa tân cấp, có thể ổn một quãng thời gian. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng hỏi. Có, những năm này ta quá bị đè nén, chiến, hiện tại cần chiến đấu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, ngươi nói thật với ta, ngươi chính là cùng Mạn Đà Sa La ngạnh chiến về sau, trốn tới. Mạn Đà tới miệng hỏi. Đúng vậy, ta không có cơ hội giết chết nàng, có thể nàng cũng không giết chết ta, ngạnh chiến sau 2 canh giờ, ta rút lui, Mạn Đà Sa Hoa liền không có truy, bởi vì nàng rõ ràng, truy ta cũng vô dụng, không có giết chết ta khả năng. Nơi này không có người ngoài, Dạ Thương cũng không có dấu giếm. Dạ Thương ngươi này thân thể có bản tôn 9 thành chiến lực, nếu như bản tôn xuất quan đến. Cái kia sức chiến đấu càng mạnh. Mạn Đà La có chút hưng phấn nói. Trong thời gian ngắn không được, ta tấn cấp về sau, bản tôn chẳng qua là tỉnh một thoáng về sau, đốn ngộ không gãy, vẫn còn tiếp tục lĩnh ngộ ý chí. Dạ Thương mở miệng nói ra, bản tôn có thể tiếp tục lĩnh ngộ, Dạ Thương đương nhiên sẽ không từ bỏ. Quân chủ cảnh không phải tu luyện đỉnh phong, còn có thể tiếp tục tiến bộ, Dạ Thương đương nhiên sẽ không dừng lại, bản tôn cảnh giới tăng lên, là vĩnh viễn không thể buông tha. Chương 1389, Chiến Lâm Khinh Y Y. Đột phá đến quân chủ, còn tại đốn ngộ. Vũ Phi Thiên Quân hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương, bởi vì tiến vào quân chủ cảnh về sau, lĩnh ngộ ý chí càng thêm gian nan, đốn ngộ cơ hồ đã là không thể được. Lần này nói như thế nào đây, xem như cơ duyên của ta, nguyên bản ta bị bắt tinh quân vương đỉnh phong bình cảnh kẹp lại, mong muốn đột phá rất khó, tại có chút tâm phiền ý loạn tình huống dưới, ta đến sông Hoàng Tuyển vừa đi đi, nhìn xem quần quận Hoàng Tuyển thủy chảy xuôi, liền có cảm xúc, cho nên liền tiến hành đốn ngộ, tiến vào quân chủ cảnh về sau, chẳng qua là ý chí bên trong uy năng trùng kích tỉnh một thoáng, sau đó lại tiếp tục tu luyện. Nghĩ đến cái này, Dạ Thương cũng cảm thấy may mắn. Bản tôn có thể tiếp tục lĩnh ngộ, cũng không cần xuất quan, tiến vào quân chủ cảnh về sau, còn có thể tiến hành đốn ngộ, còn có thể cao tốc lĩnh ngộ ý chí quá hiếm có. Mạn Đà La mở miệng nói ra, cơ duyên đi, có lẽ cũng là vận khí ta tốt. Dạ Thương cười cười nói, người trở về liền tốt, trở về chúng ta cũng chân thật, mặt khác hiện tại thiên nguyện các cái kia cùng một đội ngũ đã hướng phía chúng ta luân hồi thế giới đông khu tới gần, nhất định phải ngăn trở, cái kia nhẹ áo về sau tương đối khó giải quyết. Thanh Đế mở miệng nói ra, ta đây liền đi giết nàng. Dạ Thương lạnh nghiêm mặt nói ra. Thanh Đế gật gật đầu, hiện tại ngoại trừ Dạ Thương không ai có thể ổn định cục diện này. Trong khoảng thời gian này luân hồi thế giới tình huống rất không ổn, nếu như không phải là bởi vì có Dạ Thương có khả năng đột phá nhân tố tại, luân hồi thế giới liền tiến hành cự đầu chiến, bởi vì cự đầu phía dưới chiến tranh, luân hồi thế giới chịu không được. Nơi này là quân tình đấu, ngươi xem một chút. Thanh Đế lấy ra một phần luân hồi thế giới hoàn chỉnh địa đồ, tiếp lấy cũng nói với Dạ Thương trước mắt trạng thái. Tình thế không thật là tốt, ta trước giải quyết Thiên Nguyệt Các, bọn hắn cách Thanh Thành không xa, người tiếp theo công kích thành trì liền là Thanh Thành, ta mang theo Cửu Thiên quân đoàn đến Thanh Thành chờ lấy nàng. Dạ Thương cuốn lên quân tình cầu, làm ra quyết định. Thủ hạ đi chỉnh quân xuất phát. Nộ Lân chờ quân chủ đều đứng dậy. Dạ Thương quyết định xuất chiến, Kình Thiên cự đầu sao đều biết, đều dự định nhìn một chút Dạ Thương tiến vào quân chủ sau đệ nhất chiến. Có truyền tống trận, Cửu Thiên quân đoàn quân sĩ tốc độ di chuyển rất nhanh. Sau nửa canh giờ đã đến Thanh Thành. Thanh Thành là Thanh Đế Hoàng Triều một đạo tịnh lệ mà phong cảnh, ngoài thành một mảnh hồ lớn, bên hồ là vùng đất bằng phẳng bình nguyên. Đứng ở cửa thành trên lầu, Dạ Thương cầm lấy khăn mặt lau sạch lấy liệt không. Một lúc lâu sau, lít nha lít nhít ngân giáp quân, trực tiếp bay đến Thanh Thành bên ngoài 10 dặm xuất lạc dưới, hạ xuống ở giữa ngay ngắn trật tự, cầm đầu là một người mặc áo bào đỏ áo khoác kim giáp nữ tử. Này kim giáp nữ tướng cùng bình thường nữ tử khác biệt, không có trải búi tóc, là rối tung ở sau gáy, cầm trong tay một cây kim. Nhiều như vậy Kình Thiên cự đầu ở đây, muốn bắt chúng ta Thiên Nguyệt quân đoàn mở ra Kình Thiên cự đầu ra tay đao thứ nhất sao? Kim giáp nữ tử vung lên một thoáng trong tay kim tiểu giống lên một câu. Sẽ không, chúng ta còn không đến mức khi dễ một cái văn bối, Kình Thiên cự đầu chiến cùng các ngươi cũng không quan hệ. Thanh Đế mở miệng nói ra. Nhiều như vậy cự đầu đến xem ta nhẹ áo về sau lấy thành. Đây cũng quá cất nhắc tiểu nữ. Nhẹ áo về sau Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra. Lấy Thanh Thành, không phải dùng miệng nói, Cửu Thiên quân đoàn chuẩn bị chiến đấu. Dạ Thương chiến bào màu trắng vũ động khống chế lấy băng lần trực tiếp bay đến dưới thành, đến Lâm Khinh Ý trước người hai dặm trô đứng vững, sau đó Cửu Thiên quân đoàn thất quân trực tiếp tại Thanh Thành bên ngoài xếp hàng, bảy cái đội hình sắt cánh nhau thật chỉnh tề đứng sau lưng Dạ Thương. Ngươi là người phương nào? Lâm Khinh Ý khoát tay chặn lại bên trong nhìn xem Dạ Thương hỏi. Thanh Đế Hoàng Triều Cửu Thiên quân đoàn Dạ Thương. Dạ Thương nhìn thoáng qua Lâm Khinh Ý trong tay. Dạ Thương, bản tọa biết ngươi, luân hồi thế giới quân đoàn thứ nhất Cửu Thiên quân đoàn thống soái, cũng có đệ nhất thống soái danh xưng, nghĩ không ra mấy năm không có xuất chiến, hôm nay còn sẽ xuất hiện. Lâm Khinh Ý nghe Dạ Thương tên sau sửng sốt một chút. Này có chút khuyết đại, nếu trước trận gặp nhau, vậy chúng ta liền một trận chiến định thắng thua. Dạ Thương mở miệng nói ra. Các ngươi luân hồi thế giới quân chủ, bản soái đánh bại nhiều vị, duy chỉ có không có các ngươi Thanh Đế Hoàng Triều, hôm nay liền mở tiền lệ, nếu có may mắn hạ gục ngươi, hạ gục Cửu Thiên quân đoàn, vậy liền không ai có thể làm bản soái Thiên Nguyệt quân đoàn. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra. Có lẽ vậy. Ngươi muốn làm sao chiến, ta Dạ Thương đều phụng bồi tới cùng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có quyết đoán, ta Lâm Khinh Ý đi tới Thanh Đế Hoàng Triều khu vực, là muốn làm thần võ đại thế giới giới chiến ra phần lực, chỉ vì bắt lại Thanh Đế Hoàng Triều khu vực, không vì nhiều tạo sát nghiệt. Ngươi ta một trận chiến, phân thắng bại, cũng phân sinh tử, dạng này về sau ai cũng không chặn người nào đường. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra. Ta Dạ Thương chiến bại, chết trận, đương nhiên sẽ không lại cản ngươi đường, ngươi thua đâu? Dạ Thương lạnh giọng hỏi. Đồng dạng, ta Lâm Khinh Ý chiến bại, chết trận, đồng dạng sẽ không cản trở ngươi Dạ Thương đường. Lâm Khinh Ý mở miệng nói ra. Tốt. Dạ Thương gật gật đầu. Lúc này Lâm Khinh Ý dưới chân một hồi, thân thể giống như một đạo hướng phía Dạ Thương bay vụt. Dạ Thương thân thể lăng không, liệt không dương ra, tiếp lấy một chiêu không gian toàn lòng sắt liền đánh ra. Vũ khí của hai người trên không trung giao tiếp, phát ra nổ đùng, Dạ Thương thân thể hơi tung bay nhúc nhích một chút, nhưng Lâm Khinh Ý lại là bay rất ra ngoài 20 mấy trượng. Gần nhất Dạ Thương đem chính mình phương thức chiến đấu làm một cái cải biến, hoang lực thời thời khắc khắc tại thân thể bên trong, cái này khiến nguyên bản thân thể mạnh, lực lượng lớn ưu thế càng thêm rõ ràng, cùng đồng cấp chiến đấu, trên lực lượng liền là nghiền ép, chân khí hộ thân là không gian chi lực, cái này khiến tốc độ càng nhanh. Một chiêu tướng đụng bị hoanh lui, nhường Lâm Khinh Ý sắc mặt biến, bởi vì Dạ Thương lực lượng quá mạnh, vừa rồi đối bính, nàng cảm giác giống như bị hồng hoang cự thú đụng một dạng. Lúc này Dạ Thương thân thể cực tốc tiền phi, sau lưng xuất hiện một chuỗi tàn ảnh, tiếp lấy một chiêu hư vô cực điểm sát, liền đối Lâm Khinh Ý giết đi qua. Lâm Khinh Ý bên trên xuất hiện đường vân năng lượng, xoay tròn lấy đối Dạ Thương liệt không đánh văng ra ngoài. Ầm. Hai người lần nữa đụng vào nhau, không gian bị đánh rách tả tơi, vết nứt không gian cùng mạng nhện một dạng hướng phía tứ phía kéo dài. Hỗn hợp ý chí rất mạnh, Dạ Thương biết đây là Lâm Khinh Ý chiêu bài, bảy loại bình thường thuộc tính dung hợp ra tới hỗn hợp thuộc tính cùng ý chí. Cho dù là cao cấp thuộc tính ở trước mặt nàng cũng sẽ không có ưu thế gì, nhưng Dạ Thương là trí tôn thuộc tính, ý chí, quy tắc cùng năng lượng đều là, cho nên Lâm Khinh Ý chịu không được, một dạng chịu áp chế. Lần nữa bị Dạ Thương đánh bay, Lâm Khinh Ý trong tay màu vàng kim một cái lượn vòng, thân năng lượng bảy màu dập dờn, lần nữa hướng phía Dạ Thương ám sát. Dạ Thương trực tiếp lần nữa thi triển hư vô cực điểm sát, hắn muốn nhìn này hỗn hợp ý chí là tình huống như thế nào, cho nên không có ra tuyệt học. Hai người ngay tại hai quân đối chọi ở giữa trên không tung bay đối hoành, bất qua ai cũng đã nhìn ra, Lâm Khinh Ý là tuyệt đối hạ phong. Càn khôn nhất kích. Một mực bị Dạ Thương áp chế Lâm Khinh Ý kiểu giống lên một tiếng, nàng biết không thay đổi, cái kia chính là bại. Dạ Thương trong tay liệt không dương ra, cũng thi triển ra tuyệt chiêu. Chương 1390, khuất người binh lính. Đại đế luân hồi trảm. Hai người tuyệt chiêu gần như đồng thời phát ra. Lâm Khinh Ý năng lượng màu vàng nóng hình thành vô số mang hướng phía Dạ Thương bay vụt. Dạ Thương trên thân màu xám hộ thân năng lượng chấn động, đem Lâm Khinh Ý phát ra tới công kích đại bộ phận ngăn trở, chẳng qua là còn có một bộ phận đâm rách Dạ Thương hộ thân lồng khí, bất quá chẳng qua là cắt vỡ áo bảo. Dạ Thương có hoang lực xúc tại thân thể bên trong, một chút công kích liền công không phá được, bất quá Dạ Thương cảm giác Lâm Khinh Ý công kích là thật sắc bén, khiến cho hắn cảm giác rất đau. Bình thường tuyệt học ảnh hưởng linh hồn, ảnh hưởng thời không, nhưng này Lâm Khinh Ý phát ra tuyệt chiêu càn khôn nhất kích không phải như vậy. Là thân buộc phát ra vô số đạo mang hướng phía Dạ Thương trên thân oanh kích, là hủy diệt thân thể. Đây cũng chính là Dạ Thương, những người khác ngoại trừ chạy, chân tâm ngăn không được. Dạ Thương chặn Lâm Khinh Ý càn khôn nhất kích, nhưng Lâm Khinh Ý không có ngăn trở Dạ Thương đại đế luân hồi trảm, thân thể bị màu tím vầng sáng bao phủ, phảng phất hết thể đều yên tĩnh lại. Liệt không giống như xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Khinh Ý chắn trước. Phá! Lâm Khinh Ý rống lớn, trên thân năng lượng bùng nổ, các loại vầng sáng hướng phía đầu màu tím vầng sáng phóng đi. Tiếp lấy hoành dơ lên. Tuy linh hồn cùng thời không đều chịu ảnh hưởng, nhưng mỗi cái người tu luyện đều có tiềm thức, cũng chính là bản năng. Lúc này Lâm Khinh Ý liền là cảm nhận được sinh tử uy hiếp, bạo phát bản năng tiềm lực. Nhìn xem liệt không ám sát con đường bị ngăn trở, Dạ Thương liệt không một cái hướng lên trống, tiếp lấy đập xuống. Dạ Thương có khả năng đâm, cũng có thể thương Lâm Khinh Ý, nhưng sẽ đem Lâm Khinh Ý đánh bay, như thế Lâm Khinh Ý cho dù là thụ thương cũng sẽ có chậm hơi thở cơ hội, đó không phải là hắn mong muốn. Cho nên hoang lực phun trào, rót vào hai tay, toàn lực một cái đập xuống. Rắc, rắc. Hai tiếng giòn vang, Lâm Khinh Y hai tay bị chấn đoạn, nàng nguyên bản nằm ngang ở đầu cản Dạ Thương liệt không ám sát con đường, tiếp lấy tạm thời biến chiêu dơ lên đón đỡ, tự nhiên gánh không được Dạ Thương bạo đột nhiên một, hai cánh tay của nàng đều bị chấn đoạn, cho dù là hai tay bên trong quán thâu năng lượng cũng không được. Đem Lâm Khinh Y hai tay nện đứt, Dạ Thương liệt không tiếp tục đập xuống, nện ở Lâm Khinh Y xương quai xanh, đem xương quai xanh cũng nện đứt. Lâm Khinh Y bị nện đến hướng xuống đất ngã xuống. Lâm Khinh Y chịu lực quá mạnh, quẳng rơi xuống đất, đem mặt đất đá xanh đều nện đến rạn nứt. Lâm Khinh Y hai tay mặc dù chặt đứt, cũng không có buông ra kim, tại nàng quỳ một chân trên đất, phủ phục đứng dậy thời điểm, Dạ Thương liệt không đứng tại hắn mi tâm. Người thua. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thua. Lâm Khinh Y đứng dậy nhìn xem Dạ Thương. Hôm nay bắt đầu, ta không muốn tại luân hồi đại thế giới, trông thấy ngươi thiên nguyện quân đoàn. Dạ Thương mở miệng hỏi. Bản soái thất bại, Thiên Nguyệt quân đoàn lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, các ngươi nghe, không cần xuất chiến, hoàn hồn võ đại thế giới, cùng các chủ nói đây là bản soái ý tứ, Dạ Thương ngươi có khả năng động thủ. Lâm Khinh Y quay người đối quân đoàn bàn giao một câu, nhìn về phía Dạ Thương. Ngươi đi đi. Dạ Thương thu lui về phía sau mấy bước. Ngươi không giết ta. Lâm Khinh Ý hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Ngươi đã nói, tới này bên trong, là muốn làm thần võ đại thế giới giới chiến ra phần lực, là muốn bắt lại thanh đế hoàng triều khu vực, không vì nhiều tạo sát nghiệt, ta cũng giống vậy. Dạ Thương gật gật đầu. Thiên Nguyệt cắt nhẹ áo về sau Lâm Khinh Ý thiếu ngươi một cái nhân tình, tại giới chiến bên trong ngươi sẽ không lại thấy ta Lâm Khinh Ý cùng Thiên Nguyệt quân đoàn thân ảnh, rút lui. Lâm Khinh Ý đối Dạ Thương gật gật đầu, thân thể lui lại, mang theo Thiên Nguyệt quân đoàn rời đi chiến trường. Tiểu thư, là thuộc hạ bảo hộ bất lợi, nhường tiểu thư thụ thương. Một cái lao hầu bay đến Lâm Khinh Ý bên người. Mục Di, hắn muốn giết người lời, Kình Thiên cự đầu phía dưới không ai có thể ngăn cản, cái này cũng không trách ngươi. Lâm Khinh Y quay người nhìn thoáng qua còn trong chiến trường cầm mà đứng Dạ Thương nói ra. Chúng ta không tham chiến phù hợp sao? Mục Di mở miệng nói ra. Mục Di, luân hồi thế giới cái nào quân đoàn tối cường? Dĩ nhiên chính là cái này Cửu Thiên quân đoàn. Giới chiến lúc vừa mới bắt đầu Cửu Thiên quân đoàn bách chiến bách thắng, sau này trở nên yên lặng, đó là bởi vì thống soái không tại. Có thể mặc dù thống soái không tại, bọn hắn cũng thủ rất ổn, hiện tại quân đoàn thống soái trở về, tự thân mạnh đến mức không còn gì để nói không nói. Cửu Thiên quân đoàn cũng có chủ tâm cốt, nếu như còn muốn quân đoàn chém giết, chúng ta Thiên Nguyệt quân đoàn liền không có, sẽ không còn lại cái gì. Lâm Khinh Y thở ra một hơi nói ra, nàng thụ trọng thương, hai tay bị chấn đoạn, nhưng đến quân vương cấp độ đức chi mọc lại đều là rất đơn giản sự tình, nàng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Thuộc hạ điều tra luân hồi đại thế giới tư liệu, 5 năm trước liền là này Dạ Thương, hắn bắt tinh quân vương thời điểm, chiến võ hoàng hướng Hổ Khiếu mang theo hai cái quân chủ vây giết hắn, bị hắn giết đến vừa chết một tàn vừa trốn. Khi đó hắn không phải quân chủ, lại thuộc về quân chủ bên trong hảo thủ, hiện khi tiến vào quân chủ cấp độ, quân chủ bên trong rất khó có đối thủ. Mục Di mở miệng nói ra, chúng ta làm danh giới chiến xuất lực, biết rõ không địch lại còn muốn tổn binh hao tướng liều chết, là không sáng suốt. Lâm Khinh Y lắc đầu, nàng hiện tại cảm giác bị thất bại cùng cảm giác bất lực rất mạnh. Dạ Thương cho cảm giác của nàng liền là không thể địch, khí thế đại khí bàng bạc. Mặc kệ lực lượng, tốc độ, còn là công kích đều mang đại khí bàng bạc khí tức. Phất tay nhấc chân ở giữa đều mang vô phương ngăn trở khí thế. Lâm Khinh Y biết, Dạ Thương vẫn là bảo thủ chiến đấu, chẳng qua là tại hạ gục nàng thời điểm, thi triển một chiêu tuyệt chiêu. Tiểu thư, vậy chúng ta thần võ đại thế giới còn có thể ngăn cản hắn quân chủ sao? Phi hổ vương tử không phải ngài đối thủ, cái kia chiến hổ hoàng tử cùng sắt trùng thiên có thể làm. Mục Di mở miệng âm nói ra. Lâm Khinh Y lắc đầu, phi hổ hoàng tử đừng đùa, hắn ngay cả ta đều chiến không được, sắt trùng thiên cùng ta không sai biệt lắm. Không có chiến bại hắn khả năng, từng chút một đều không có. Chiến hổ hoàng tử thực lực ta không rõ ràng, có lẽ có lực đánh một trận đi. Mục Di ta cần Dạ Thương tư liệu, càng kỹ càng càng tốt. Mục Di gật gật đầu, nàng là Lâm Khinh Ý tùy tùng, trợ giúp Lâm Khinh Ý xử lý một chút việc vặt. Dạ Thương đưa mắt nhìn Lâm Khinh Ý rời đi, khoát khoát tay liền để Cửu Thiên quân đoàn lui lại, chính mình dưới chân chấn động, thân thể lăng không liền rơi xuống cửa thành lầu lên. Tốt. Chiến đến tốt. Lý Thiên Ba đứng người lên. Vỗ tay một cái đem cái bàn đập hiếm vỡ, hắn là quá kích động. Dạ Thương, làm sao không giết ta? Đem bọn hắn toàn giết. Lý Thiên Hổ cũng là trừng tròng mắt tới một câu. Không cần thiết, không đánh mà thắng binh lính là thượng sách, Thiên Nguyệt các là vì giới chiến tới, cùng chúng ta không có cửu hoán, Cửu Thiên quân đoàn tuy có khả năng giết bọn họ một bộ phận, nhưng cũng sẽ có tổn thương, cái này tổn thương không đáng, bởi vì chúng ta chủ yếu đối thủ là chiến hổ hoàng triều, võ thần điện cùng độc vương quốc, đối với chỉ vì giới chiến tới. Chúng ta đánh lui liền đầy đủ. Dạ Thương nói ra chính mình không có đánh giết Lâm Khinh Y lý do. Dạ Thương ngươi ý nghĩ là đúng, nếu như ngươi mở giết, cái kia Thiên Nguyệt Các về sau còn sẽ xuất hiện trong chiến đấu, đối chúng ta mà nói vẫn là phiền toái. Như bây giờ, bọn hắn liền sẽ không lại tiến hành dây dưa. Thanh đế đối Dạ Thương tán thưởng gật đầu. Không sai, một trận chiến đóng đô, một lần chiến đấu liền giải quyết một cái thế lực mang tới phiền toái, Dạ Thương ngoại trừ ngươi, không ai có thể làm được. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, lần này tuyển Thiên Nguyệt Các ra tay, là loại chiến thuật này, trận tiếp theo ta muốn mở giết, chọn một đối thủ đại khai sát giới. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biết nhân nghĩa đồng thời cũng cần chấn nhiếp. Chương 1391, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái kia trận tiếp theo đi đối phó võ thần điện, bọn hắn nên giết. Xích Hoàng mở miệng nói ra, tốt, cái kia trận tiếp theo liền võ thần điện. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy võ thần điện là nên hung hăng diệt sát thế lực. Tiếp lấy Tư Mã Thiên Thịnh đề nghị uống rượu, đoàn người liền hướng phía phủ thành chủ bay đi. Tại Kình Thiên cự đầu cấp độ, có Mạn Đà La cùng Chiên Đàn có thể khắc chế cung áp chế, luân hồi đại thế giới rơi vào hạ phong là bởi vì quân chủ cấp độ không được. Dạ Thương trở về sau đệ nhất chiến, liền hiện ra năng lực, nhường mọi người trong lòng chân thật rất nhiều. Uống rượu về sau, Dạ Thương liền cùng Mạn Đà La tại thành bên trong dạo bước. Chờ làm xong trong khoảng thời gian này, ta thật tốt bồi bồi ngươi cùng gia đình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, ngươi có thể tránh thoát một kiếp này không dễ dàng, cái kia Mạn Đà Sa Hoa chắc hẳn sẽ không đến đây dừng tay, nhưng về sau nàng có thể cơ hội xuất thủ không nhiều. Dạ Thương tiến vào quân chủ cấp độ, Mạn Đà La trong lòng hết sức chân thật, bởi vì Dạ Thương đúng là nhược điểm của nàng. Nắm Mạn Đà La tay, hai người ngay tại trên đường phố đi dạo lấy. Mạn Đà La hỏi thăm Dạ Thương, hắn là thế nào phát hiện Mạn Đà La là giả. Ha ha, ta muốn dắt tay, nàng lại tránh né, nơi nào có làm như vậy lão bà. Kỳ thật ta lúc đương thời chút xúc động, nên bình tĩnh trở lại, sau đó Phong Thiên Đại Điện phân thân nghĩ biện pháp thông chi ngươi. Bất quá ngẫm lại xem, bị hắn trộm tới 5 năm, cũng là có đại thu hoạch. Dạ Thương mở miệng nói ra, dùng thời gian 5 năm tiến nhập quân chủ cảnh, hắn xác thực rất thỏa mãn. Ngươi quả thật có chút gấp, chưa ổn định nàng mới đúng. Hai người nói chuyện, liền lên truyền tống trận, Dạ Thương muốn về thăm nhà một chút, người trong nhà là biết hắn xảy ra chuyện, cho nên hồi trở lại đi xem một chút, phụ mẫu cùng thê tử cũng có thể chân thật. Dạ Thương trở về, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình đám người hết sức cao hứng, trong nhà liền cử hành gia yến. Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình hai người đều là thánh vương, Dạ Thương cũng là thật cao hứng, nội tâm của hắn bên trong không nghĩ lấy phụ mẫu cùng thê tử có bao lớn thành tựu, nhưng làm sao cũng cần là quân vương, như thế mới có thể tuổi thọ vô hạn. Đến mức một đôi nữ, Dạ Thương tuyệt không lo lắng, Dạ Vũ Quân cùng Dạ Thanh Nhan tu luyện điểm xuất phát so với hắn đều cao, tương lai tiến vào quân vương cảnh là không có vấn đề. Muốn có tu luyện thành liền, có rất nhiều nhân tố, nhưng thiên tư cũng rất trọng yếu, chủ yếu nhất một điểm là khí vận cùng cơ duyên. Đối với cơ duyên điểm này, Dạ Thương biết là ẩn số, thế nhưng khí vận phương diện, hắn xác định người nhà của mình đều sẽ không kém. Hắn là giới chủ, là công đức thành thánh, người đứng bên cạnh hắn, thân nhân cùng bằng hữu đều sẽ có khí vận gia trì, trước mắt cựu vực thế giới là cao cấp thế giới, đã sẽ sinh ra ý chí hiện ra chỗ, thân nhân đối ý chí lĩnh ngộ đối lập sẽ dễ dàng. Phụ thân, chúng ta muốn đi luân hồi thế giới, mở mang kiến thức một chút hiện tại giới chiến. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói ra. Được, muốn một chút các ngươi liền theo vi phụ đi qua, ở tại sư công cùng sư bà bên người được thêm kiến thức. Dạ Thương ngẫm lại sẽ đồng ý. Người quá nuông chiều bọn hắn, cái gì đều đồng ý, còn muốn phiền toái người. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ha ha. Không có gì, hai tử cần, ta chính là cùng sư tôn cùng sư mẫu chào hỏi mà thôi, cùng sư tôn cùng sư mẫu cũng không có gì cần khách sáo. Dạ Thương cười cười. Phụ thân, ngài nhìn một chút, di nương cùng mẫu thân của ta nhiều nghiêm khắc. Dạ Thanh Nhan ôm Dạ Thương cánh tay nhìn xem trừng mắt nàng Thanh Cơ. Phụ thân thường không ở nhà, cho nên mẫu thân ngươi cùng vài vị di nương, đối với các ngươi không chỉ có mẫu thân từ ái cũng có phụ thân nghiêm khắc. Vì phụ không có thời gian giáo dục các ngươi, chỉ đạo các ngươi tu luyện, cho nên có thể làm, cũng chính là lấy các ngươi một điểm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nữ nhi cùng đệ đệ biết phụ thân bề bộn, không có phụ thân vất vả liền không có Dạ gia hiện tại ổn định hưng thịnh, không có cựu vực thế giới phồn vinh phát triển. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói ra. Phụ thân ngươi một mực phân đấu, kỳ thật chính là vì Dạ gia, làm cựu vực thế giới tranh thủ một cái sống yên phận vô liếng, hiện tại phụ thân ngươi có tư cách này. Trong thiên hạ người nào muốn phụ thân ngươi bất lợi đều muốn cân nhắc một chút, bao quát Kình Thiên Cự Đầu. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Vậy dĩ nhiên a, di nương ngài đủ bá khí, đủ bá đạo, người nào không sợ ngài. Dạ Vũ Quân mở miệng nói ra. Phụ thân ngươi là cần di nương chỗ dựa người sao? Là phụ thân ngươi mình có thể làm đến điểm này, các ngươi vẫn là không hiểu rõ chính mình phụ thân. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Phụ thân ngươi là tu vi gì? Dạ Thanh Nhan nhìn xem Dạ Thương hỏi. Gần nhất có chút thu hoạch, không nói cái này. Phụ thân, mẫu thân, ta còn có chút sự tình phải xử lý, chờ hết bận trong khoảng thời gian này, ta về là tốt tốt bồi tiếp ngài nhị lão. Đứng người lên về sau, Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn không muốn nói ra tu vi là không muốn cho con cái mang đến áp lực. Đi thôi. Dạ Vô Ưu gật gật đầu. Dạ Thương cùng Mạn Đà La mang theo Dạ Thanh Nhan, Dạ Vũ Quân hai người, ngồi truyền tống trận đã đến Hắc Sát Thành, sau đó đến phủ thành chủ. Gặp qua sư công. Sư bà, gặp qua các vị tiền bối. Tiến vào phủ thành chủ về sau, Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ Quân đối Thanh Đế cùng Vũ Phi Thiên Quân mấy người túi thấp người. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa sao lại tới đây? Thanh Đế vừa cười vừa nói, hắn hết sức ưa thích Dạ Thương hai cái con cái. Chúng ta cùng phụ thân nói, nghĩ đến luân hồi đại thế giới gia tăng hạ hiểu biết. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói ra. Tu vi tăng lên, thực lực tăng lên cơ biết rất nhiều, nhưng dạng này giới chiến không dễ dàng nhìn thấy. Các ngươi liền lưu tại sư công cùng sư bà bên người. Thanh Đế gật gật đầu. Các ngươi hai cái nghe điểm lời, vi phụ còn có chuyện làm. Đối con cái bàn giao một câu, Dạ Thương cùng Man Đà rời đi phủ thành chủ. Phụ thân danh khắp thiên hạ, con cái cũng là nhân trung long phượng. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ Quân đối Tư Mã Thiên Thịnh chắp tay một cái, làm bị trưởng bối khen ngợi đáp lại. Nếu như phụ thân các ngươi không phải Dạ Thương, sư công không phải thanh đế, bản tọa đều có thu đồ đệ ý nghĩ. Tư Mã Thiên Thịnh vừa cười vừa nói, đây không phải hư giả khách sáo. Hắn là ai? Là Kinh Thiên Cự Đầu, nhìn thoáng qua liền tự nhiên có thể nhìn ra Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ Quân tình huống. Dạ Vũ Quân cùng Dạ Thanh Nhan trong hai mắt tràn đầy linh vận, trên thân cũng là quang minh lẫm liệt. Đồ đệ thu không thành, có thể chọn rể, nhà ngươi có hay không lấy chồng nha đầu an bài một cái? Xích Hoàng vừa cười vừa nói. Xích Hoàng ngươi cái này. Được a. Thế lực khác người đứng đầu đều là con cái thành đoàn, bản tọa tôn nhi tôn nữ không có, chỉ có một cái nữ nhi bà bối, thế nhưng ngươi không đến quân vương cảnh là không có cơ hội, nếu như ngươi đến quân vương cảnh, bản tọa có thể giúp ngươi nói một chút. Tư Mã Thiên Thịnh nhìn xem Dạ Vũ Quân nói ra, tại cao cấp người tu luyện hôn phối bên trong, bình thường so đo không nhiều. Nhưng điểm trọng yếu nhất, quân vương là sẽ không tùy tiện cùng quân vương phía dưới người tu luyện hôn phối, bởi vì một cái là thọ nguyên vô tận, một cái còn thụ lấy thọ nguyên hạn chế, cả hai có căn bản tính khác biệt. Tư Mã phủ chủ ngươi đây là nghiêm túc đâu? Thanh đế nhìn xem Tư Mã Thiên Thịnh. Dĩ nhiên, thanh đế ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, đừng nghĩ kiếm tiện nghi. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Thành, Vũ Quân ngươi cố gắng một chút, ngươi đến quân vương cảnh, không cần phụ thân ngươi ra mặt, sư công cho ngươi cầu thần, mặc kệ Tư Mã phủ muốn cái gì đồ cưới, nhà chúng ta đều ra. Thanh đế trực tiếp ném ra lời nói. Đa tạ sư công, đa tạ tiền bối coi trọng. Dạ Vũ Quân đối thanh đế cùng Tư Mã Thiên Thịnh túi thấp người. Vậy cái này, cái nha đầu này, bản tọa cho hài tử dự định. Lý Thiên Bá nhìn xem Dạ Thanh Nhan nói ra. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vũ Phi Thiên Quân trực tiếp cắt ngang Lý Thiên Bá. Chương 1392, là cái ngoại tộc. Vì cái gì? Lý Thiên Bá trừng trong mắt hỏi. S. Muốn cưới Dạ gia nữ nhân có thể không dễ dàng như vậy. Thanh đế mở miệng nói ra. Phụ thân nói qua, chỉ cần ta mình thích liền muốn tốt. Hắn sẽ chỉ kiến nghị, sẽ không can thiệp ta quyết định của mình, ta còn không có quyết định này, nhưng ta sẽ tôn trọng phụ thân kiến nghị. Dạ Thanh Nhan vừa cười vừa nói. Này phụ thân làm đúng chỗ. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương về tới Cựu Thiên Quân đoàn trụ sở xong cùng vài vị quân chủ hàn huyên một hồi, đã đến thi thần tiểu đội trụ sở, bọn hắn hiện tại là theo chân ô giáp, trở thành một lĩnh quân sĩ. Thập Tam Ca, ngươi quá huy phong. Thiên Vũ mở miệng nói ra. Thấy ngươi là quân vương. Chẳng qua là vẫn bận liền không có chúc mừng ngươi, rất tốt, ngươi cùng Dạ Mị đều là tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này Dạ Mị cùng Thiên Vũ đều là nhất tinh quân vương. Dạ Mị gật gật đầu, bất quá giống như cảm xúc không cao. Mọi người uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm, tại Dạ Thương truy vấn dưới, Dạ Mị nói ra một số việc. Nàng là linh hồn chuyển thế, kiếp trước của nàng liền là Cửu Vĩ Hồ. Kiếp trước thời điểm, phát sinh một cuộc chiến tranh, Cửu Vĩ Hồ tộc bị diệt mất, nàng cũng là chiến bại bỏ mình. Linh hồn tiến nhập thời không loạn lưu, cơ duyên xảo hợp đến cựu vực thế giới thành công chuyển thế. Cái kia xuất thân là nơi nào? Người nào giết ngươi, chúng ta giết ai? Dạ Thương mở miệng nói ra. Thập Tam Ca, cái này tối nay nói đi. Hiện tại còn không thích hợp. Dạ Mị mở miệng nói ra. Cái kia Thiên Vũ ngươi đây. Đến quân vương cảnh về sau, có hay không thu hoạch được chủng tộc gì tin tức? Dạ Thương nhìn về phía Thiên Vũ. Có, bất quá dùng thế tục giới lời hình dung hết sức máu chó. Phụ thân ta là thanh bằng nhất tộc vương tử, mẫu thân là Huyền Loan. Bởi vì không được công nhận, phụ mẫu bị riêng phần mình gia tộc bị đuổi ra khỏi bộ tộc, còn bị đuổi giết qua, bọn hắn liền đem ta ném vào cựu vực thế giới trưởng thành, chỉ đơn giản như vậy. Thiên Vũ mở miệng nói ra. Bị đuổi giết. Vậy bây giờ có tin tức gì sao? Dạ Thương có chút nóng nảy hỏi thăm. Không cần lo lắng, trí nhớ của ta vẫn là tại phong ấn giai đoạn, bất quá có thể cảm nhận được phụ mẫu đều là bình yên vô sự. Thiên Vũ mở miệng nói ra. Thiên Vũ, Dạ Mị, các ngươi gọi ta một tiếng Thập Tam Ca, kia chính là ta đệ đệ cùng muội muội, có việc liền muốn tìm ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thiên Vũ cùng Dạ Mị gật gật đầu, bọn hắn biết Dạ Thương đối bọn hắn là cái gì tình cảm. Rời đi thí thần tiểu đội, Dạ Thương đến chủ sổ sách bên trong lấy ra quân tình cầu, nhìn một chút, hắn quyết định tiếp theo chiến lựa chọn Võ Thần Điện, là giết chóc cuộc chiến. Võ Thần Điện hành vi cùng tác phong cùng Thiên Nguyệt Các hoàn toàn khác biệt. Thiên Nguyệt Các là vì thần võ đại thế giới xuất chiến. Là vì thần võ đại thế giới mặt mũi, chỉ vì thắng, không vì những thứ khác. Nhưng Võ Thần Điện không phải, Võ Thần Điện là vì giết chóc tới, mục đích hết sức không thuần khiết, mà lại đánh hạ địa bàn về sau, liền tiến hành giết chóc. Quân Huyền Cơ cùng mấy vị khác quân chủ cũng đến trong lều lớn, chỉ cần là muốn biết Dạ Thương kế hoạch. Võ Thần Điện hạ một trận chiến hẳn là Xích Hoàng quốc độ khu vực, thần võ đại thế giới biết trước mắt chúng ta luân hồi đại thế giới là đồng khu làm hạch tâm, cho nên các lộ đại quân mục tiêu đều là nơi này. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Cái kia liền thu thập bọn họ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Võ Thần Điện trước mắt khó đối phó nhất chính là Sát Trùng Thiên, bất quá cái tên này là một cái ngoại tộc, hắn mặc kệ quân đoàn sự tình, không chỉ huy tác chiến, chẳng qua là tại chiến đấu lúc mới bắt đầu, cùng chúng ta quân chủ chiến, thắng lợi sau liền đi, tiếp xuống liền không có hắn chuyện gì. Nộ Lân mở miệng nói ra. Ta hiểu được, hắn liền là một võ giả, chiến thắng hắn, vậy liền không có hắn chuyện gì, điểm này ta tới xử lý. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Cửu Thiên quân đoàn toàn thể lần nữa di chuyển, đến Xích Hoàng quốc độ biên thủy thành trì Đỏ Nguyên Thành. Luân hồi đại thế giới Kình Thiên cự đầu cũng đến Đỏ Nguyên Thành, bởi vì nơi này là cải biến chiến cuộc địa phương. Vũ Quân, Thanh An, nhìn thấy qua phụ thân ngươi tác chiến sao? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Không có, phụ thân vẫn bận, chúng ta đều là chính mình tu hành cùng lịch luyện. Thanh Nhan mở miệng nói ra. Hôm nay các ngươi có khả năng trông thấy, phụ thân các ngươi đại sát tứ phương. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương tại trong lều lớn ngâm một bình trà, dựa theo tính ra Võ Thần Điện quân đoàn xế chiều hôm nay sẽ tới. Vài vị quân chủ cũng tại trong lều lớn, uống trà chờ chiến đấu. Lều lớn là Ô Sơn Gia Châu, Ô Sơn Châu là cỡ lớn yêu thú, thân thể có mấy trăm trượng, cho nên làm một cái phương viên hơn 10 trượng, trăm trượng lều lớn rất dễ dàng. Sư đệ, Thanh Lân cùng Thanh Loan tiến nhập lều lớn. Sư huynh cùng sư tỷ sao lại tới đây? Dạ Thương đứng dậy nên đón hai người ngồi xuống. Sao lại tới đây? Gần nhất chúng ta quân đoàn bị khi phụ vô phương xuất chiến, bị áp chế lợi hại, cho nên sang đây xem người chiến đấu. Thanh Lân vừa cười vừa nói. Vậy được, đoán chừng buổi chiều liền không sai biệt lắm khai chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thiên Nguyệt cấp đi, rời đi luân hồi đại thế giới, sư đệ ngươi là một trận chiến liền cầm xuống một cái đỉnh cấp thế lực. Thanh Loan mở miệng nói ra. Dạ Thương lắc đầu, sau đó giải thích nguyên nhân, sau gia nhập mấy cái đỉnh cấp thế lực, bọn hắn chẳng qua là làm danh giới chiến, cùng chiến võ hoàng triều. Võ Thần Điện cùng Độc Vương Cốc không giống nhau. Làm danh giới chiến ra đến chiến đấu đỉnh cấp thế lực, bại liền là bại, có thể nhận thua, cũng thua được, thua liền trở về. Nhưng chiến võ hoàng triều, Võ Thần Điện cùng Độc Vương Cốc không giống nhau, là vì ân oán cùng lợi ích chiến, không đến gánh không được, điểm ra sinh tử, là sẽ không dừng tay. Võ Thần Điện xuất chiến quân đoàn có 3 cái, trước mắt cường đại nhất liền là Thần Điện quân đoàn, bởi vì có Thần Điện chiến tướng Sắt Trùng Thiên. Đánh bại Sắt Trùng Thiên, như vậy Thần Điện quân đoàn cũng không có cái gì có thể lo lắng. Quân Huyền Cơ đưa cho Dạ Thương liên quan tới Thần Điện quân đoàn tư liệu. Hôm nay không chỉ là hạ gục Sát Trung Thiên, ta muốn diệt Thần Điện quân đoàn, bọn hắn là giết chóc quen tay, vậy chúng ta liền giết trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương không nguyện ý giết chóc, nhưng một số thời khắc liền muốn lấy sát ngăn sát. Lúc chiều, Võ Thần Điện quân đoàn đến, là 6 cái quân. Đối phương đến đây, Cửu Thiên quân đoàn 7 cái quân, gạt ra 7 cái đội hình sát cánh nhau. Thần Điện quân đoàn rất mạnh, bởi vì có Sát Trùng Thiên, chỉ cần quân chủ chiến thắng lợi, hạ gục cùng đánh giết đối phương thống soái cùng quân chủ, vậy còn dư lại quân đoàn quân sĩ liền không có bao nhiêu sức chiến đấu, đây cũng là Thần Điện quân đoàn có thể một mực công thành đoạt đất nguyên nhân. Thần Điện quân đoàn thống soái là một cái ngân giáp nam tử, hắn bên cạnh người là một người mặc áo giáp đen cong chiến đao, dáng người hết sức cường tráng nam tử, hắn là Võ Thần Điện điện hạ, Sát Trùng Thiên. Dạ Thương ra chỉ huy lều lớn, khống chế lấy băng lân đến quân đoàn tuyến đầu. Sắt Trùng Thiên thân thể lóe lên liền rơi xuống Dạ Thương trước người một dặm chỗ. Nghe nói, Thanh Đế Hoàng Triều Dạ Thương chiến bại nhẹ áo về sau, ta Sắt Trùng Thiên đến thử xem. Sắt Trùng Thiên tay phải rút ra sau lưng chiến đao. Dạ Thương tay phải lắc một cái liệt không nơi tay, thân thể hai cái lấp lánh, liền vọt tới Sắt Trùng Thiên trước người, phất tay liền là hư vô cực điểm sát. Hôm nay Dạ Thương không có ý định khách khí, chính là muốn trước giải quyết cái này Sắt Trùng Thiên, sau đó diệt Thần Điện quân đoàn. Dạ Thương muốn nói thiên hạ biết người. Luân hồi thế giới không phải ai muốn vào công liền tiến công liền muốn trả giá đắt. Chương 1393, hủy diệt quân đoàn. Sắt Trùng Thiên vung chiến đao liền hướng phía Dạ Thương chạm ra tới, hắn đã biết Lâm Khinh Ý chiến bại tin tức, biết luân hồi thế giới xuất hiện một cái vô địch quân chủ. S. Đối với thực lực so sánh, Sắt Trùng Thiên có phân tích của mình, hắn cùng Lâm Khinh Ý không sai biệt lắm, am hiểu không giống nhau, Lâm Khinh Ý phong cách là nhẹ nhàng đa dạng, nhưng phong cách của hắn là thẳng thắn thoải mái, xu hướng tại bá đạo. Hai người vũ khí đụng vào nhau, sau đó là phản chấn tách ra, Dạ Thương lui ra phía sau mấy trượng, Sắt Trùng Thiên lui càng xa một chút. Lực lượng mạnh. Sắt Trùng Thiên lực lượng mạnh hơn Lâm Khinh Ý ra không ít, thuộc tính cùng trên đàn tiếp cận, cũng là sát khí, mang theo hắc ám chi ý sát khí. Sát khí là hủy diệt thuộc tính chi nhánh, chiến đàn là huyết sát chi khí, trên thực tế là hỏa thuộc tính sát khí, mà này sát trùng thiên là hắc ám thuộc tính sát khí. Hai người một lần đối bính về sau, lẫn nhau đối lực lượng cùng cường độ công kích đều có chút hiểu biết, tiếp lấy tiếp tục đối bính. Dạ Thương trong lòng rất có đáy, hắc sát thuộc tính lại như thế nào? Là hủy diệt thuộc tính lại chi, nhưng dù sao cũng là lại chi, chẳng qua là xen vào cao cấp thuộc tính cùng trí cao thuộc tính ở giữa, cùng trí cao thuộc tính không thể so sánh nổi. Theo chiến đấu, Dạ Thương phát hiện này sát trùng thiên cũng là tu luyện qua thân thể, cho nên về mặt sức mạnh mặc dù không bằng chính mình, nhưng so với bình thường người tu luyện mạnh hơn ít. Mấy hiệp thăm dò sau khi kết thúc, Dạ Thương trực tiếp thi triển sát chiêu, tử vong đại phá diệt trảm liền phát ra, tiếp theo là diệt hồn trảm nguyệt nha nhận. Hòa hầu đến, chiến đấu phải kết thúc, thăm dò ra sâu cạn, Dạ Thương sẽ không lại dây dưa với hắn. Thanh đế mở miệng nói ra, trên thực tế liền là như thế, thăm dò ra sát trùng thiên sâu cạn. Dạ Thương không có ý định tiếp tục tiêu hao, muốn tốc chiến tốc thắng. Tử vong đại phá diệt trảm hắc quang sau khi xuất hiện, sát trùng thiên liền biết không đúng, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, trên đầu trên thân thể đều xuất hiện hắc sắc quang mang. Dạ Thương tử vong đại phá diệt trảm hào quang đem sát trùng thiên bao phủ về sau, trên người hắn ánh sáng màu đen liền hướng phía tứ phía khuếch tán, ngăn cản này loại mang theo linh hồn công kích. Mặc dù chặn đến từ linh hồn ảnh hưởng, nhưng đối với thời không ảnh hưởng vẫn còn, sát trùng thiên động tác chậm lại. Lúc này Dạ Thương liệt không cũng đến trước người hắn. Sát trùng thiên phản ứng chậm, cho nên chẳng qua là tránh thoát đầu yếu hại, nhưng thân thể bị liệt không sỏ xuyên qua. Thân thể bị trọng thương, sát trùng thiên gầm nhẹ một tiếng, chiến đao hướng phía Dạ Thương quét ngang mà ra. Dạ Thương lui lại, tránh qua, tránh né đao mang công kích, tiếp lấy thi triển tàn ảnh thân, chân thân cùng tàn ảnh vọt tới trước, đem sát trùng thiên bao vây, chân thân đến sát trùng thiên sau lưng liền thi triển đại đế luân hồi trảm. Lại một lần nữa cảm giác được mối nguy. Sát trùng thiên thân thể bột một tiếng nổ tung, hóa thành khói đen, hướng phía tứ phía khuếch tán. Ngươi rất mạnh, ta thua, thua tâm phục khẩu phục, bản điện hạ sẽ trở về tiềm tu, ngày sau lại tới tìm ngươi chiến một trận. Khói đen bên trong truyền ra một thanh âm, tiếp lấy khói đen hướng phía tứ phía tán đi. Đây là hủy diệt chi mạch bên trong sát khí thân, thi triển một chiêu này, cùng ngã xuống đại giới không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất liền là giữ vững hoàn chỉnh linh hồn. Chiến đàn mở miệng nói ra, hắn cũng là tu luyện hủy diệt chi nhánh. Cho nên rất rõ ràng, phụ thân cùng đối thủ đều là đẳng cấp gì. Trong chiến đấu vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, giống như muốn yên diệt hết thảy. Dạ Thanh Nhan hơi kinh ngạc nói, muốn chút thời gian sư bà nói cho ngươi, quân đoàn chiến muốn bắt đầu. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, thân điện quân đoàn, các ngươi đối luân hồi thế giới, không ngừng giết chóc, không ngừng cướp đoạt, vậy hôm nay chúng ta cũng không có gì khách khí, cựu thiên quân đoàn, có ta vô địch, mở giết. Dạ Thương liệt không vung lên, liên hướng phía thần điện quân đoàn thống soái đánh tới. Thần điện quân đoàn thống soái có chút mắt trợn tròn, bởi vì Dạ Thương cùng sắt trùng thiên chiến đấu thật sự là quá nhanh, đại quân cũng mới vừa đứng vững gót chân, chiến đấu liền đã kết thúc, sắt trùng thiên bại, bị bại hết sức triệt để. Sắt trùng thiên là ai? Võ thần điện thành viên rất rõ ràng, là võ thần điện kình thiên cự đầu phía dưới người mạnh nhất, có chém giết quân vương ghi chép, nhưng bây giờ bại, cho dù là bại, không có người phủ định sắt trùng thiên thực lực cùng năng lực. Tại thần điện này quân đoàn thống soái còn tại trong hoàng hốt thời điểm, Dạ Thương xuất hiện tại hắn trước người, liệt không trực tiếp liền là đại đế luân hồi trảm. Dạ Thương rất rõ ràng, đối với thần điện quân đoàn tới nói, sắt trùng thiên cùng quân đoàn thống soái là trọng yếu nhất hai nhân vật, một cái dũng, một cái trí. Sắt trùng thiên là vũ dũng nổi danh, có thể chém giết thần điện quân đoàn đối thủ bên trong cao thủ, quân đoàn thống soái là chỉ vùng chiến đấu, là hạch tâm. Một chiêu đại đế luân hồi trảm, Dạ Thương đem cái này thần điện quân đoàn thống soái đánh bay, đồng thời chém xuống một cánh tay. Sau đó xông đi lên, Dạ Thương liệt không thi triển ra tử vong đại phá diệt trảm, trực tiếp đem cái này quân đoàn thống soái đánh giết. Hai chiêu, dùng hai chiêu, Dạ Thương liền đem thần điện quân đoàn thống soái đánh giết. Dạ Thương tay trái thu này quân đoàn thống soái chữ vật giới chỉ về sau, liền vọt vào thần điện trong quân đoàn mở giết, liệt không là chiêu chiêu đoạt mệnh. Dạ Thương chiến đấu không mù quáng, hắn lựa chọn đều là xương khó gặm, đều là hướng phía đối phương quân chủ giết. Đối phương nếu như không có quân chủ, như vậy cựu thiên quân đoàn chiến đấu không có áp lực. Thần điện quân đoàn chiến lực mạnh nhất người sát trùng thiên bị đánh bại, quân đoàn thống soái bị giết, mấy cái quân chủ tuần tự chết trong tay Dạ Thương, nhường thần điện quân đoàn loạn cả lên. Mà cựu thiên quân nhân đoàn quân sĩ là khí thế cao, bảy cái quân đối thần điện quân đoàn tạo thành bao vây, tiếp lấy bắt đầu vây giết. Khí thế hoàn toàn tương phản, Dạ Thương chiến đấu hiệu quả diệt tinh thần của đối phương, tăng lên cựu thiên quân đoàn chiến ý, cho nên song phương sức chiến đấu hoàn toàn không giống. Thần điện quân đoàn thành viên không ngừng bị đánh giết, có đã quỳ xuống đất giơ binh khí đầu hàng. Đã từng đè ép chúng ta luân hồi thế giới hết thảy quân đoàn thần điện quân đoàn, tại Dạ Thương trước mặt là không chịu nổi một kích. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Đồ sát, nghiêng về một bên đồ sát, thần điện quân đoàn hoạch tâm bị giết, đã không có người chỉ huy, thành năm bẻ bảy mảng. Chiến đấu một canh giờ, ngoại trừ chạy mất một bộ phận, thần điện quân đoàn đại bộ phận thành viên bị tiêu diệt. Đây là hủy diệt chiến, giới chiến mở ra sau hai bên lẫn nhau có thắng bại, thần võ đại thế giới chiếm lĩnh mảng lớn cương vực, có thể còn không có làm đến có thể hủy diệt cái nào quân đoàn. Hiện tại Dạ Thương trở về sau ra tay, mang theo Cửu Thiên quân đoàn xuất chiến, một trận chiến liền đem thần điện quân đoàn trọng thương, cơ hồ là hoàn toàn hủy diệt, có thể nói thời điểm thần điện quân đoàn hủy. Chiến đấu kết thúc, kể một chút kiểm kê tổn thất, quét dọn chiến trường về sau, Dạ Thương thân thể lăng không đã đến cửa thành lầu lên. Phụ thân đại nhân khổ cực, uống trà. Dạ Thanh Nhan cho Dạ Thương rót một chén trà. Dạ Thương, làm tốt lắm, thần điện quân đoàn hủy, đoạn thời gian trước bọn hắn nhất hung hăng ngang ngược, hiện tại tốt, trực tiếp hủy diệt. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Khá tốt, cùng Thiên Nguyệt quân đoàn cùng thần điện quân đoàn hai lần chiến đấu, đoán chừng sẽ để cho thần võ đại thế giới đàng hoàng xuống tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiếp xuống ngươi có cái gì an bài? Thanh Đế nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ở chỗ này chờ, ta mang theo Cửu Thiên quân đoàn ngay ở chỗ này đóng quân. Bọn hắn không hạ được, vậy liền vô phương tiếp tục mở rộng chiến quả, cho nên bọn hắn nhất định sẽ tới tiến công. Dạ Thương uống một hớp nước sau nói ra. Chương 1394, đó là kiêu ngạo. Sự thật liền là như thế, hiện tại tranh đoạt chính là khí thế. Dạ Thương dẫn đầu Cửu Thiên quân đoàn bắt lại Thiên Nguyệt quân đoàn cùng Thần Điện quân đoàn, liền là nói cho lưỡng giới, chúng ta bây giờ mạnh hơn các ngươi mong muốn giới chiến thắng lợi, vậy trước tiên bắt lại chúng ta lại nói. Ta mang theo Cửu Thiên quân đoàn ngay ở chỗ này ở lại. Các ngươi tới đi. Dạ Thương thái độ chính là cái này ý tứ.